Lấy hắn cùng Diệp Lão trong lúc đó quan hệ, tự nhiên là muốn thân càng thêm thân. Ách! Diệp Lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, hắn trên khuôn mặt giàn mua cũng là tràn đầy tươi cười quái dị. Mà một bên Trung Hạo, dĩ nhiên là trực tiếp hết trô nói rồi. Diệp Lão cũng là nhìn Trung Hạo một chút, sau đó có chút cười khổ nói, đại ca, cái này khủng sợ là không được. Tại sao, quân nghiên hoa nhi này có đối tượng? Hứa Lão liền vội vàng hỏi. Trong giọng nói của hắn nhiều hơn một phần sốt ruột, tốt như vậy nữ hoa nhi, nếu như bị người khác chiếm đi, cái kia thì quá là đáng tiếc. Ừm. Diệp Lão gật đầu, sau đó trực tiếp chỉ vào Trung Hạo nói rằng, nhạ, quân nghiên đối tượng liền ở trước mặt ngươi tòa đây. 43. Câu vẽ tháng, ách, lập tức liền muốn ngã xuống một tên, bi kịch chẳng lẽ muốn lịch sử tái diễn. 202 Lưu Gia Lưu Thạch Hiên. Chương 202, Lưu Gia Lưu Thạch Hiên, cầu vẽ tháng. Hứa Nguyên Tranh ánh mắt, gần như là theo bản năng hướng về Trung Hạo nhìn tới. Quân nghiên đối tượng. Hứa Nguyên Tranh trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng lại, hắn cũng biết Trung Hạo cứu Diệp Lão một mạng, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên cùng Diệp quân nghiên đã là nơi trên quan hệ. Hứa Lão, xem ra ngươi là chậm một bước. Trung Hạo mỉm cười nói một tiếng, cũng còn tốt hắn ra tay đúng lúc, nếu như không phải hắn cùng Diệp quân nghiên đã xác định quan hệ, như vậy, Hứa Nguyên Tranh đề nghị này đối với Diệp Lão mà nói xác thực là phi thường có lực hấp dẫn. Hứa Quân Sông người này tuyệt đối có thể dùng rồng phượng trong loài người để hình dung, hơn nữa tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không tại Hứa Thế Trung dưới. Hơn nữa Diệp Lão cùng Hứa Nguyên Tranh trong lúc đó quan hệ càng là thân như huynh đệ, loại này thân càng thêm thân sự tình, nói vậy Diệp Lão cũng là sẽ không từ chối. Bất quá bây giờ, Diệp Quân Nghiên là hắn Trung Hạo, cho nên Hứa Nguyên Tranh đề nghị chỉ có thể làm thôi. Hứa Nguyên Tranh dù sao không phải nhân vật bình thường, chỉ là chớp mắt thất thần sau khi liền cấp tốc khôi phục thường ngày vẻ. Trung Hạo, là ta lão già này nói lỡ, ngượng ngùng, ta không biết ngươi cùng Quân Nghiên đã chỗ quan hệ. Hứa Nguyên Tranh trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ấy nấy, nếu là biết, hắn làm sao nếu có thể sẽ hướng về Diệp Lão nhắc lên chuyện này. Mà trong lúc nói chuyện, Hứa Nguyên Tranh trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia tiếc nuối. Hắn phần này đáng tiếc, tựa hồ cũng không phải là Hứa Quân Sông không cách nào cùng Diệp Quân Nghiên nơi trên quan hệ, mà là bởi vì những khác. Người không biết vô tội, Hứa Lão không cần để ở trong lòng. Trung Hạo mỉm cười nói một tiếng, Hứa Lão cũng là vô tâm chi thất, hơn nữa đối phương đã xin lỗi, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt đến đi tính toán cái gì. Diệp Lão nhưng là nở nụ cười một thoáng, Hứa Quân Sông là vô cùng ưu tú, thế nhưng tương so sánh dưới, hắn càng yêu thích Trung Hạo cái này cháu rể một ít. Hứa gia dù sao cũng là cửa lớn đại viện, hắn tuy rằng cùng Hứa Nguyên Tranh quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng hắn cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên giá đến cái này vạn người chú ý trong đại viện. Hứa Nguyên Tranh cũng là rộng rãi người, cười nói, Trung Hạo, ta cùng kế hoạch lớn nhưng là thân như huynh đệ, đến lúc đó các ngươi rượu mừng, cũng không thể rơi xuống ta lão già này một phần. Đương nhiên, Hứa Lão ngươi tham lộ ra, này là vinh hạnh của ta. Trung Hạo vội vã đồng ý, lấy Hứa Nguyên Tranh thân phận tự mình đến tham gia, phần này ý nghĩa đã có thể không bình thường. Mà đang ở Trung Hạo âm thanh hạ xuống xong, cửa phòng bệnh nơi bỗng nhiên vang lên gọi âm thanh. Ngay sau đó, Hứa Thế Trung đẩy cửa ra đi đến, đồng thời nói rằng, ba, Thạch Hiên sang đây xem ngươi. Nghe Hứa Thế Trung nói tới tên, Hứa Nguyên Tranh hiển nhiên là có chút bất ngờ, bất quá hắn vẫn là nói rằng, là Thạch Hiên à, để cho hắn đi vào đi. Diệp Lão như hơi có suy nghĩ, hắn cảm giác cái tên này tựa hồ là có chút quen thuộc, thế nhưng lại không biết từ chỗ nào nghe qua. Cái kia tên là Thạch Hiên người ngay Hứa Thế Trung phía sau, khi chiếm được Hứa Nguyên Tranh cho phép sau khi, liền cùng Hứa Thế Trung cùng từ bên ngoài đi vào. Đi vào là một người trung niên, tuổi tác cùng Hứa Thế Trung xê xích không nhiều. Một thân ngắn gọn kiểu áo tôn trung sơn màu đen, thế nhưng xuyên tại trên người người trung niên này nhưng là có một loại khác mùi vị, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất siêu phàm. Người trung niên cất bước bước chân trầm ổn đại khí, phảng phất long hành hổ bộ, sắc mặt không giận tự uy, coi như là đi ở Hứa Thế Trung bên người, cái kia phân khí thế cũng là không hoàng nhiều để. Trung Hạo chỉ là nhìn người trung niên một chút, trực giác của hắn liền đã là để cho hắn biết, người trung niên này thân phận tuyệt đối không đơn giản, thậm chí phi thường bất phàm. Người trung niên trong tay vẫn mang theo một cái tinh xảo quả lam, hắn đem quả lam đưa đến Hứa Thế Trung trong tay sau khi, liền nhanh chân đi đến Hứa Nguyên Tranh giường bệnh trước đó, đồng thời nói rằng, Thế bá, ta nghe Thế Trung nói ngài bệnh tình ngày gần đây rất nhiều chuyển biến tốt, thực sự là quốc khánh A. Hứa Nguyên Tranh ha ha nở nụ cười, sau đó nói, tất cả những thứ này nhưng là làm phiền Trung Hạo công lao A, bằng không, ta lão già này hiện tại e sợ cũng đã quy thiên đi tới. Trung Hạo, chẳng lẽ chính là Thế Trung nói tới Châm Vương truyền nhân? Người trung niên nói một tiếng, ánh mắt của hắn đầu tiên là quét qua Diệp Lão trên người, cuối cùng rơi vào chính đem ngân châm cùng nguồn điện tuyến thu hồi hộp bên trong Trung Hạo trên người. Hứa Thế Trung nhưng là trực tiếp vì làm Trung Hạo giới thiệu, Thạch Hiên, hắn liền ta với ngươi nói tới châm vương chuyển nhân Trung Hạo tiên sinh. Quả thực anh hùng xuất thiếu niên. Đối mặt với Trung Hạo nếu như này tuổi tác, người trung niên vẫn là không nhịn được than thở một tiếng. Hứa Thế Trung cũng vì người trung niên tiến hành giới thiệu, người trung niên họ Lưu, tên là Lưu Thạch Hiên. Trung Hạo cùng người trung niên nắm tay, bất quá trong mơ hồ, Trung Hạo phát hiện người trung niên nhìn tự mình ánh mắt tựa hồ có hơi dị dạng. Hắn là hướng về phía ta đến. Trung Hạo trong lòng không nhịn được bước lên ý nghĩ này, bất quá, ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Nếu là Lưu Thạch Hiên đúng là hướng về phía hắn Trung Hạo mà đến, đến thời điểm tự nhiên sẽ mở miệng. Duy nhất để Trung Hạo hiếu kỳ chính là cái này Lưu Nguyên Tranh thân phận, xem ra, tựa hồ coi như là Hứa Thế Trung đối với hắn cũng là vô cùng khách tức giận. Hơn nữa, từ Lưu Thạch Hiên ngôn ngữ cùng ăn nói trong lúc đó đều có thể nhìn ra, người trung niên này thân phận, tuyệt đối là không giàu sang thì cũng cao quý. 58. Lưu Thạch Hiên tại trong phòng bệnh lưu lại một lúc, đang cùng Hứa Lao khách sáo vài câu sau khi liền rời đi. Hắn tại lúc rời đi vẫn cùng Trung Hạo cáo từ một tiếng, bất quá cũng không nói thêm gì. Trung Hạo cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, vì làm Hứa Nguyên Tranh trị liệu xong xuôi sau khi, hắn liền rời đi phòng bệnh đi tới bên ngoài. Diệp Lão nhưng là ở lại trong phòng bệnh cùng Hứa Nguyên Tranh nói chuyện phiếm, hắn lần này đến Kinh Thành còn có thể trụ thêm mấy ngày, hiếm thấy tới một lần Kinh Thành, hắn đương nhiên sẽ không đến một ngày liền lập tức trở lại. Đi đến phòng khách, Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Quân Sông, Hứa Quân Sơn huynh đệ đang ngồi ở bên trong đại sảnh chờ. Thấy Trung Hạo đi ra, Hứa Quân Sơn bọn họ liền từ trên ghế salon đứng lên. Tiên sinh, ông nội của ta tình huống khỏe. Những lời này là Hứa Quân Sông hỏi, Hứa Quân Sông nói chuyện âm điệu đều cùng phụ thân hắn vô cùng tương tự. Chính như Diệp Lao nói tới như vậy, đôi này, chuyện này đối với phụ tử phảng phất giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Thương so sánh dưới, Hứa Quân Sơn tuyệt đối là một cái khác loại. Cái kia khôi ngô cao to đến kỳ cục khổ người, khiến người ta nhìn này sau ngoại trừ kinh thán ở ngoài, chính là kinh thán. Trung Hạo nhẹ chút đầu, nói rằng, tất cả cũng rất thuận lợi, sẽ tiếp tục trị liệu mấy lần, Hứa Lao hẳn là liền có thể khôi phục một ít hành động năng lực. Thần kinh phương diện khôi phục hiệu quả phi thường không sai. Lại trị liệu mấy lần, thần kinh khôi phục hiệu quả sẽ lại khá hơn một chút, hành động hay là không được, thế nhưng tay chân hẳn là có thể hơi chút khôi phục một ít khí lực. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Quân Sông cùng Hứa Quân Sơn huynh đệ hai người đều là cao hứng phi thường. Hứa Quân Sông càng là vô cùng cảm tạ nói rằng, vậy thì tốt, tiên sinh, làm phiền ngài. Không khách khí, ta là một cái bác sĩ, đó là của ta chức trách. Trung Hạo nở nụ cười một tiếng, mà vào lúc này, hắn chợt nhớ tới trước đó Hứa Nguyên Tranh hướng về Diệp Lao đề nghị. Điều này làm cho Trung Hạo nhìn Hứa Quân Sông trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần quái dị, Hứa Quân Sông bị Trung Hạo xem là lạ, thế nhưng Trung Hạo không tốt, hắn nhưng là không tốt hỏi lên. Trung Hạo tự nhiên hưng đi đem chuyện kia nói ra, cho nên, ánh mắt của hắn rất nhanh liền chuyển hướng Hứa Quân Sơn ơi. Quân Sơn, có hứng thú hay không lại luận bàn một thoáng? Đối mặt với Hứa Quân Sơn, Trung Hạo ngôn ngữ liền phi thường trực tiếp, hơn nữa trong ánh mắt đều nhiều thêm mấy phần nóng rực. Mấy ngày này hắn cảm giác tự mình thực lực tựa hồ lại có một ít tăng lên. Tại Đao Phong từ chối với hắn đối luyện tình huống dưới, hắn chỉ có thể đem mục tiêu tập trung tại Hứa Quân Sơn trên người. Cho nên, lần này nương đến kinh thành cơ hội, hắn tự nhiên là muốn cùng Hứa Quân Sơn cố gắng luận bàn trên một phen, thuận tiện xem hắn cùng Hứa Quân Sơn trong lúc đó có bao lớn chênh lệch. Lần trước luận bàn, Hứa Quân Sơn nhưng là không có sử dụng toàn lực, Trung Hạo có thể cảm giác ra được, Hứa Quân Sơn thực lực chân chính, tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố mới đúng. Ok, không có vấn đề. Đối với Trung Hạo đề nghị này, Hứa Quân Sơn gần như là không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Đối với lần trước luận bàn, hắn cũng là chưa hết thòng thèm. Tại điểm này mặt trên hắn cùng Trung Hạo kỳ thực cũng là có chút tương tự, Trung Hạo không tìm được đối luyện người, mà hắn Hứa Quân Sơn cũng là gần như. Hứa Quân Sơn tại người khác trong mắt cũng là quái vật, cường đại thân thể hơn nữa kinh người võ học thiên phú, thực lực của hắn coi như là tại tổ thứ ba bên trong cũng là một chi độc tú, coi như là tổ thứ ba bên trong thực lực có thể đứng hàng vị trí thứ ba đao phong. So sánh với hắn cũng là có một đoạn không nhỏ chênh lệch. Cho nên, hai người này quái vật tại điểm này mặt trên hầu như chính là ăn nhịp với nhau, căn bản là không cần nói thêm cái gì. Quân Sơn, không thể. Nghe Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn từng nói, Hứa Quân Sông trước tiên nghĩ đến đó là ngăn cản. Hắn nhưng là mười phân rõ ràng hắn cái này thực lực của đệ đệ, tuy rằng hắn không biết Trung Hạo thực lực nếu như hà, thế nhưng, tại trong tiềm ý thức của hắn nhận thức, Trung Hạo chắc chắn sẽ không là Hứa Quân Sơn đối thủ. Hứa Tĩnh Di cũng không biết Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn từng giao thủ sự tình, cho nên, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là nhiều hơn mấy phần lo lắng. Đại ca, ngươi yên tâm đi, Trung Hạo thực lực, cường đây. Hứa Quân Sơn nhưng là dửng dưng như không nói một tiếng, hắn đã nghiệm chứng quá Trung Hạo thực lực, tự nhiên là với Trung Hạo thực lực tràn đầy tự tin. Nghe Hứa Quân Sơn từng nói, Hứa Quân Sông trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi, vẫn nhiều hơn mấy phần khiếp sợ, ánh mắt của hắn càng là không nhịn được nhìn về Trung Hạo nơi. Mà vào lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được một điểm, tựa hồ cái này luật bản chính là Trung Hạo đưa ra. Hứa Tĩnh Di cũng là một mặt khó mà tin nổi nhìn Trung Hạo, trái ngược với Hứa Quân Sông mà nói, Hứa Quân Sơn câu nói này đối với nàng trùng kích vẫn càng lớn hơn một chút. Nàng đối với Trung Hạo chuyện lúc trước cũng là có một ít hiểu rõ, chí ít nàng biết Trung Hạo đã từng là toàn bộ Minh Trí Học Viện tư thục thể dục thành tích kém cỏi nhất học sinh. Thế nhưng hiện tại, Trung Hạo tại Hứa Quân Sơn trong miệng nhưng là đã biến thành một cao thủ, một cái có thể cùng Hứa Quân Sơn luận bàn một phen cao thủ. 52. Ách, một bên soạt mới một bên nhìn vẽ tháng bị vượt lại, sau đó chênh lệch bị càng kéo càng lớn, quả nhiên, bi kịch chính đang trình diễn bên trong. Lệ buôn cầu nguyện phiếu, kế tục gõ chữ, còn có chương mới. 203 biến thái đáng sợ nhất. Chương 203, biến thái đáng sợ nhất, cầu vẽ tháng. Lầu bên ngoài có một cái tiểu viện, sân một bên là hoa viên, mặt khác một bên thì lại là một khối tản bộ cùng tập thể hình dùng đại mặt cỏ. Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn đi thẳng tới này trong mặt cỏ, Hứa Quân Sông cùng Hứa Tĩnh Di tự nhiên cũng là đồng thời theo đi ra. Trung Hạo, cẩn trọng một ít. Mặc dù biết Hứa Quân Sơn chắc chắn sẽ không hạ nặng tay, thế nhưng quyền cước không có mắt, cho nên Hứa Tĩnh Di vẫn còn có chút lo lắng hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Mà tại lúc nói chuyện, nàng vẫn đưa tay nhận lấy Trung Hạo vừa cởi ra áo khoác. Ta sẽ. Trung Hạo gật đầu, kỳ thực, tại thực lực đạt đến Hứa Quân Sơn cái kia đẳng cấp sau khi, quyền cước trong lúc đó động tác từ lâu có thể làm được thu thả như thường, trên căn bản nghĩ ra xuất hiện cái gì bất ngờ cũng khó khăn. Hứa Quân Sơn nhưng là vô cùng thẳng thắn, hắn trên người quân trang áo khoác thoát vứt đến Hứa Quân Sông trong tay sau, trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, xin mời. Trung Hạo có thể không khách khí cái gì, tại Hứa Tĩnh Di lui lại sau khi, hắn liền đã là ngay sau đó năm đấm hướng về Hứa Quân Sơn xông qua. Thân thể mới vừa động, Trung Hạo liền đã là trực tiếp một cái chớp mắt bộ trong nháy mắt kéo gần lại cùng Hứa Quân Sơn trong lúc đó khoảng cách, cùng lúc đó, năm đấm của hắn tầng tầng hướng về Hứa Quân Sơn nơi ngực đánh tới. Sắp tới tốc độ kinh người, lực uy hiếp 10 phần tư thế. Chỉ là nhìn Trung Hạo ra tay, Hứa Quân Sông cùng Hứa Tĩnh Di đều có chút trợn tròn mắt. Bọn họ tuy nhưng đã là có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng Trung Hạo này trong nháy mắt ra tay thể hiện ra đến thực lực, nhưng là đúng bọn họ tạo thành không gì sánh kịp lực trùng kích. Coi như là không hiểu võ học Hứa Tĩnh Di, vào lúc này cũng là có thể cảm nhận được Trung Hạo một quyền này trong lúc đó lực lượng là trầm trọng như vậy hơn nữa kinh người. Mà trên thực tế, Trung Hạo một quyền này lực lượng không ngừng mạnh, hơn nữa còn cường có chút khủng bố. Hứa Quân Sơn sớm đã hiểu Trung Hạo thực lực kinh người, đã là trận địa sẵn sàng đón địch. Hắn không cùng Trung Hạo vững vàng đón đỡ, mà là đưa tay hướng về Trung Hạo chặn lại. 18 ngã, đối mặt với cương mãnh công kích, 18 ngã tuyệt đối là chí mạng nhất khắc tinh. Trung Hạo nắm đấm gần như là trong nháy mắt oanh đến, bất quá, ngay Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn bàn tay sắp chạm đến trước mắt, Trung Hạo quyền thế bỗng nhiên biến đổi, cả người phảng phất giẫm dòng dọc giống như vậy, một cái sườn bước lướt trong nháy mắt từ Hứa Quân Sơn bên cạnh người gì quá khứ. Hai đoạn công kích. Hầu như chính là tại cùng một thời gian, Trung Hạo dĩ nhiên là một cái quét ngang, hướng về Hứa Quân Sơn hạ bản quét tới. Hứa Quân Sơn tuy rằng thể hình khổng lồ, bước chân trầm ổn, thế nhưng Trung Hạo này vừa quét qua lực lượng nhưng là hết sức kinh người, Hứa Quân Sơn căn bản là sẽ không bất cẩn nửa phần. Đồng dạng một cái chớp mắt bộ, Hứa Quân Sơn gần như là trong nháy mắt thối lui ra khỏi Trung Hạo phạm vi công kích. Trung Hạo thế tiến công nhưng là cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, chân cái kế tiếp chớp mắt bộ. Hắn hầu như chính là kề sát Hứa Quân Sơn đuổi sát mà đi. Hứa Quân Sơn thân hình tuy rằng khôi ngô như núi, động tác của hắn nhưng là vô cùng nhắn nhủi. Lần này hắn không tiếp tục lùi, đối mặt với Trung Hạo lúc nào cũng có thể biến hóa công kích, hắn trực tiếp song trưởng chặn với trước ngực, bảo vệ Trung Hạo bất kỳ có thể công kích đường bộ. Trung Hạo lần này cũng không nhắc lại nữa trước biến chiều, mà là cường lực song thẳng, song quyền một trước một sau hướng về Hứa Quân Sơn ngực cùng tiểu trong bụng công tới, song quyền một hư một thực. Chính là PH giải 18 ngã công kích phương thức một trong. 18 ngã cũng không phải là không cách nào phá giải, chỉ ít, Trung Hạo liền từ đao phong nơi biết rồi 5 loại có thể phá giải 18 ngã công kích phương thức. Hứa Quân Sơn chỉ là một chút liền xem thấu Trung Hạo ý đồ, từ lâu chuẩn bị kỹ càng song trưởng trực tiếp hướng về Trung Hạo tiến lên nên tiếp. Bính bính bính. Nét. Hầu như chính là trong một sát na, Hứa Quân Sơn cùng Trung Hạo liền đã là trong nháy mắt hoàn thành mấy lần công kích cùng phản kích, tiếng va chạm càng là không ngừng mà vang lên. Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn động tác đều là phi thường nhanh chóng, hai người càng nhiều vẫn là dựa vào đối với phong thanh biện bạch, bởi vì vào lúc này, mắt thường đã là không cách nào đuổi tới công kích của đối phương nhịp điệu. Liên tiếp công kích sau khi, Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn gần như là đồng thời lui ra vài bước. Trở lại, Hứa Quân Sơn rất là đã nghiền, quát nhẹ một tiếng sau khi, hai người tái chiến. Một bên Hứa Tĩnh Di nhưng là xem có chút hoa cả mắt, vào lúc này nàng rốt cuộc biết Trung Hạo thực lực không chỉ là mạnh, hơn nữa còn cường vượt xa nàng tưởng tượng. Nhìn Trung Hạo cái kia mạnh mẽ động tác cùng phiêu giật thế tiến công, Hứa Tĩnh Di ánh mắt hầu như đã bị Trung Hạo hoàn toàn hấp dẫn, thậm chí, nàng liền Hứa Thế Trung lúc nào từ lầu bên trong đi ra, khi nào thì đi đến nàng cùng Hứa Quân lòng sông biên cũng không biết. Hứa Thế Trung cũng là vô cùng giật mình nhìn một màn này, hắn nhưng là biết Hứa Quân Sơn thực lực làm sao, thế nhưng Trung Hạo dĩ nhiên có thể tại đối âm Hứa Quân Sơn lúc không rơi xuống hạ phòng, phần này thực lực, đủ đã làm cho Hứa Thế Trung cái này quân đội đại lao đều cảm thấy kinh hãi. Kinh người như vậy y thuật, như vậy thân thủ kinh người, hơn nữa kinh người như vậy tuổi tác. Tựa hồ muốn tương đối, Hứa Quân Sơn đều toán không là quái vật, Trung Hạo mới thật sự là quái vật. Trung Hạo cũng không có để ý tới cái gì, vào lúc này hắn chính là toàn tâm tập trung vào với mỗi một lần công kích cùng né tránh trong lúc đó. Đối mặt với Hứa Quân Sơn thực lực như vậy đối thủ, căn bản là không chứa được hắn Trung Hạo đi phân tâm cái gì. Hứa Quân Sơn thực lực tuyệt đối mạnh mẽ đến có thể làm cho hắn Trung Hạo không cố kỵ chút nào ra tay, không cần bảo lưu cái gì. Ở dưới loại tình huống này, hắn hết thể đánh lộn kỹ xảo hầu như đều tại điên cuồng tăng lên, chính như lưới đao nói tới như vậy, chỉ có chân chính đối chiến mới có thể để vật lộn kỹ xảo đạt được tốt nhất tăng lên. Loại này tăng lên, để Trung Hạo có một loại vui sướng tràn trề cảm giác, phi thường sảng khoái. Mà Hứa Quân Sơn, hắn nhưng là càng đánh càng vì làm giật mình. Tại tối sơ thời điểm hắn còn có thể bảo lưu tiếp cận 3 phần 10 thực lực, thế nhưng dần dần, hắn phát hiện thực lực của hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình đã là toàn bộ bị Trung Hạo bước ra. Trung Hạo đang cùng hắn giao thủ ngăn ngắn thời gian mấy phút bên trong, thực lực dĩ nhiên đang nhanh chóng tăng lên, mỗi một lần ra tay, mỗi một cái động tác cùng bước chân đều phảng phất có một loại chất tăng lên. Quái vật a. Vào lúc này, Hứa Quân Sơn bỗng nhiên rõ ràng Đao Phong tại sao không muốn cùng Trung Hạo động thủ. Hơn nữa, Đao Phong đang nói cùng lúc hắn nói lên chuyện này, trên mặt vẫn rõ ràng vẫn nhiều thêm một tia tươi cười quái dị. Vào lúc này, Hứa Quân Sơn làm sao vẫn lại không biết này tia nụ cười bản thân đại diện là có ý gì, hắn không chỉ biết, hơn nữa còn thể sẽ vô cùng sâu sắc. Bởi vì, hắn trong lúc vô tình, chợt bắt đầu dần dần có rơi vào hạ phong xu thế. Điều này làm cho Hứa Quân Sơn có một loại có khổ cảm giác nói không ra lời. Mà đúng lúc này, một đạo thanh linh dễ nghe chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Trung Hạo, điện thoại của ngươi. Nghe từ Trung Hạo áo khoác trong lúc đó truyền tới tiếng chuông, Hứa Tĩnh Di liền hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng hô một tiếng. Trung Hạo đã là nghe được, bất quá hắn cũng không muốn tiếp. Thế nhưng Hứa Quân Sơn nhưng là đống nhiên mạnh mẽ lùi ra, đồng thời vô cùng chăm chú nói rằng, Trung Hạo, ngươi trước tiên nghe điện thoại đi, có lẽ có cái gì việc gấp, chúng ta luận bàn trước tiên tạm dừng một cái. Thấy Hứa Quân Sơn như vậy, Trung Hạo cũng chỉ có thể dừng lại. Chỉ là hắn cũng không biết, Hứa Quân Sơn cái này căn bản là mượn cớ. Không thể lại với hắn luận bàn, như thế nào đều không thể. Nhìn Trung Hạo xoay người rời đi, Hứa Quân Sơn hầu như chính là trong nháy mắt làm ra một cái cùng Đao Phong như thế quyết định. Bởi vì vào lúc này hắn nghĩ tới rồi mặt khác một cái vô cùng việc trọng yếu, đó chính là Trung Hạo học võ thời gian còn có cái kia phân tốc độ. Hắn đi Cẩm Thành thời điểm Đao Phong cũng đã nói với hắn, Trung Hạo học võ thời gian lúc này mới nửa tháng nhiều hơn chút. Hứa Quân Sơn nguyên bản vẫn còn có chút không tin, thế nhưng vào lúc này hắn nhưng là tin. Bởi vì hắn đã là tận mắt chứng kiến quá Trung Hạo biến thái chỗ, hắn thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần lại cho Trung Hạo một ít thời gian, e sợ đến thời điểm hắn liền muốn trở thành Trung Hạo bại tướng dưới tay. Thua cũng không thể sợ, cho dù chết Hứa Quân Sơn đều sẽ không chíu hơn nửa phần lông mày. Thế nhưng bại bởi biến thái nhưng là đáng sợ nhất, đây chính là sẽ đối với tự tin tạo thành cực đại đả kích, đặc biệt đối phương vẫn là một cái so với hắn Hứa Quân Sơn còn muốn biến thái quái vật. Trung Hạo cũng không biết Hứa Quân Sơn giờ khắc này ý nghĩ, bất quá, tại tiếp xong điện thoại sau khi, sắc mặt của hắn trong lúc đó nhưng là biến có chút khó coi. Quân Sơn, ta bây giờ muốn đi một chỗ, ngươi lái xe đưa ta một chút đi. Cúp, tắt điện thoại, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn nói một tiếng. Thấy Trung Hạo sắc mặt, Hứa Thế Trung biết chắc là có chuyện gì phát sinh, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, liền hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, có chuyện gì không, có cần hay không ta hỗ trợ. Ở Kinh Thành, hắn Hứa ra vẫn có mấy phần mặt, chỉ cần hắn Hứa Thế Trung mở một thoáng khẩu, trên căn bản không có bao nhiêu không giải quyết được sự tình. Không cần, một chút chuyện nhỏ, ta có thể giải quyết. Trung Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn tự mình có thể giải quyết sự tình, trên căn bản đều sẽ không để cho người khác hỗ trợ. Vậy cũng tốt, Quân Sơn, ngươi đưa tiên sinh đi thôi. Hứa Thế Trung cũng không miễn cưỡng, chỉ là cùng Hứa Quân Sơn nói thời điểm, hắn trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn khiến cho một cái ánh mắt. Hảo! Hứa Quân Sơn hội ý, hắn từ Hứa Quân Sông trong tay nhận lấy áo khoác sau khi, liền trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, chúng ta đi thôi. Ừm. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó cùng Hứa Quân Sơn cùng, hướng về ngoài sân đi đến. Lên xe, Trung Hạo liền hướng về Hứa Quân Sơn báo một cái địa chỉ. Mà cái kia địa chỉ, đúng là hắn Trung Hạo ngự ý hội sở. Hứa Quân Sơn cũng không hề hỏi cái gì, mà là trực tiếp giẫm chân ga, mở ra hắn cái kia chiếc cỡ lớn SUV cấp tốc xuất phát. Từ Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện đến ngự y hội sở khoảng cách cũng không tính là rất xa, khoảng chừng chỉ là sau mười mấy phút, Hứa Quân Sơn liền đã là lái xe đi tới Trung Hạo ngự y hội sở bên ngoài. Mà xa xa, Trung Hạo liền có thể thấy ngự y hội sở cửa lớn ở ngoài rừng mười mấy chiếc diện bao xa, mấy cái cầm thiết côn cùng khảm đao thanh niên chính ở trong này bảo vệ. Mà hội sở cửa lớn đã mở ra, bất quá, bên trong xảy ra tình huống gì Trung Hạo cũng không biết. Nhìn một màn này, Trung Hạo sắc mặt rõ ràng càng khó nhìn hơn một chút. Hứa Quân Sơn trên căn bản rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, hắn cái kia lãnh khốc sắc mặt trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy lạnh lẽo. 56. Ách, từ dẫn trước 80 phiếu, sau đó trong vòng một ngày bị vượt lại 80 phiếu, ngoại trừ dùng thay đổi rất nhanh để hình dung ở ngoài, tiểu lệnh đã không biết phải nói gì. Được rồi, kế tục gõ chữ, tiểu lệnh chỉ có thể tận lực đổi mới, đại gia như còn có trăng non phiếu, liền gửi cho tiểu lệnh đi, cảm ơn nhiều. 204 người phản kháng, giết không hách. Chương 204, người phản kháng, giết không hách, cầu vẽ tháng. Một cái phanh lại, Hứa Quân Sơn trực tiếp đem xe Việt ra tại những này diện bao xa phía sau ngừng lại, đồng thời phát ra chói tai phanh lại âm thanh. Những này canh giữ ở cửa lớn ở ngoài thanh niên ngược lại là bị này chói tai phanh lại âm thanh cho sợ hết hồn, thấy Trung Hạo xuống xe, những thanh niên kia từng cái hung thần ác sát đi tới, hiển nhiên là muốn tìm Trung Hạo tính sổ. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Quân Sơn cái kia dường như núi nhỏ bình thường thân hình từ trên xe bước xuống thời điểm, từng cái bước chân đều rõ ràng có chút dừng lại. Bọn họ e ngại cũng không phải là Hứa Quân Sơn khổ người, mà là Hứa Quân Sơn trên người quân trang, cùng với Hứa Quân Sơn trên chiếc xe này diện mang theo kinh thành quân khu bảng số xe. Các ngươi là người nào, đứng lại, nơi này không cho tiến vào. Thấy Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn đi tới, cái kia 5-6 tên thanh niên trong lúc đó, một cái đi đầu dáng dấp thanh niên trực tiếp hướng về Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn quát nhẹ một tiếng. Mà đang nói chuyện đồng thời, hắn đã là hướng về bên cạnh đồng bọn liếc mắt ra hiệu, hiển nhiên là dự định khiến người ta đi vào mật báo. Nếu không muốn chết, toàn bộ đứng lại cho ta. Chỉ là, Hứa Quân Sơn nhưng là căn bản liền không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, người của đối phương vẫn không có động, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã là nhiều thêm một cái màu đen súng lục đi ra. Mà súng lục cái kia sơn đen nòng súng tử, liền trực tiếp như vậy chỉ về những thanh niên kia nơi. Trung Hạo nguyên bản vẫn dự định động thủ, thấy Hứa Quân Sơn động tác, hắn là trực tiếp hết trô nói rồi. Gặp gỡ bá đạo, nhưng là chưa hề nghĩ tới bá đạo như vậy. Bất quá không thể phủ nhận chính là, Hứa Quân Sơn thủ đoạn này, nhưng cũng là nhất là hữu hiệu. Thấy Hứa Quân Sơn súng lục trong tay, những thanh niên kia giống như là bị điểm huyệt giống như vậy, mỗi một người đều không dám núp đích. Trực Trung Hạo đến gần, Hứa Quân Sơn trực tiếp cầm nòng súng tử nhắm ngay mới vừa nói thoại thanh niên kia trên trán, sau đó vô cùng lánh khóc hỏi, các ngươi là cái gì rút, huyết xà vẫn là thanh chó sói. Kinh thành là thiên tử dưới lòng bàn chân, lòng đất thế lực là phi thường thiếu. Mà có thể vận dụng như vậy quy mô lòng đất thế lực, càng là ít đến mức đáng thương. Bất quá bình thường những thế lực này, đều giống như là một vài gia tộc lớn vuốt chó, đều là dựa vào một vài gia tộc lớn tiếp tục sinh sống. Chúng ta là thanh chó sói rút. Bị nòng súng cho chỉ vào, hơn nữa Hứa Quân Sơn cái kia khôi ngô như núi bình thường thân hình lực áp bách, thanh niên kia liền ngay cả nói chuyện cũng bất lợi tác. Chiếm được đáp án, Hứa Quân Sơn căn bản là không phí lời cái gì, nòng súng xoay một cái, trực tiếp khiến báng súng tầng tầng nện ở thanh niên kia sau một nơi, đối phương ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Bất quá Hứa Quân Sơn động tác cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, một cái chớp mắt bộ để hắn trực tiếp rút ngắn cùng còn lại mấy tên thanh niên khoảng cách. Hầu như giống như ăn cháo, chỉ là dùng không tới mấy giây thời gian, những thanh niên này liền đã là ngã trên mặt đất đã hôn mê. Toàn bộ quá trình Trung Hạo căn bản là không cần động thủ cái gì, chỉ cần dùng xem cũng đã đủ rồi. Bất quá, những thanh niên này cũng coi như là vô cùng vinh hạnh, có thể làm cho Hứa Quân Sơn cái này quân đội thần bí nhất vương bài tác chiến tiểu tổ tổ thứ 3 tổ trưởng đến trừng trị bọn hắn, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể hưởng thụ đãi ngộ. Tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Hứa Quân Sơn căn bản cũng không có lại đi để ý tới những thanh niên này, một cái vô cùng đẹp trai động tác đem súng lục trong tay thả lại bên hông thương giáp bên trong, đồng thời hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ừm. Trung Hạo cũng không muốn tại này bên ngoài lãng phí thời gian nào, chỉ là gật đầu sau khi, liền cùng Hứa Quân Sơn cùng hướng về hội sở cửa lớn bên trong đi đến. 54. Tại Trung Hạo lần trước rời khỏi kinh thành ngày thứ hai, hội sở cũng đã bắt đầu sớm tiến hành trang trí. Chỉ là giờ khắc này, toàn bộ trong hội sở bộ quảng trường nhưng là hiện ra vô cùng ngổn ngang, rất nhiều trang trí tài liệu đều bị đánh vỡ đập nát, bốn phía tùy ý có thể thấy được một ít trang trí công nhân ngã trên mặt đất gào lên đau đớn không ngớt, có chút trang trí công trên thân thể người tức thì bị khảm tổn thương vài nơi, không ngừng chảy máu. Mà đang ở nhà lớn cửa đại môn nơi, 30-40 cái trên tay cầm thiết côn cùng khảm đao thanh niên, chính đem Lăng Huyên vây quanh ở tại bên trong. Trừ thứ này ra còn có hai tên Lăng Huyên bảo tiêu cùng hơn 10 cái trang trí công nhân. Lăng Huyên cái kia quyến rũ động lòng người khuôn mặt nhỏ, giờ khác này có thể nói là vô cùng lạnh lẽo khó coi. Mà hắn hai cái bảo tiêu bên trong, có một cái đã là lấy ra thương đến, nếu như không phải cây súng này, e sợ những thanh niên kia từ lâu là một hống mà lên. Bất quá liền tính như vậy, những thanh niên kia nhưng vẫn là tại từng bước áp sát. Dù sao súng lục viên đạn hữu hạn, bọn họ nhân số xa xa muốn vượt qua viên đạn. Nếu là chịu bính, đối phương cũng căn bản mở không ra mấy thương đi ra. Nhìn một màn này, Hứa Quân Sơn lông mày rõ ràng hơi nhíu một thoáng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Lăng Huyên trên người, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lăng Huyên. Hứa Quân Sơn hiển nhiên là nhận ra Lăng Huyên, hắn cũng không hề đi vội vã quá khứ, mà là hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, nữ nhân kia là bằng hữu của ngươi sao? Thấy Hứa Quân Sơn cái dạng này, Trung Hạo biết Hứa Quân Sơn nhất định là biết những thứ gì, cho nên hắn cũng không có ẩn giấu cái gì, như thực chất nói rằng, xem như là đi, nhà này hội sở là ta với nàng đồng thời mở, Quân Sơn, nàng có phải hay không có vấn đề? Cha của nàng Lăng Phú Đông vấn đề khá lớn, buôn lậu súng đạn, bất quá bây giờ đã tại lao bên trong. Hứa Quân Sơn trả lời hết sức đơn giản, bất quá trên căn bản đã là nói ra Lăng Huyên trên người vấn đề. Bất quá dừng một chút sau, Hứa Quân Sơn lại bổ sung một câu, Lăng Phú Đông đang bị bộ trước đó, có giấu giếm một nhóm số lượng không ít súng đạn. Đến nay vẫn không có tìm được. Nghe Hứa Quân Sơn nói xong, Trung Hạo trên căn bản đã rõ ràng Hứa Quân Sơn ý tứ. Lăng Huyên phụ thân là một cái súng đạn buôn lậu không hộ khẩu, mà hắn ám giấu đi đám kia súng đạn rất có thể ngay Lăng Huyên trong tay. Về phần Hứa Quân Sơn đem chuyện này nói ra được mục đích, đã là hết sức rõ ràng. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo trực tiếp nói, ta đã nói với nàng nói đi, nếu như nàng không giao ra, các ngươi muốn làm thế nào liền làm như thế đó đi. Trung Hạo cũng không muốn nhiễm phải phương diện này đồ vật. Đặc biệt là súng đạn buôn lậu phương diện, hơn nữa Hứa Quân Sơn đã là cho hắn lớn vô cùng mặt mũi, tất cả những thứ này cuối cùng làm sao, dĩ nhiên là muốn xem Lăng Huyên tự mình quyết định. Ừm. Hứa Quân Sơn gật đầu, hắn dù sao cũng là một cái quân nhân, có một số việc là hắn thiên chức, tại hắn thiên chức trước mặt, coi như là thiên đại ân tình cũng thì không cách nào phong túng. Mà ở sau khi nói xong, hắn liền cùng Trung Hạo cùng hướng về những thanh niên kia nơi bước qua. Vào lúc này, Lăng Huyên ánh mắt cũng đã là nhìn sang. Ánh mắt của nàng đầu tiên là rơi vào Trung Hạo trên người, sau đó lại nhìn Hứa Quân Sơn một chút, cái kia dài nhỏ trong mắt phượng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Lấy Lăng Huyên này cái tính tình của nữ nhân, nàng nhất định sẽ đối với Hứa gia tiến hành điều tra, mà ở dưới loại tình huống này, Hứa Quân Sơn như thế rõ ràng một cái to con, nàng làm sao có khả năng sẽ đoán không ra Hứa Quân Sơn thân phận đi ra. Hứa Quân Sơn hành động phong cách tuyệt đối là bá đạo bên trong bá đạo, tại đến gần sau khi, hắn lại một lần nữa đem súng lục của hắn lấy ra. Bính. Hứa Quân Sơn quay về bầu trời nả một phát súng, nặng nề đấu súng âm thanh, tại hội sở trong quảng trường biểu hiện đặc biệt vang dội. Nghe cái kia tiếng súng, hầu như ánh mắt của mọi người đều bị Hứa Quân Sơn hấp dẫn. Nghe Hứa Quân Sơn từng nói, những thanh niên kia bên trong, một cái rõ ràng cho thấy đi đầu đại ca đi ra. Cái kia đi đầu đại ca thấy Hứa Quân Sơn một thân quân trang, liền một mặt ý cười nói rằng, người anh em là cái kia bộ môn, chuyện gì cũng từ từ. 3. Hứa Quân Sơn căn bản cũng không có muốn nói điều gì ý tứ, mà là trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Thấy Hứa Quân Sơn như vậy, cái kia đi đầu đại ca sắc mặt rõ ràng biến có chút âm trầm, lạnh giọng nói rằng, làm lính, không phải cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ, ngươi cho rằng nắm khẩu súng, lao tử chỉ sợ ngươi sao. Hắn là nói rõ nhìn Hứa Quân Sơn không dám nổ súng, đương nhiên còn có một chút chính là, trên đầu của hắn có người. Hơn nữa hắn cấp trên người ở kinh thành quyền thế cực cao, một tên lính quản viên, hắn vẫn đúng là không sợ cái gì. 2. Hứa Quân Sơn căn bản là không hề bị lay động. Ngươi liền một khẩu súng mà thôi, ta nơi này có 37 người, ngươi cho rằng ngươi một khẩu súng, có thể đánh đổ mấy người chúng ta. Đi đầu đại ca cười lạnh một tiếng, thế nhưng sau một khắc, hắn cười lạnh liền đã là tại trên mặt của hắn đọc lại. Bính. Đấu súng âm thanh lại một lần nữa vang lên, mà cái kia đi đầu đại ca trên đùi, dĩ nhiên là xuất hiện một cái lỗ máu. A. Hét thảm một tiếng, cái kia đi đầu đại ca chỉ cảm thấy đại chân mềm nhũn, sau đó ôm chúng đạn nơi gào lên đau đớn lên. Nhìn ra hỏa kia, Trung Hạo trong ánh mắt căn bản cũng không có bất kỳ một tia đồng tình vẻ. Chỉ đánh bắp đùi đã là vô cùng tốt, Hứa Quân Sơn có thể là nắm giữ hợp pháp giết người giấy phép, như loại này hỗn lòng đất thế lực, Hứa Quân Sơn giết lên căn bản là không cần kiêng kỵ cái gì. Mà cái kia đi đầu đại ca, giờ khắc này thuần túy chính là đang tìm cái chết mà thôi. Hứa Quân Sơn căn bản là không cần lại nói thêm gì nữa, hắn cái kia lánh khốc vô tình ánh mắt nơi đi qua, những thanh niên kia hầu như mỗi một người đều là cấp tốc ngồi xổm xuống. Chỉ là một thương, thế nhưng Hứa Quân Sơn liền đã là hoàn toàn khống chế được tình cảnh. Dù sao, hắn Hứa Quân Sơn thân phận bãi ở bên kia, lấy hắn cái kia tổ thứ ba tổ trưởng thân phận, loại này trò đùa trẻ con đối với hắn mà nói thật sự là quá yếu, hoàn toàn chính là không ở cùng một cái thứ bậc mặt trên. Trung Hạo nguyên bản còn tưởng rằng muốn động một phen tay chân, mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ đã không có cái kia cần phải. Thấy Hứa Quân Sơn khống chế được tình cảnh, hắn cũng không hề nói gì, mà là trực tiếp nhanh chân hướng về Lăng Huyên nơi bước qua. 56. Ngày cuối cùng, còn có 13 giờ, dẫn trước 30 ngày, chẳng lẽ muốn tại này ngày cuối cùng thất bại? Không gì khác, kỳ xích đại nhũ. Khẩn cầu vẽ tháng chống đỡ, nếu có trăng non phiếu, hy vọng đại gia có thể gửi cho tiểu lệnh. 205 hậu trường là thẩm gia. Chương 205, hậu trường là thẩm gia, cầu vẽ tháng. Lăng Huyên, ngươi theo ta đi vào một chút đi. Trung Hạo trực tiếp đi đến Lăng Huyên trước mặt, hắn hướng về Lăng Huyên vô cùng nói đơn giản một tiếng. Sau đó liền nhanh chân hướng về lầu bên trong đại sảnh đi vào. Lăng Huyên tựa hồ là biết Trung Hạo muốn cùng nàng nói cái gì, không hỏi cái gì, chỉ là đi theo Trung Hạo phía sau. Trong đại sảnh cũng không có người nào, bất quá, Lăng Huyên các nàng trước đó nhưng là vây quanh ở tại ngoài phòng khách, bằng không tiến vào phòng khách sau khi sẽ an toàn hứa hơn nhiều. Lăng Huyên, trên tay của ngươi có phải hay không có một nhóm súng đạn? Trung Hạo nói khá là trực tiếp, đối với chuyện như thế này diện hắn căn bản là không cần luyện chuyển cái gì. Hơn nữa Hứa Quân Sơn ý tứ hết sức đơn giản, Lăng Huyên dù sao không phải buôn lậu súng đạn không hộ khẩu, Lăng Huyên chỉ cần đem cha của nàng giấu đi đám kia súng đạn giao ra đây, Hứa Quân Sơn là có thể buông tha nàng. Bằng không, Hứa Quân Sơn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao có một số việc liên quan đến hắn quân nhân thiên chức, làm một người quân nhân, Hứa Quân Sơn đầu tiên nghĩ đến vẫn là quốc gia, nếu như hắn không có cái này thiên chức, hắn cũng không xứng khi một cái quân nhân. Hơn nữa còn là quốc gia mạnh nhất từng binh sĩ tổ chức tổ thứ ba tổ trưởng. Lăng Huyên cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hướng về Trung Hạo hỏi, có phải hay không Hứa Quân Sơn nói cho ngươi biết. Giờ khắc này, nàng cái kia quyến rũ khí chất cũng là làm nhạt một chút, trong thần sắc cũng là nhiều thêm mấy phần chăm chú. Tại nhìn thấy Hứa Quân Sơn một khắc kia, nàng liền biết nàng đám kia tư giấu đi súng đạn đã khó giữ được. Nàng cũng không nghĩ tới Trung Hạo sẽ trực tiếp mang Hứa Quân Sơn lại đây. Hơn nữa hết lần này tới lần khác hộ vệ của hắn vẫn là đem súng lục cầm trong tay, ở dưới loại tình huống này, nàng Lăng Huyên cũng không cách nào lại đi bảo mật cái gì. Duy nhất đáng tiếc chính là, nàng nguyên vốn chuẩn bị hảo báo thù kế hoạch, khả năng liền muốn vì vậy mà bị nhỡ, tuy rằng còn có mấy phần hy vọng, nhưng là dần dần biến xa vời. Muốn đến đây nơi, Lăng Huyên ánh mắt bỗng nhiên nhìn về Trung Hạo nơi. Tại mất đi đám kia súng đạn sau khi, nàng Lăng Huyên nếu như muốn báo thù, tất cả hy vọng đều chỉ có thể ký thác vào trên người nam nhân này. Trung Hạo không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, ừm, ngươi đem đám kia súng đạn giao ra đây đi, giao ra đây sẽ không chuyện. Ta biết rồi. Lăng Huyên vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, nàng dù sao không phải tầm thường nữ nhân, tại quyết đoán mặt trên thậm chí nam một ít người đàn ông còn muốn càng thẳng thắn hơn một ít. Cùng Lăng Huyên nói xong chính sự, Trung Hạo cũng không hề vội vã đi ra ngoài, mà là hỏi tiếp, những này thanh chó sói giúp người là xảy ra chuyện gì, vì sao lại chạy tới nơi này gây sự. Hẳn là bị người sai khiến. Bọn họ sau khi đi vào không nói gì liền động thủ. Lăng Huyên có chút trầm tư. HTTP. Nét vừa nay tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh, căn bản cũng không có cho nàng bao nhiêu phản ứng thời gian. Cũng may nàng biết Trung Hạo ngày hôm nay sẽ đến Kinh Thành, bằng không chỉ có thể báo cảnh sát. Chỉ là đến thời điểm báo nguy, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm phiền phức. Ngươi những ngày qua ở Kinh Thành, có hay không đắc tội người nào? Trung Hạo hỏi tiếp một tiếng. Không có. Lăng Huyên trả lời vô cùng khẳng định. Trước tiên tra một thoáng, nhìn là ai tại hậu trường ra tay với chúng ta, những khác đến thời điểm lại nói. Trung Hạo dừng một chút, sau đó nói tiếp, còn về hội sở bên này, ta để Quân Sơn hỗ trợ nhìn một chút đi, hẳn là không có vấn đề. Ừm. Lăng Huyên gật đầu, liền tính Trung Hạo không nói, nàng cũng là nhất định sẽ tra. Mà sau khi nói xong, hai người liền bay thẳng đến phòng khách cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Bên ngoài có Hứa Quân Sơn tại, những này thanh chó sói giúp nhân mã căn bản là không dám phản kháng nửa phần, bởi vì bọn hắn đi đầu lão đại vẫn nằm ở địa phương lăn, không người nào dám cầm thân thể của bọn họ đi theo Hứa Quân Sơn trong tay viên đạn chống lại. Mà chỉ là sau mấy phút, hơn 10 chiếc xe cảnh sát liền đã là cấp tốc tụ tập ở tại hội sở cửa lớn ở ngoài. Những này xe cảnh sát đều là Hứa Quân Sơn gọi tới, lượng lớn cảnh sát từ bên ngoài đi vào, đang cùng Hứa Quân Sơn giao tiếp sau khi, liền đem thanh chó sói giúp người toàn bộ mang đi. Sau đó bệnh viện xe cứu thương cũng là cấp tốc mở đến, đem những này thụ thương thi công nhân viên đều đưa đi bệnh viện. Tất cả những thứ này cũng chỉ là tại ngăn ngắn thời gian hơn 10 phút bên trong cũng đã quyết định, hơn nữa không có nửa phần dây dưa dài dòng, có thể thấy được Hứa Quân Sơn hành sự thủ đoạn, tuyệt đối có thể dùng lôi lệ phong hành để hình dung. 56. Tại cảnh sát cùng bệnh viện phương diện người đều sau khi rời đi, Trung Hạo trực tiếp cùng Hứa Quân Sơn còn có Lăng Huyên đồng thời ngồi thang máy đi tới phòng làm việc của hắn. Trung Hạo đầu tiên là để Hứa Quân Sơn cùng Lăng Huyên đem súng đạn sự tình nói rõ ràng, trên căn bản chuyện này hắn là sẽ không nhúng tay cái gì. Lăng Huyên ngược lại là vô cùng phối hợp, nàng trực tiếp đem tư tàng súng đạn địa điểm đều nói ra. Địa điểm tại Cẩm Thành, Hứa Quân Sơn trực tiếp cùng Cẩm Thành phương diện cảnh sát tiến hành liên hệ, chuyện kế tiếp liền vô cùng đơn giản. Mà chờ nói xong súng đạn sự tình sau khi, Hứa Quân Sơn liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, ngươi cùng thanh chó sói giúp người từng có chút sao? Không có. Trung Hạo lắc lắc đầu. Hứa Quân Sơn nhưng là trầm tư một thoáng, sau đó hỏi, tiên sinh, vậy ngươi có phải hay không cùng thẩm gia người từng có kết? Quân Sơn, ý của ngươi là chỉ, thanh chó sói giúp cùng thẩm gia có quan hệ. Trung Hạo làm sao sẽ nghe không ra Hứa Quân Sơn trong lời nói ý tứ, có chút bất ngờ hỏi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới điểm này, tại hắn cho rằng, như thẩm gia loại gia tộc này làm sao có khả năng sẽ cùng những này lòng đất thế lực có liên hệ. Cho nên trước đó hắn đang hỏi Lăng Huyên thời điểm, cũng chưa hề đem sự tình hướng về thẩm gia trên người đi liên hệ. Mà bây giờ nhìn lại, này thanh chó sói giúp động cơ tựa hồ đã là hết sức rõ ràng. Chuyện này rất có thể là thẩm kinh vĩ tại âm thầm ra tay, hơn nữa, thẩm kinh vĩ hẳn là đã trở lại kinh thành. Thẩm kinh vĩ một chiêu này xác thực là tàn nhẫn. Nếu như không phải Lăng Huyên bảo tiêu trong tay có súng, như vậy, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ cũng không ổn. Điều này làm cho Trung Hạo trong ánh mắt dần dần tràn ngập hắn hàn ý, đến mà không hướng về không phải quân tử, tất nhiên Hứa Kinh Vĩ động thủ, hắn Trung Hạo tuyệt đối không ngần ngại làm ra hắn phản kích. Hứa Quân Sơn ánh mắt là cỡ nào nhạy cảm, Trung Hạo chỉ là cái kia trong thần sắc yêu ớt biến hóa, hắn trên căn bản đã có thể đạt được hắn suy nghĩ muôn đáp án. Thanh chó sói giúp vẫn luôn là trong bóng tối khống chế tại thẩm gia trong tay, bất quá ở kinh thành người biết cực nhỏ. Hứa Quân Sơn nói một tiếng, chẳng khác gì là trực tiếp nói cho Trung Hạo thành cho sói giúp cùng thẩm gia quan hệ. Đang nói lên thẩm gia thời điểm, Hứa Quân Sơn trong thần sắc rõ ràng nhiều hơn mấy phần trơ trẽn. Có thể nhìn ra, Hứa Quân Sơn đối với thẩm gia là tuyệt đối không có nửa phần hảo cảm. Mà trên thực tế Hứa gia cùng thẩm trong nhà quan hệ, vẫn luôn là không được tốt. Chiếm được đáp án, Trung Hạo liền nói rằng, Quân Sơn, ngươi có thể hay không sắp xếp nhân giúp ta xem nơi này, các loại. Chờ nơi này trang trí hảo sau là được rồi. Không thành vấn đề, tiên sinh, ta bảo đảm đón lấy tuyệt đối không người nào dám tới nơi này quấy rối. Hứa Quân Sơn trả lời vô cùng khẳng định, cái này đối với hắn mà nói thật sự là đơn giản hơn nữa bất quá chuyện, chỉ cần một cú điện thoại liền có thể ung dung quyết định. 53. Buổi trưa Hứa Thế Trung lại một lần nữa tại Cẩm Sát Phủ thiết tiến, lần này nhưng là mời tiệc Trung Hạo cùng Diệp Lao hai người. Buổi trưa ăn qua bữa trưa sau khi, Diệp Lao trực tiếp đi tới liệu dưỡng viện. Mà Trung Hạo nhưng là do Hứa Quân Sơn đưa hắn đi tiểu điếm. Buổi chiều hắn còn có thể giúp Hứa Nguyên Tranh lại tiến hành một lần điện cứu trị liệu, sau đó sẽ ngồi buổi chiều máy bay trở lại Cẩm Thành. Hứa Quân Sơn này mới rời khỏi không lâu, Lăng Huyên liền đã là lái xe tới. Lúc này mới tiến vào Trung Hạo căn hộ phòng khách, Lăng Huyên liền vô cùng tùy ý tại Trung Hạo trước mặt sofa trong lúc đó ngồi xuống. Lăng Huyên ăn mặc như cũng là vô cùng gợi cảm, mặc trên người chính là tràn đầy chế phục mê hoặc nghề nghiệp nữ trang. Trên người tiểu tây trang rất căng, bị cái kiêu ngạo nhân chống đỡ no đủ êm dịu, hạ thân váy ngắn nhưng là bó chặt êm dịu trắng mịn bắp đùi. Cũng không biết Lăng Huyên là cố ý vẫn là cố ý, tại ngồi xuống thời điểm nàng cố ý lựa chọn một cái phi thường mê người tà tư thế ngồi thế, cái kia trắng mịn thon dài gần như là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trước mắt, mà nàng cái kia khẩn cũng ở chung một chỗ giữa hai chân, mơ hồ vẫn có thể thấy trí mạng màu đen mê hoặc. Lăng Huyên bản thân liền phi thường gợi cảm quyến rũ. Mà ở dung hợp chế phục đặc biệt sức mê hoặc sau khi, xác thực là có đủ đã làm cho bất luận là nam nhân nào cũng vì đó điên cuồng tư bản, khiến người ta không nhịn được có một loại thỏa thích trà đạp kích động. Trung Hạo cũng là nam nhân bình thường, cũng may ý chí của hắn lực sẽ so với người bình thường khá cường hãn một ít. Bằng không tại Lăng Huyên loại này mê hoặc trước mặt, hắn e sợ từ lâu là trầm mê ở giữa. Trung Hạo, phần này sẽ là của ngươi muốn tài liệu. Lăng Huyên tựa hồ đã quên mất chuyện hồi sáng này, nàng có chút bất mãn nhìn thoáng qua Trung Hạo cái kia phảng phất lao tăng nhập định dáng vẻ, bất quá, nàng vẫn là từ nàng bên người bao bên trong bọc lấy ra một phần văn kiện đi ra đưa cho Trung Hạo. Văn kiện rất dày, khoảng chừng có hơn 10 tờ, phía trên này ghi chép toàn bộ đều là liên quan với Thẩm gia tỉ mỉ tư liệu, không ngừng Thẩm gia chủ yếu nhân viên tư liệu, còn có Thẩm gia chuyện làm ăn cùng sản nghiệp các loại. Mà những tài liệu này, là Trung Hạo đang cùng Lăng Huyên nói được rồi hợp tác quan hệ thời điểm, liền để Lăng Huyên giúp hắn chuẩn bị. Thời gian quá gấp một chút, những tài liệu này vẫn không hoàn thiện, bất quá một ít chủ yếu tư liệu cũng đã ở bên trong. Lăng Huyên nhưng là bổ sung một câu, mặc dù nói là không hoàn thiện, thế nhưng từ phần này rõ ràng vô cùng tỉ mỉ trong tư liệu có thể nhìn ra, nàng ở phương diện này cũng là hạ đủ công phu. Trung Hạo đầu tiên là lật vài tờ, sau đó nói, không có chuyện gì, vậy là đủ rồi. Trung Hạo, ngươi có phải hay không dự định đối với Thẩm gia ra tay rồi? Lăng Huyên là nữ nhân thông minh, từ Trung Hạo cử chỉ trong lúc đó nàng đã là khoảng chừng đoán được một ít. 48. Kế tục gõ chữ, buổi tối còn có chương mới, còn có 3 giờ, tại trước 12 giờ còn có thể lại chương mới một chương. Cuối cùng 3 giờ, mọi người xem có còn hay không lọt lưới vài tháng, có liền gửi cho tiểu lệnh đi, cảm tạ mọi người. Tuy rằng từ đệ tứ rơi đến đệ ngũ, thế nhưng, so với năm ngoái tên thứ 7 đã là đi tới 2 bước, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, phi thường cảm tạ. 206 thu điểm lợi tức. Chương 206, thu điểm lợi tức, cầu vẽ tháng. Người cứ nói đi. Đối với Lăng Huyên câu hỏi, Trung Hạo chỉ là đơn giản phản hỏi một câu. Đối với Thẩm gia động thủ, Lăng Huyên xác thực là đoán được một ít, thế nhưng, cũng tuyệt đối đoán không ra Trung Hạo đón lấy dự định đối phó Thẩm gia thủ đoạn là cái gì. Mà Trung Hạo cũng không có nói ra ý tứ, bởi vì có một số việc đối với hắn mà nói là bí mật, chỉ thuộc về một mình hắn bí mật. Lăng Huyên cái kia trong mắt vượng ngược lại là tránh qua mấy phần chăm chú suy tư thần sắc, chỉ chốc lát sau, rồi mới lên tiếng, kỳ thực, chúng ta bây giờ cùng Thẩm gia đối kháng là một loại không sáng suốt hành vi, hơn nữa, chúng ta bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ có thể đả kích Thẩm gia địa phương. Đối với Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo chỉ là cười cười không hề nói gì. Lăng Huyên nói tới cũng không sai, hắn Trung Hạo hiện tại xác thực là không có có đả kích Thẩm gia thực lực, đặc biệt là Thẩm gia thương nghiệp phương diện căn cơ. Hắn Trung Hạo thực lực bây giờ vẫn quá yếu. Ở loại tình huống này, lần này cùng Thẩm gia chính diện đối kháng, liền là một loại tự tìm đường chết hành vi. Lăng Huyên thấy Trung Hạo không nói lời nào, trong lòng của nàng đống nhiên hơi động, đã là nghĩ tới một cái khác khả năng. Trung Hạo, ngươi có phải hay không đã cùng Thẩm gia người chống lại? Lăng Huyên trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, Thẩm gia tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền đống nhiên động thủ, nàng Lăng Huyên không cùng Thẩm gia người phát sinh xung đột. Vấn đề như thế rất có thể liền xuất hiện ở Trung Hạo trên người. Ừm, Thẩm Thái Sông cái thứ 3 nhi tử. Trung Hạo đáp một tiếng. Nguyên bản chuyện này hắn cũng là dự định nói cho Lăng Huyên, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Thẩm Kinh Vĩ tốc độ dĩ nhiên là nhanh như vậy. Mà bây giờ nhìn lại, Thẩm Kinh Vĩ hẳn là cũng đã trở lại kinh thành. Lấy Thẩm Kinh Vĩ tính cách, tại ăn như thế một cái thiệt lớn sau khi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hơn nữa thất thủ. Cho nên trước đó Thẩm Kinh Vĩ nhất định sẽ điều tra rõ ràng hắn Trung Hạo hiện tại nội tình, còn lần này thành cho sói giúp hành động, rất có thể chính là Thẩm Kinh Vĩ sắp xếp. Đối với Thẩm Kinh Vĩ cái này rõ ràng có chút bị ổi cử động, Trung Hạo trên căn bản một chút liền có thể xem thấu. Thẩm Kinh Vĩ mục đích thực sự có phải là vì làm tức giận tự mình mới đúng? Cái kia yêu thích ngoạn nhà giàu quý phụ thiên kim Thẩm Kinh Vĩ. Nữ nhân đối với chuyện này đều khá là nhạy cảm, Lăng Huyên cái gì cũng không nói. Nhưng là hết lần này tới lần khác vạch ra Thẩm Kinh Vĩ đặc biệt ham cùng hứng thú. Bất quá, ở kinh thành như Thẩm Kinh Vĩ như vậy có loại này đặc biệt ham hứng thú công tử ca kỳ thực cũng là có rất nhiều. Những này có thân phận có địa vị nhà giàu quý phụ cùng thiên kim, có thể làm cho bọn họ có một loại chinh phục vui vẻ cùng dục vọng. Trên căn bản chỉ cần nhìn những này bình thường hóa trang cao quý nữ nhân, tại dưới người bọn họ cầu xin tha thứ hầu hạ, hoặc là từ quý phụ biến thành thời điểm, những người kia sẽ có một loại biến thái thỏa mãn dục vọng. Mà ở trong những người này, Thẩm Kinh Vĩ tuyệt đối là xuất sắc nhất một cái, cũng là nổi danh nhất một cái. Ở trong kinh thành, thậm chí có rất nhiều tại người phân có địa vị nam nhân đều là với này Thẩm gia tam công tử nghe tiếng biến sắc, đặc biệt là nhà của bọn hắn có mỹ tiểu thê hoặc là đẹp đẽ con gái tình huống dưới. Không sai. Trung Hạo có chút không nói gì đáp một tiếng, mà ánh mắt của hắn, nhưng là không nhịn được đánh giá Lăng Huyên một chút. Không thể nghi ngờ, Lăng Huyên bất kể là dung mạo, khí chất, vóc người vẫn có thân phận các loại. Tựa hồ cũng là vô cùng phù hợp Thẩm Kinh Vĩ khẩu vị. Trung Hạo, ngươi ánh mắt kia là có ý gì? Trung Hạo mặc dù chỉ là đánh giá một chút, thế nhưng Lăng Huyên nhưng là mười phân rõ ràng bắt giữ đến hắn trong ánh mắt cái kia phân dị dạng. Nhất thời, Lăng Huyên cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy bất mãn vẻ. Tựa hồ, nàng đối với Trung Hạo đem nàng cùng Thẩm Kinh Vĩ liên hệ ở chung một chỗ, cảm thấy phi thường bất mãn vô cùng. Không cái gì. Trung Hạo nhưng là trực tiếp phủ nhận. Lăng Huyên hiển nhiên không tin, nàng bất mãn hết sức chừng Trung Hạo một chút sau khi, nói rằng, Thẩm Kinh Vĩ hay cùng phụ thân hắn như thế, hai người kia đều là không bằng cầm thú đồ vật. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Huyên đều có chút nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn Lăng Huyên cái kia rõ ràng có chút thần sắc khác thường, Trung Hạo nhưng không ngoại ý muốn thần sắc. Tại Lăng Huyên đề nghị cùng hắn hợp tác thời điểm, hắn là có thể nhìn ra, Lăng Huyên rất hận Thẩm gia, phần này hận e sợ cũng sẽ không so với hắn Trung Hạo yếu hơn bao nhiêu. Mà cái này, nhưng thật ra là Trung Hạo nguyện ý cùng Lăng Huyên hợp tác trọng yếu nhất một cái nguyên nhân. Trung Hạo ngã, cũng là có chút ngạc nhiên Lăng Huyên cùng Thẩm trong nhà có cái gì ân oán, chỉ là loại chuyện này trừ phi Lăng Huyên nguyện ý nói, bằng không hắn Trung Hạo là chắc chắn sẽ không hỏi lên. Loại người kia, sẽ có báo ứng. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, liền tính thiên không báo ứng, hắn Trung Hạo cũng sẽ để bọn hắn đạt được nên có báo ứng. Hừ. Lăng Huyên nhưng là khẽ hừ một tiếng, tựa hồ vẫn đối với Trung Hạo có chút bất mãn. Trung Hạo cũng không có đi để ý tới Lăng Huyên bất mãn hoặc là cái gì, chính sự nói xong rồi, hắn liền trực tiếp nói, được rồi, ta gần như muốn nghỉ ngơi, ngươi trở về đi thôi. Trung Hạo, cõi đời này tại sao có thể có ngươi loại nam nhân này? Thấy Trung Hạo đã vậy còn quá trực tiếp hạ lệnh chủ khách, liền chén nước trà đều vẫn không có uống, Lăng Huyên trong lòng một cỗ vô danh căm giận khí ứa ra mà lên, đặc biệt là Trung Hạo lao tăng kia nhập định thái độ, càng là trực tiếp kích thích Lăng Huyên, nàng mặt cười phát lạnh, cả giận nói, ngươi đến cùng đem ta là cái gì à, huy chi tắc đến, hô chi tắc đi, coi như là kê, cũng sẽ trên giường làm. Yêu sau đó lại rời khỏi, ngươi có phải hay không cho là ta liền kê cũng không bằng. Lăng Huyên dũng manh tỉ dụ, để Trung Hạo trực tiếp trợn tròn mắt. Chuyện của tôi nét. Bởi vì Lăng Huyên những lời này đối với hắn trùng kích, hiển nhiên là có chút lớn. Lăng Huyên đang giống lên sau khi đi ra, nàng tự mình cũng là sửng sốt một chút, sau đó, nàng cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, dĩ nhiên là hiếm thấy hiện lên một tia đỏ ửng. Ta tại bên trong điện thoại chỉ là cho ngươi phái một người đem đồ vật đưa. Trung Hạo theo bản năng giải thích một câu, thế nhưng cũng lời còn chưa nói hết, một cái túi bao liền đã là hướng về hắn trực tiếp bay tới. Khí chết ta rồi. Lăng Huyên giận dữ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Trung Hạo một chút sau khi, bay thẳng đến căn hộ cửa lớn ở ngoài đi đến. Người bao. Trung Hạo đống nhiên hô một tiếng. Lăng Huyên thân thể run lên một cái, xoay người lại một cái từ Trung Hạo trong tay đem bao bao cho đoạt quá khứ, tại bất mãn hết sức hừ trong tiếng, nhanh chân rời đi. Trung Hạo thì lại là có chút ngơ ngác nhìn Lăng Huyên rời khỏi, vẫn chờ Lăng Huyên tầng tầng đóng cửa lại sau khi, hắn này mới phục hồi tinh thần lại. Mà trong đầu của hắn vẫn đang vang vọng Lăng Huyên vừa nãy câu kia dũng mãnh tỷ dụ. Liền kê cũng không bằng. Nghĩ đến đây cái tỷ dụ, Trung Hạo đều thiếu chút nữa có một loại sụp đổ kích động. 47. Tại Lăng Huyên rời khỏi tiểu điếm không lâu, Trung Hạo cũng là lặng lẽ rời khỏi tiểu điếm. Lúc này chỉ là một giờ chiều nhiều hơn chút mà thôi, cách vì làm Hứa Nguyên tranh trị liệu thời gian còn có khoảng 2 giờ. Trung Hạo cũng không hề tại bên trong quán rượu nghỉ ngơi ý tứ, bởi vì hắn dự định tại về trước khi đi. Trước tiên nho nhỏ cùng Thẩm Kinh Vĩ ngoạn một cái. Tại tiểu điếm nơi cửa, Trung Hạo trực tiếp kêu một chiếc sĩ, sau đó ngồi sĩ hướng về kinh thành Hương Sơn cái hướng kia mở ra. Bởi vì khoảng cách khá xa, Trung Hạo đầy đủ dùng tiếp cận 40 phần thời gian, này vừa mới đến hắn đích đến của chuyến này, Hương Sơn hội sở. Trừ một chút đặc biệt trụ sở tư nhân ở ngoài, Hương Sơn hội sở tuyệt đối có thể xưng là kinh thành nhất là xa hoa đệ nhất hội sở. Hội sở quy mô lớn vô cùng, hơn nữa trang trí có thể nói là cực điểm xa xỉ. Ở kinh thành, rất nhiều thương nhân cùng quyền quý đều là lấy có Hương Sơn hội sở thẻ hội viên làm vinh, Hương Sơn hội sở thẻ hội viên càng là trở thành rất nhiều người trong mắt một loại thân phận tượng trưng. Có người nói, Hương Sơn hội sở cấp thấp nhất phổ thông hội sở, hàng năm năm phí đều là vượt qua 3 triệu, còn những này VIP thẻ hội viên hoặc là cổ thạch thẻ hội viên, năm phí kim ngạch càng là khủng bố đến dọa người. Đương nhiên, Trung Hạo trong mắt không nhìn thẳng những thứ này. Đối với hắn mà nói, hắn chân chính coi trọng chính là Hương Sơn hội sở hậu trường lão bản, Thẩm Kinh Vĩ. Này Hương Sơn hội sở là Thẩm gia sản nghiệp một trong, cũng là Thẩm Kinh Vĩ danh nghĩa sản nghiệp một trong. Hương Sơn hội sở đối với Thẩm Kinh Vĩ mà nói ngược lại là vô cùng trọng yếu, bởi vì hắn cái kia quý công tử tên tuổi bắt đầu từ Hương Sơn hội sở chuyển đi, hắn lợi dụng Hương Sơn hội sở đặc tính kết giao cho rất nhiều quyền quý, đương nhiên, cũng có rất nhiều quyền quý là thông qua Hương Sơn hội sở kết giao đến hắn. Dù sao, Thẩm Kinh Vĩ trên đầu nhưng là đẩy Thẩm gia Tam công tử tên tuổi. Đặc biệt là đối với rất nhiều hào phú mà nói, bọn hắn đều phi thường hy vọng có thể thông qua Thẩm Kinh Vĩ nịnh bợ trên Thẩm gia, sau đó liên lụy Thẩm gia thuyền lớn. Cho nên, mặc kệ Hương Sơn hội sở năm phí làm sao kinh người, như thường là có rất rất nhiều phú hào tranh nhau tiến vào Hương Sơn hội sở bên trong. Không điều này, Trung Hạo lần này mục đích tới nơi này nhưng là có chút đặc thù. Hắn đối với Hương Sơn hội sở cái gọi là hội viên cũng không có bất kỳ một tia hứng thú, hắn chân chính hứng thú là dự định trước tiên từ Thẩm Kinh Vĩ nơi này thu một ít nho nhỏ lợi tức. Trung Hạo tại xa xa thời điểm liền xuống xe, chờ cái kia sĩ tài xế lái xe sau khi rời đi, hắn liền chậm rãi hướng về Hương Sơn hội sở đi đến. Đang trên đường tới, Trung Hạo cố ý mua đỉnh đầu mũ lưỡi trai cùng một cái đơn giản áo khoác, mà giờ khắc này, này mũ lưỡi trai cùng áo khoác thì lại là trở thành hắn Trung Hạo hay nhất ngụy trang. Chỉ là, Trung Hạo lúc này mới đi chưa được mấy bước liền dừng lại thân được. Bởi vì liền ở sau lưng hắn cách đó không xa, truyền đến một trận nổ vang động lực âm thanh. Ngay sau đó, mười mấy chiếc xa hoa xe thể thao từ bên cạnh của hắn cấp tốc thiểm lược mà qua. Mà những này hào trong xe, đầu lĩnh nhưng là một chiếc thụ giá cả vượt quá 40 triệu bù gạ tỷ siêu cấp xe thể thao. Trung Hạo ánh mắt gần như là trước tiên rơi vào cái kia chiếc siêu cấp xe thể thao biển số xe mặt trên. Khi thấy rõ ràng chiếc xe xỉ vọt kêu biển số xe thời gian, Trung Hạo trên mặt dĩ nhiên là lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Thẩm Kinh Vĩ không ngừng yêu thích ngoạn nữ nhân, hơn nữa còn yêu thích ngoạn xe thể thao. Mà này chiếc bù gạ tỷ xe thể thao, tựa hồ chính là Thẩm Kinh Vĩ thích nhất đồ chơi một trong. 37. Một tháng nỗ lực, cuối cùng vẽ tháng bảng tỏa ổn định ở tên thứ 5 vị trí, so với quyển sách trước tăng lên 2 tên, cảm tạ đại gia đối với tiểu lệnh chống đỡ cùng ưu ái, cảm tạ đại gia. Quyển thứ nhất, 8 tháng cảm nghĩ, tạ đại gia cần phải vừa nhìn. 8 tháng cảm nghĩ, tạ đại gia cần phải vừa nhìn. Một tháng nỗ lực cùng phấn đấu, vẽ tháng cuối cùng tỏa ổn định ở đệ ngũ vị trí, so sánh với một quyển sách tăng lên 2 cái thứ tự. Phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, không có các ngươi đặt mua cùng vẽ tháng, tiểu lệnh là tuyệt đối chống đỡ không được. Muốn cảm tạ thư hữu đúng là quá nhiều, tiểu lệnh liền không từng cái nói ra, bởi vì toàn bộ lời nói ra, chỉ sợ cũng muốn viết tốt nhất mấy ngàn chữ, VIP chương tiết hơn ngàn chữ nhưng là phải thu phí. Ở chỗ này, tiểu lệnh thành tâm hướng về đại gia nói một tiếng cảm tạ các ngươi ưu ái cùng chống đỡ, cảm tạ đại gia. Kỳ thực ở trong một tháng này, tiểu lệnh trên người xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa hầu như không có bao nhiêu chương mới thời gian, có đến vài lần tiểu lệnh đều muốn dừng bút không viết. Cụ thể chuyện gì xảy ra, rất nhiều thư hữu nói vậy cũng biết, tiểu lệnh cũng không nhắc lại. Mà mỗi một lần muốn dừng bút thời điểm, tiểu lệnh sẽ nhớ tới đặt mua quyển sách hơn 5.000 thư hữu, nghĩ tới các thư hữu mỗi một chương vẽ tháng, mỗi một cái khen thưởng cùng mỗi một cái phiếu đề cử, cho nên, tiểu lệnh cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng mặt khác một loại phương thức đến kiên trì, đó chính là thiếu ngủ hoặc là không ngủ được, dùng ngủ thời gian đến gõ chữ nhiều chương mới. Trong vòng một tháng, tiểu lệnh cũng chỉ có 3 cái buổi tối tại trước 12 giờ ngủ quá, mà còn lại 27 ngày bên trong, tiểu lệnh suốt đêm 11 buổi tối, mặt khác 16 ngày trên căn bản đều là hừng đông, 4 điểm, 4 giờ hoặc là 5 giờ mới đi ngủ. Tuy rằng không cách nào làm được nguyên bản dự định bạo phát, thế nhưng này một tháng qua, tiểu lệnh chương mới nhưng là bảo trì ở tại mỗi ngày 4 chương khoảng trường, trái phải. Mà ở chỗ này, tiểu lệnh muốn hướng về đại gia chăm chú đạo âm thanh khiểm, trước đó ghi nợ chương tiết cuối cùng vẫn là không có cách nào bổ xong. Cho nên, tiểu lệnh quyết định dựa theo ước định tự cung. Ách, về tinh thần tự cung. Đại gia bắt đầu từ bây giờ có thể gọi tiểu lệnh mới tên, Lệnh Công Công. Vì những này đặt mua quyển sách thư hữu, thư tiểu lệnh nhất định phải tiếp tục viết, thân tàn trí không trí, cho nên, đại gia coi như tiểu lệnh đã thái giám ba, tha thứ ta ba. Mặt khác, mới một tháng đã đến, hy vọng mới một tháng, đại gia có thể mang giữ gốc vé tháng gửi cho tiểu lệnh. Tiểu lệnh thành tâm hướng về đại gia cầu giữ gốc vé tháng một tấm, tuy rằng không còn sách mới bảng, thế như vé tháng tiểu lệnh như thế yêu cầu. Tiểu lệnh cầu không phải vé tháng, mà là một loại thái độ. Tiểu lệnh cầu vé tháng, nói rõ tiểu lệnh rất để ý quyển sách này, cũng sẽ tận lực càng viết càng tốt. Mà đại gia vé tháng chính là tiểu lệnh động lực. Cho nên tháng này, tiểu lệnh lần thứ 2 xin nhờ mọi người. 8 tháng phiếu tiểu lệnh tổng cộng chiếm được 883 chương vé tháng, tháng này tiểu lệnh hy vọng có thể bảo vệ con số này. Hy vọng đại gia có thể lần thứ 2 chống đỡ tiểu lệnh nhất định sẽ nỗ lực chương mới. Cuối cùng, lại một lần nữa cảm tạ hết thể chống đỡ quá quyển sách thư hữu, cảm tạ ngươi môn đặt mua, khen thưởng, phiếu đề cử cùng điểm kích, cảm tạ các ngươi. Tiểu lệnh, Lệnh Công Công. 2011-9. Số 1. 207 phá thời khắc. Chương 207, phá thời khắc. Trung Hạo suy đoán cũng không sai, này chiếc giá cả kinh người siêu hào hoa xe thể thao, xác thực là Thẩm Kinh Vĩ. Xe thể thao một cái minh địch sau khi, liền xuất lĩnh một chúng xa hoa xe thể thao trực tiếp xuyên qua hội sở mở xưởng cửa lớn bên trong, đồng thời tại hội sở đại sảnh bên ngoài trong quảng trường trực tiếp dừng lại. Xa mới vừa dừng vừa lên, Thẩm Kinh Vĩ liền đã là xuống xe. Một thân quý báo màu trắng liền tây, bất kể là chất liệu vẫn là cắt quần áo đều cá nhân một loại vô cùng tinh xảo cảm giác, lúc diện là một cái màu tím nhạt tê tuất, phối hợp nhìn như có chút đơn giản, thế nhưng ăn mặc Thẩm Kinh Vĩ trên người, nhưng là làm cho người ta một loại kiêu ngạo bất kham cảm giác. Nếu như chỉ luận ngoại hình, nay Thẩm Kinh Vĩ xác thực có thể dùng rồng phượng trong loài người để hình dung. Chỉ là giờ khắc này Thẩm Kinh Vĩ sắc mặt nhưng là có chút khó coi, thậm chí nói là âm trầm. Xuống xe, Thẩm Kinh Vĩ trực tiếp một tay lấy cửa xe tầng tầng đóng lại, phảng phất ở trong mắt hắn, này chiếc giá trị kinh người xe thể thao căn bản là một cái không đáng tiền ngoạn ý. Còn bên cạnh những này chạy bên trong xe, cũng là dồn dập đi xuống đông đảo tuổi tác cùng Thẩm Kinh Vĩ sắp xỉ công tử ca. Có thể cùng Thẩm Kinh Vĩ đi cùng một chỗ, các vị công tử này thân phận trên căn bản đều đơn giản không tới địa phương nào đi tới, không phải đại phú con trai, đó là quyền quý hậu nhân. Kinh Vĩ, chuyện gì tức giận như vậy à? Liền cơm đều không ăn xong liền đi người xuống xe, có một vị công tử trẻ tuổi ca liền có chút ngạc nhiên hướng về Thẩm Kinh Vĩ hỏi một tiếng. Không cái gì, một chút chuyện nhỏ. Thẩm Kinh Vĩ không có nói ra, thế nhưng sắc mặt của hắn nhưng là càng khó nhìn hơn. Công tử kia ca hiển nhiên không tin, cười nói, yêu, chuyện nhỏ có thể làm cho chúng ta Thẩm gia ba thiếu sinh khí thành cái dạng này, đây chính là không hiếm thấy. Ít nói nhảm, ta chính tâm phiền, ta muốn yên tĩnh một chút, các ngươi tự mình chơi đi. Thẩm Kinh Vĩ giấu giếm công tử kia ca một chút, sau đó nói tiếp, mấy ngày này vừa vặn tìm mấy cái tiểu minh tinh, đều lĩnh nộn, ngươi môn không muốn ngoạn, ta đưa cho người khác. Khà khà, làm sao sẽ? Công tử kia ca trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần âm thiếu, sau đó nói, Kinh Vĩ ngươi tìm đến nữ nhân có thể đều là cực phẩm, vậy chúng ta những huynh đệ này môn liền không khách khí ha. Nói xong, công tử kia ca bay thẳng đến bên cạnh hơn 10 cái đồng bạn nói rằng, đi đi, các huynh đệ, tìm phó bọc lớn, cố gắng ngoạn một thoáng. Rất mịt mờ một câu nói, thế nhưng là tràn đầy kích thích tính. Đại gia hiển nhiên cũng biết công tử kia ca đang nói cái gì, từng cái trên mặt đều là lộ ra ám muội nụ cười, hơn nữa tính thú mười phần. Thẩm Kinh Vĩ không để ý đến các vị công tử này, trong khi giao thủ chìa khóa trực tiếp ném cho bãi đậu xe phục vụ sinh sau khi, liền bay thẳng đến hội sở bên trong đi vào. 54. Xa xa, Trung Hạo liền đang nhìn một màn này. Thẩm Kinh Vĩ tốc độ rất nhanh. Hôm qua trời xế chiều mới vừa ở Hồng Lạc tập đồ ạ sùng đột quá, mà bây giờ đã là trở lại kinh thành, hơn nữa nhìn đến tựa hồ ngày hôm qua cũng đã trở lại, bởi vì sáng sớm phi cơ chuyến bên trong, Trung Hạo cũng không hề phát hiện Thẩm Kinh Vĩ tồn tại. Nhìn ở chỗ này xuất hiện Thẩm Kinh Vĩ, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn trực tiếp chuyển động thân thể, lên đường hướng về hội sở tiếp tục đi đi. Bất quá, Trung Hạo mục tiêu cũng không phải là hội sở cửa lớn, mà là nhiều hướng về phía hội sở bên cạnh tường đây. Hắn không có Hương Sơn hội sở thẻ hội viên, muốn quang minh chính đại tiến vào hội sở bên trong, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, ở dưới loại tình huống này, leo tường không thể nghi ngờ là trở thành hắn Trung Hạo lựa chọn tốt nhất. Hội sở tường vây cũng không cao, chỉ có hơn 2 mét mà thôi, đối với ở hiện tại Trung Hạo thân thủ mà nói, một tí kẹo như thế độ cao căn bản là không tính là gì. Đi đến hội sở bên cạnh một cái hẻo lánh không người góc, Trung Hạo tỉ mỉ nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn đang nhìn này bốn phía có hay không có ẩn dấu nhiếp tượng đầu tồn tại. Đao phong không ngừng truyền thụ cho hắn đánh lộn kỹ xảo, hơn nữa còn truyền thụ hắn rất nhiều từng binh sĩ tác chiến các loại tiểu kinh nghiệm. Đương nhiên, Trung Hạo tự mình cũng là hướng về đao phong thỉnh giáo rất nhiều. Mà những này tiểu kinh nghiệm bên trong, làm sao phát hiện truy tung giả, làm sao ẩn nút ẩn dấu, làm sao phát hiện nhiếp tượng đầu các loại, hầu như đều là cơ sở nhất. Ẩn dấu nhiếp tượng đầu tồn tại, đối với người bình thường mà nói hay là rất khó phát hiện. Nhưng là đối với bọn hắn loại cường giả cấp bậc này mà nói, nhưng là có thể hình thành một loại thập phần vi diệu cảm ứng, chỉ cần tại nhiếp tượng đầu camera trong phạm vi, tỉ mỉ đi cảm thụ, sẽ có một loại bị người trong bóng tối nhìn lén cảm giác. Loại cảm giác này chỉ cần đã nếm thử mấy lần, trên căn bản là có thể nắm chặt. Mà Trung Hạo đoạn đường này lại đây, chí ít phát hiện thật nhiều nơi ẩn giấu nhiếp tượng đầu tồn tại, cái này cũng là hắn tại sao lựa chọn cái góc này nguyên nhân. Trung Hạo kỳ thực không lo lắng bị nhiếp tượng đầu chiếu đến cái gì. Hắn chẳng qua là lấy bình cẩn tắc vô ưu nguyên tắc mà thôi. Tỉ mỉ nhìn lướt qua bốn phía, Trung Hạo tại xác định không có ẩn dấu nhiếp tượng đầu tồn tại sau khi, liền trực tiếp một cái mượn lực, vô cùng ung dung xoay người tiến vào hội sở bên trong. Phía sau là hội sở công nhân ký túc xá, bất quá liền tính chỉ là ký túc xá, như cũng là trang trí vô cùng xa hoa. Có thể thấy được, Thẩm gia ở cái này hội sở bên trên xác thực là hạ không ít công phu. Tại lẻn vào hội sở bên trong sau, Trung Hạo cũng không hề tùy tiện đi loạn ý tứ, hắn chỉ là cấp tốc nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó liền hướng về bên cạnh một đống ký túc xá góc nơi đi đến. Mà Trung Hạo ánh mắt trực tiếp tỏa ổn định ở ký túc xá ngoài vách tường diện một loạt dây điện mặt trên. Cái kia dây điện so sánh với bí mật, vừa vặn cũng là cung cấp Trung Hạo một tiềm hộ địa phương, mà ở đi tới sau khi, Trung Hạo liền đã là trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một cái ngân châm đi ra đâm vào dây điện trong lúc đó. Tại ngân châm cùng dây điện tiếp xúc một khắc kia, Trung Hạo linh năng tâm hoạch liền đã là hoàn thành đối với điện năng khống chế. Từng cỗ điện lưu chính thông qua ngân châm cấp tốc bị Trung Hạo hấp thu lấy, tại lạc lên linh năng ấn ký sau khi, lại từ đầu trở lại dây điện bên trong. Cùng lúc đó, Trung Hạo trong đầu hiện lên một cái mơ hồ tuyến lộ đồ, đồng thời đang nhanh chóng kéo dài, tại điện năng liên tục chuyển hóa đồng thời, cấp tốc mạn lan tràn ra. Loại cảm giác này Trung Hạo có thể nói là quen thuộc vô cùng, loại này đối với điện năng khống chế hắn đã là sử dụng quá nhiều lần. Mà giờ khắc này trong đầu của hắn này mơ hồ tuyến lộ đồ, chính là cả Hương Sơn hội sở tuyến lộ đồ. Không chỉ như thế, Trung Hạo thậm chí còn có thể cảm giác mơ hồ đến mỗi một cái điện lưu biến hóa rất nhỏ, còn có thể cảm giác được mỗi một cái thiết bị điện dùng điện tình huống. Máy đo điện, ổn ép khí, đèn điện, TV, máy vi tính, các loại loại nhỏ điện cơ các loại. Tất cả những thứ này phảng phất giống như là một cái giả lập 3 triệu đồ, dần dần tại Trung Hạo trong đầu thành hình, hơn nữa khắp toàn bộ hội sở. Bất quá, Trung Hạo động tác cũng không hề vì vậy mà đình chỉ. Hắn đang nhanh chóng thông qua linh năng đặc tính đối với mỗi một cái thiết bị điện tiến hành khống chế, đồng thời, Trung Hạo vẫn đối với máy đo điện cầu trì điện lưu tiến hành hàng điện khống chế, đem điện lưu khống chế ở tại nhất định trong phạm vi, sẽ không bởi vì điện lưu trong nháy mắt biến hóa mà tiêu hủy. Tất cả những thứ này nhìn như phức tạp, nhưng là cả quá trình nhưng là vô cùng nhanh. Chỉ là dùng ngắn ngắn không đến thời gian một phút, Trung Hạo liền đã là hoàn thành hết thể khống chế. Mà trên mặt của hắn, cái kia tia yếu ớt ý cười lại một lần nữa phù lên, hắn đối với đón lấy tráng cử dĩ nhiên là tràn đầy chờ mong. Đối với loại này tráng cử, Trung Hạo vẫn đều muốn tìm một người, cái cơ hội thích hợp đến thí nghiệm một thoáng. Chỉ là trước đó hắn cũng không tìm tới cơ hội thích hợp, mà bây giờ ở chỗ này, hắn Trung Hạo rốt cục có thể không chút kiêng kỵ phát huy một lần. 3. Tại hoàn thành khống chế một sát na kia, Trung Hạo liền đã là bắt đầu đếm ngược. 2. 1. Vâng. Ngay Trung Hạo âm thanh vải đến linh một sát na kia, một trận đinh thai nhức góc giống như tiếng nổ mạnh gần như là đồng thời tại toàn bộ hội sở bên trong vang lên. Vô số thiết bị điện điện rung nổ tung âm thanh, vô số bóng đèn pha âm thanh, còn có vô số miệng thủy tinh nứt một chỗ âm thanh. Đương nhiên, còn có rất nhiều tiếng thét chói tai. Nếu như chỉ là một hai tiếng nổ tung, hay là không có cái gì, thế nhưng, toàn bộ hội sở hết thảy đèn điện tivi vân vân thiết bị điện tại cùng một thời gian nổ tung sau khi, mang theo đến hiệu quả chính là hết sức kinh người. Sảng khoái. Rất sảng khoái. Trung Hạo tuy nhưng đã dự đoán đến điện lưu trong nháy mắt điện áp biến hóa dẫn dắt đạo nổ tung hiệu quả sẽ là kiểu gì, thế nhưng, khí thế như thế nổ tung, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy phi thường sảng khoái. Về phần những này bị kinh sợ sợ hãi đến người vô tội viên, Trung Hạo chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Dù sao chỉ là kinh hãi mà thôi, chỉ cần tinh thần hồi phục trên căn bản liền không có chuyện gì. Mà ở hội sở bên trong, đang đứng tại hội sở đại sảnh bên trong Thẩm Kinh Vị nhưng là bị Trung Hạo này một tráng cử cho đầy đủ giật mình. Hơn nữa còn trở thành toàn bộ hội sở duy nhất một cái tại Trung Hạo tráng cử dưới người bị thương. Bởi vì tại phá một khắc kia, hắn đúng lúc là đứng ở đại sảnh ở giữa nhất. Mà ở trên đỉnh đầu hắn bên trên, nhưng là hao tốn lượng lớn phí dụng từ nước Pháp tiến cử nhiều hoàn bánh gạ tổ thức thủy tinh đại đèn treo. Hội sở bên trong đèn đóm hầu như đều là 24 giờ mở ra, nay tràn thủy tinh đại đèn treo phi thường đẹp đẽ, cùng trên mặt đất cái kia sáng sủa đá cẩm thạch gần như là lẫn nhau huy ấn. Ánh nhuộm toàn bộ đại sảnh phảng phất giống như là giống như mộng ảo. Thế nhưng, tại phá một khắc kia, cái kia đại đèn treo mặt trên thủy tinh nhưng phảng phất giống như là mưa rơi giống như vậy, cứ như vậy từ Thẩm Kinh Vĩ trên đỉnh đầu đập xuống. Liên tính Thẩm Kinh Vĩ phản ứng phi thường nhanh, hầu như giống như là thỏ bình thường trong nháy mắt xông ra ngoài. Thế nhưng cánh tay của hắn, trên mặt còn có trên người, nhưng đều bị sắc bén thủy tinh cho hoa tổn thương rất nhiều nơi, không ngừng chảy máu. Bất quá, giờ khác này Thẩm Kinh Vĩ nhưng là không có tâm tư đi lý biết cái này. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn một màn này, còn có bốn phía đồng dạng toàn bộ trong nháy mắt phá các loại đèn đóm. Vào đúng lúc này, Thẩm Kinh Vĩ rõ ràng có chút không cách nào kịp phản ứng. Nhìn trên mặt đất cái kia gần nghìn vạn của cải khổng lồ tiến cử thủy tinh đèn treo thủy tinh tra, Thẩm Kinh Vĩ đại trong đầu còn có chút trống không, trong lúc nhất thời trong lúc đó, đều thậm chí có chút không cách nào quay lại. 53. Canh thứ nhất đưa lên, hô, mới một tháng, khởi đầu mới. ngủ cái đại no giấc thật thư thái, đầy đủ ngủ 12 giờ, quá sung sướng. 208 Lưu Thạch Hiên tới chơi. Chương 208, Lưu Thạch Hiên tới chơi. Hỗn loạn, tuyệt đối hỗn loạn. Ngay Thẩm Kinh Vĩ sững sờ trong lúc đó, toàn bộ hội sở bên trong phảng phất giống như là ngày tận thế hàng lâm bình thường sôi trào lên. Tại hết thảy thiết bị điện, đèn đóm đều nổ tung sau khi, Trung Hạo nguyên bản cố ý bảo lưu cầu chỉ cũng thuận theo trong nháy mắt tiêu hủy, toàn bộ hội sở trực tiếp cắt điện đồng thời rơi vào đèn kịt một màu bên trong, chỉ còn lại có một ít giao lộ nơi đào mạng đèn chiếu sáng sáng. TV, máy vi tính, đèn đóm vân vân hết thảy thiết bị điện đột nhiên nổ tung, hơn nữa tùy theo mà đến hắc ám, hầu như mọi người trong tiềm thức đều có một loại sợ hãi tâm lý, hoặc là cho rằng nhà lớn đem huynh, hoặc là liền cho rằng địa chân cái gì. Cho nên, những người này trong tiềm thức ý nghĩ đầu tiên chính là trước tiên chạy đi lại nói. Mà ở trong những người này, có thật nhiều đều là thân thể trần truồng chỉ bao bọc một cái khăn tắm hoặc là bao bọc một ít quần áo. Nam liền không còn quan trọng, những này nữ hầu như đều là quang đại lậu, là cái loại này tuyệt đối có thể để người ta đại no ánh mắt loại hình. Nếu như giờ khắc này có tiêu khiển ký giả tại nơi này, e sợ sẽ thất kinh, bởi vì trong những nữ nhân này, cái gọi là cái bấy hồng dục nữ minh tinh hoặc là đại danh tinh nhưng là không có chút nào thiếu, hơn nữa đại thể cũng chỉ là bao bọc một điểm che giấu vật mà thôi. Nếu như có ký giả có thể đập một ít bức ảnh đi ra ngoài, như vậy những này nữ tinh chỉ sợ cũng sẽ lại hỏa lên một cái. Nếu như chỉ là lấy tính chất mà nói, cái này Hương Sơn hội sở cùng Lăng Huyên xuống núi hội sở nhưng thật ra là xê xích không nhiều. Rất nhiều loại cao cấp này hội sở đều là lấy loại hình thức này kinh doanh, Hương Sơn hội sở cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, Hương Sơn hội sở hình thức càng cao cấp hơn một ít, nữ nhân cũng càng cao cấp hơn một ít là được rồi. Mà chạy tới đại sảnh bên trong sau, đại gia thân hình cũng đều dồn dập dừng lại. Bởi vì giờ khắc này toàn bộ đại sảnh trên mặt đất, đều là đếm không hết miệng thủy tinh tra, đầy đất đều là. Thẩm Kinh Vĩ dù sao không phải người bình thường, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhìn một màn này, Thẩm Kinh Vĩ đều không lo được trên người cùng trên mặt thủy tinh hoa tổn thương, vội vàng nói, tất cả mọi người không muốn hoảng, là mạch ra một vài vấn đề, đã không có chuyện gì. Thẩm Kinh Vĩ vào lúc này tuy rằng đau đầu vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể trước tiên ổn định đại gia tâm tình. Ở dưới loại tình huống này, hắn cái kia đại gia tộc bồi dưỡng được đến hấp hối xử lý năng lực không thể nghi ngờ là hoàn mỹ triển hiện ra. Mà ở Thẩm Kinh Vĩ an ổn tình cảnh thời điểm, Trung Hạo đã là lặng yên bay qua hội sở tường vây rời khỏi. Hội sở hết thể nhiếp tượng đầu đều tại vừa nãy phá trong lúc đó phá hủy, Trung Hạo cũng không phải cần lại kiêng kỵ cái gì, tương tự phá hủy còn có trước đó hàng điện khống chế được cầu trì, chỉ cần đem cầu trì cũng phá hủy, trừ phi thần tiên hạ phàm, bằng không tuyệt đối không ai có thể điều tra rõ ràng này kiện chân tướng sự tình. Dù sao, tuyệt đối sẽ không có người có thể nghĩ đến, trên đời này dĩ nhiên có người có thể có điện có thể khống chế năng lực. Liên tính Thẩm Kinh muốn điều tra, cũng căn bản là không cách nào điều tra ra cái gì đi ra. Mà đối với lần này ra tay, Trung Hạo trong lòng vẫn là hết sức hài lòng. Đây chỉ là một nho nhỏ lợi tức mà thôi, mà thông thường lợi tức đồ vật này đều sẽ không chỉ lấy một lần. Thời gian mấy ngày, lấy Thẩm gia thực lực nói vậy cũng đầy đủ sửa gấp. Trung Hạo cũng không ngại cầm cái này Hương Sơn hội sở đến nhiều luyện tập mấy lần thông thạo độ, cho nên hắn dự định mỗi một lần đến kinh thành thời điểm, đều như thế đến cái một lần. Chỉ cần nhiều đến cái mấy lần, tuyệt đối có thể làm cho hết thể hội viên trong lòng sản sinh bóng tối. Mà ở dưới loại tình huống này, Hương Sơn hội sở muốn duy trì nữa xuống, cũng có chút khó khăn. Dù sao không người nào nguyện ý cầm tự mình nguy hiểm tính mạng nói giỡn, hơn nữa như thế mấy lần sau khi, nói vậy Thẩm gia cũng không có mặt mũi đem cái này hội sở mở tiếp. Đây mới là Trung Hạo mục đích thực sự, tất nhiên ra tay rồi, vậy thì phải cho Thẩm Kinh Vĩ tới một người tàn nhẫn. Thẩm Kinh Vĩ chỉ là Thẩm lão tam nhà ta, trong tay của hắn tài nguyên cũng không nhiều, này Hương Sơn hội sở là hắn trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Cho nên, Trung Hạo lần này xuất kích, tuyệt đối có thể làm cho Thẩm Kinh Vĩ nguyên khí bị thương, hơn nữa còn có thể làm cho Thẩm Kinh Vĩ sứt đầu mẻ chán một quãng thời gian. 53. Trung Hạo trở lại tiểu điếm thời điểm, thời gian lúc này mới hơn 2 giờ một ít. Bất quá, ngay Trung Hạo từ trong thang máy đi lúc đi ra, hắn phát hiện hắn căn hộ bên ngoài tựa hồ đã là có người đang chờ đợi hắn. Người đến là một người trung niên, chính là Trung Hạo sáng sớm tại liệu dưỡng viện nhìn thấy cái kia Lưu Thạch Hiên. Lưu Thạch Hiên chỉ là chắp tay đứng ở đó biên, thế nhưng vô hình phảng phất có một loại khí chàng giống như vậy, khiến người ta có một loại bị kinh sợ cảm giác, mấy cái phục vụ sinh vừa vặn từ bên cạnh hắn đi qua, nguyên bản thẳng tắp con đường, nhờ ạ đến Lưu Thạch Hiên bên người sau khi, cái kia mấy cái phục vụ sinh dĩ nhiên đều là theo bản năng tránh được một ít. Đương nhiên, loại này kinh sợ cảm giác đối với ở hiện tại Trung Hạo là bất kể dùng, khi theo tự thân thực lực tăng lên sau khi, Trung Hạo cả người tự tin cùng tâm tính, đều có một loại cực đại thay đổi. Lưu Thạch Hiên, hắn tìm đến ta làm cái gì? Trung Hạo trong lòng có chút không rõ niệm một tiếng, bất quá rất nhanh, Trung Hạo liền nghĩ tới sáng sớm Lưu Thạch Hiên rời khỏi lúc cái kia ánh mắt. Ở lúc đó Trung Hạo thì có một loại dự cảm, cái này Lưu Thạch Hiên là hướng về phía hắn đến, mà giờ khắc này, hắn cái này dự cảm không thể nghi ngờ là chiếm được một cái chứng thực. Tại Trung Hạo đi ra khỏi thang máy thời điểm, Lưu Thạch Hiên ánh mắt cũng là hướng về Trung Hạo nhìn sang. Không chờ Trung Hạo đến gần, Lưu Thạch Hiên liền đã là sớm hướng về Trung Hạo đi tới, đồng thời vô cùng nhiệt tình hướng về Trung Hạo đưa tay ra, nói rằng, tiên sinh, ngươi trở lại. Lưu tiên sinh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Trung Hạo cùng đối phương nắm tay, sau đó trực tiếp hỏi một tiếng. Lưu Thạch Hiên gật đầu, sau đó nói, tiên sinh, ta có một ít muốn thỉnh giáo ngươi một thoáng, không biết ngươi là có hay không có thời gian. Ừ, cùng ta vào đi. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó liền mở ra căn hộ cửa lớn, cùng Lưu Thạch Hiên trước sau đi vào. Ở đại sảnh sofa ngồi xuống sau, Lưu Thạch Hiên liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, không biết ngươi là có hay không nghe qua một loại tên là bắp thịt hóa đá trứng bệnh tình. Bắp thịt hóa đá trứng. Trung Hạo trong lòng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lưu Thạch Hiên vừa thấy mặt, dĩ nhiên sẽ hướng về hắn hỏi cái này được xưng toàn thế giới tàn nhẫn nhất tật bệnh. Cái bệnh này rất đặc thù, cũng là vô cùng hiếm thấy, hắn cũng là từ một quyển trong sách thuốc mặt giải quá một ít. Đây là một loại gen tật bệnh, cái này gen là AKVZ1, khống chế trong cơ thể ba loại xương cốt hình thành lòng trắng trứng, BMT, trực tiếp ảnh hưởng xương cốt hình thành cùng chữa trị. Nhưng khi AKVZ1 phát sinh biến dị sau, như bản thân nhiều phục chế một cái hoặc hai cái, liền sẽ cải biến vốn có gen tin tức, dẫn đến xương cốt hình thành cùng chữa trị tín hiệu hỗn loạn, tọa sản sinh lượng lớn sai lầm albumin, dẫn đến xương tân sinh tốc độ nhanh, hơn nữa loạn trường, nhuyễn tổ chức cùng bắp thịt từ từ biến mất, hóa xương, cuối cùng biến thành một cái người đá, trường kỳ nằm trên giường không nổi khiến người ta thể bộ phận suy kiệt, cuối cùng tử vong. Có thể nói, đây tuyệt đối là trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất, cũng là khó giải nhất một loại gen tật bệnh. Loại bệnh này vô cùng hiếm thấy, thế nhưng chí ít không có bất kỳ thành công trị hết ca bệnh, thậm chí liền từng chút tiến triển đều không có. Lưu Thạch Hiên thì lại là rõ ràng có chút khẩn trương nhìn Trung Hạo, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trung Hạo hai mắt, phảng phất muốn từ Trung Hạo trong thần sắc đi đạt được hắn suy nghĩ muốn đáp án. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo đối với tự thân sắc mặt cùng tâm tình khống chế nhưng là so với cùng tuổi mạnh hơn nhiều. Hắn cũng không hề đem bất kỳ tin tức từ trong thần sắc để lộ ra, chỉ hơi hơi trầm tư sau khi hỏi, Lưu tiên sinh, loại bệnh này ta nghe qua một ít, bất quá tạm thời vẫn chưa có tiếp xúc qua. Tuy rằng không có được đáp án, thế nhưng Trung Hạo trầm ổn cùng bình tĩnh, nhưng là để Lưu Thạch Hiên thoáng nhiều thêm vài tia tự tin. Tiên sinh, vậy ngươi cho rằng bệnh này, có cứu sao? Lưu Thạch Hiên tiếp theo hỏi một câu. Mà ở hỏi câu nói này thời điểm, coi như là nhất quán trầm ổn như núi hắn, cũng là không nhịn được nắm chặt hai tay. Trung Hạo trầm tư chốc lát, sau đó nói, cái này ta vẫn chưa có tiếp xúc qua. Tạm thời vẫn không cách nào cho ngươi đáp án, ta nhu muốn gặp được bệnh nhân sau khi mới có thể làm ra phán đoán. Đối với này bắp thịt hóa đa chứng, Trung Hạo trong lòng cũng không lớn bao nhiêu nắm chặt, thậm chí liền một thành đều không có. Bất quá hắn cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có cơ hội, tất cả đều cần chờ gặp gỡ bệnh nhân sau khi mới có thể đến ra đáp án. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thạch Hiên sắc mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần kích động. Bởi vì hắn từ Trung Hạo trả lời trong lúc đó, thấy được một tia yếu ớt hy vọng. Trung Hạo tất nhiên biết bệnh tình kia, tự nhiên cũng biết bệnh tình bản thân đặc tính, mà trên căn bản 100 cái danh y bên trong, có 99 cái tại biết rồi cái bệnh này tình sau khi, đều là trực tiếp lắc đầu. Mà Trung Hạo ở dưới loại tình huống này đưa ra muốn gặp bệnh nhân, vậy chính là mang ý nghĩa bệnh tình này, khả năng còn có một tia khôi phục cùng trị hết cơ hội. Mà đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, chỉ cần có nhiều tia cơ hội, cái kia cũng đã đủ rồi. Chí ít này tia cơ hội so với hoàn toàn tuyệt vọng mà nói, phải mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Muốn đến đây nơi, Lưu Thạch Hiên trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không, ta nghĩ xin ngươi đi gặp một lần bệnh nhân. Hiện tại, Trung Hạo tính toán một chốc thời gian, hán, khoảng chừng trái phải thời điểm nên vì hứa lao tiến hành trị liệu, 5 giờ máy bay, trên thời gian trống không cũng không phải là rất nhiều. Thấy Trung Hạo có chút do dự, Lưu Thạch Hiên vội vã bổ sung một câu, tiên sinh, không cần làm lỡ ngươi bao nhiêu thời gian. Qua lại chỉ cần nửa giờ vậy là đủ rồi. Vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ thì đi đi. Nửa giờ, thời gian vẫn phải có, Trung Hạo liền trực tiếp đồng ý. Tiên sinh, làm phiền, xe cộ ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Lưu Thạch Hiên đại hỉ, nói một tiếng sau khi liền từ trên ghế salon đứng lên, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về tiểu điểm cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. 51. Canh thứ 2, kế tục chương mới gõ chữ. 209 bắp thịt hóa đá trứng. Chương 209, bắp thịt hóa đá trứng. Lúc này mới đi ra khỏi tiểu điếm đại sảnh, một chiếc giá trị mấy ngàn vạn dài hơn hình màu đen phẹn tùng đã là chờ ở bên ngoài hậu. Mà ở này lượng lao tư lai tư trước sau, còn có hai chiếc sinh ra từ Latvia siêu cấp xe Việt giã đặt dập tờ giòm bờ giòn, dũng mãnh tạo hình cùng chắc Việt chống đạn tính năng, hơn nữa vượt quá ngàn vạn kinh người thụ giá cả. Này hai chiếc đặt dập tờ giòm bờ giòn tuyệt đối có thể nói Việt giã trong xe vương giả. Phần này khí phái, coi như là Trung Hạo đều cảm nhận được một loại cực đại lực trùng kích. Hắn đã sớm biết Lưu Thạch Hiên thân phận không đơn giản, mà từ một màn này trong lúc đó, Trung Hạo thậm chí còn đoán được một cái khả năng. Điều này làm cho hắn không nhịn được nhìn Lưu Thạch Hiên một chút, ở kinh thành, hơn nữa còn họ Lưu, tựa hồ Lưu Thạch Hiên thân phận đã là vô cùng sống động. Tiên sinh, mời lên xe đi. Lưu Thạch Hiên nhưng là vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo nói một tiếng, đồng thời tự mình làm Trung Hạo mở ra cửa xe. Trung Hạo không hề nói gì, chỉ là gật đầu sau khi, liền đi đầu lên xe. Lưu Thạch Hiên nhưng là sau đó toa tới, mà ở hắn lên xe thời điểm, tiểu điếm đại sảnh bên trong nhưng là cấp tốc đi ra khỏi vài tên trên người mặc thường phục người trung niên, phân biệt bò lên trước sau hai chiếc xe Việt giã bên trong. Một màn này Trung Hạo là đặt ở trong mắt, đối với này hắn cũng không hề bất kỳ bất ngờ. Bởi vì hắn trước đó tại thấy được Lưu Thạch Hiên thời điểm, cũng đã có thể cảm giác được bên cạnh có người trong bóng tối giám thị. Đương nhiên, bây giờ nói tới là trong bóng tối bảo hộ mới đúng. Tại tất cả mọi người lên xe sau khi, một nhóm ba chiếc xa liền cấp tốc rời khỏi tiểu điếm. 57. Đoàn xe cũng không hề hướng về nội thành trung tâm mở ra, phản mà là đi nội thành ở ngoài. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, đoàn xe chuyển vào một cái dưới chân núi, sau đó tại một đống tinh xảo sân vuông bên ngoài ngừng lại. Trung Hạo nhìn thoáng qua bốn phía, này bốn phía ngoại trừ nhà này sân vuông ở ngoài, dĩ nhiên không nhìn thấy đệ nhị đố phòng ở hoặc là bất kỳ kiến trúc. Bốn phía tú sắc vô cùng tú lệ, có núi nhỏ có hồ nước, còn có thanh thanh thảo nguyên cùng ruộng lúa, khiến người ta đặt mình trong đó thời điểm, không nhịn được sẽ có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Tất cả những thứ này xem ra tựa hồ tự nhiên mà thành mỹ cảnh, thế nhưng trong mơ hồ nhưng vẫn là có thể nhìn ra nhân công bố cục vết tích, nhân là tất cả bố cục thật sự là quá mức tinh diệu một chút, tinh diệu đã có chút giả tượng. Tương so sánh dưới, cái kia đống trải qua không biết bao nhiêu năm tháng ngâm đột kích sân vông, tại tinh xảo sau khi có chút cũ kỹ, bất quá phần này cũ kỹ, nhưng là cùng cảnh sắc chung quanh lẫn nhau chiếu rọi, hiện ra vô cùng hài hòa, cũng vô cùng hoàn mỹ. Đối với tất cả những thứ này bố cục, Trung Hạo trong lòng ngoại trừ than thở ở ngoài đó là than thở. Này bố cục có thể nói là siêu cấp vô cùng bạo tay, hơn nữa hắn còn biết, tại bốn phía bí ẩn địa phương, còn có mấy người trong bóng tối bảo vệ, phảng phất giống như là tạo thành một cái túi lớn vòng vây, đem sân chặt chẽ bảo hộ ở tại bên trong. Tiên sinh, trước tiên đi theo ta. Lúc này mới xuống xe, Lưu Thạch Hiên liền vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo nói một tiếng, sau đó mang theo Trung Hạo nhanh chân hướng về sân vuông bên trong đi vào. Sân vuông bố cục tuy rằng hết sức đơn giản, hơn nữa không gặp cái gì xa hoa trang sức, thế nhưng mỗi một chi tiết nhỏ cũng làm cho nhân có một loại nói không ra tinh xảo vẻ đẹp, phảng phất nhà này sân vuông chính là một cái tinh điều tế khắc đi ra tác phẩm nghệ thuật, liền tính chỉ là một cá đơn giản khắc hoa, e sợ đều xuất thân từ điêu khắc đại sư tác phẩm. Trong viện có chút yên tĩnh, Trung Hạo chỉ nhìn thấy một tên chính đang tu bổ hoa cỏ nghệ sư, còn có mấy châu người hầu trang phục trung niên phụ nhân. Lưu Thạch Hiên cũng không hề lưu lại cái gì, hắn một đường trực tiếp mang theo Trung Hạo xuyên qua đại sảnh tiến vào sân nội viện. Nội viện còn có một cái đơn độc phòng khách, Lưu Thạch Hiên vẫn mang theo Trung Hạo đi đến một cái phòng cửa lớn ở ngoài sau, này mới ngừng lại. Tiên sinh, xin ngươi chờ một chút chốc lát. Lưu Thạch Hiên trước tiên là có chút áy náy hướng về Trung Hạo nói một tiếng, chờ Trung Hạo gật đầu sau khi, hắn lúc này mới cẩn trọng nghị đẩy ra cửa phòng, sau đó hướng về trong phòng đi vào. Từ Lưu Thạch Hiên trong thần sắc Trung Hạo có thể nhìn ra, trong gian phòng đó nhất định là ở thân phận gì tôn quý nhân vật, liền ngay cả Lưu Thạch Hiên mang tự mình đi vào, cũng là cần hồi báo trước một phen mới được. Lưu Thạch Hiên ngược lại là không có để Trung Hạo đợi lâu, chỉ là khoảng chừng không tới thời gian 2 phút, hắn liền đã là từ trong phòng đi ra. Tiên sinh, mời đến. Lưu Thạch Hiên hướng về trong phòng làm ra một cái mời đến thủ thế, sau đó đem Trung Hạo mời vào trong phòng. Tiến vào gian phòng, đầu tiên đi vào Trung Hạo trong hai mắt cũng không phải là trên giường bệnh nhân, mà là giường bệnh biên ngồi một bé gái. Nữ hài rất đẹp, đẹp đẽ đến để Trung Hạo căn bản là tìm không ra bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung nàng, đi tân trang nàng. Nữ hài trên người còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ ảo khí chất, không giống Diệp Quân Nghiên như vậy lạnh lẽo, thế nhưng là khiến người ta có một loại cự chi bên ngoài ngàn dặm cảm giác. Cái kia phân kỳ ảo khí chất, để nữ hài xem ra phảng phất giống như là một cái ảo giác, tùy thời đều sẽ biến mất. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Coi như là Trung Hạo, giờ khác này cũng là từ nữ hài trên người cảm giác được một loại không chân thực cảm giác. Đặc biệt là nữ hài trên người cái kia phân kỳ ảo khí chất, xem ra phảng phất giống như là một cái không thực nhân gian yên hỏa người xuất ra. Niệm Châu. Mà đang ở nữ hài cái kia trắng rõ như ngọc bình thường trong bàn tay, Trung Hạo nhìn thấy một chuỗi niệm châu. Cái kia phảng phất ngọc thạch bình thường màu sắc tinh huyên niệm châu, cùng nữ hài cái kia trắng rõ thông thông ngón tay ngọc ánh nhiễm mà thành, hiện ra đặc biệt cảm động. Đợt, quyển sách không có bất kỳ võ công môn phái, hà, cũng không có bất kỳ thần tiên tu chân hoặc là ngoại trừ nhân vật chính ở ngoài đệ nhị dị năng xuất hiện, trước tiên đưa ra một thoáng. Nhìn này chuỗi niệm châu, Trung Hạo trong lòng không nhịn được có một loại nói không ra cảm giác khác thường. Mà ở Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, nữ hài ánh mắt cũng là hướng về Trung Hạo nhìn sang. Nữ hài ánh mắt trong suốt phảng phất trong suốt thủy tinh, cùng trên người nàng cái kia kỳ ảo khí chất dung làm một thể. Bất đồng duy nhất chính là, giờ khác này nữ hài cái kia thanh linh đôi mắt đẹp trong lúc đó, mơ hồ nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Trung Hạo không phải là không có gặp gỡ mỹ nữ, hơn nữa còn gặp gỡ thật nhiều, đối với mỹ nữ, hắn miễn dịch lực đã là rất mạnh. Tuy rằng nữ hài cho hắn mang đi đầu tiên nhìn lực trùng kích rất mạnh, nhưng là chân chính hấp dẫn Trung Hạo, vẫn là nữ hài trên người cái kia phân kỳ ảo khí chất. Trung Hạo sẽ không giống cái chư ca như thế nhìn liên tục, hắn chỉ là nhìn nữ hài một chút sau khi, liền lập tức đem ánh mắt rời đi. Ở trên giường, nam chính là một cái lão bà. Lão bà tuổi tác đã là vô cùng già nua rồi, chí ít xem ra, hẳn là sẽ không so với Hứa lão nhỏ hơn trên bao nhiêu. Lão phụ nhân tinh thần trạng thái còn có thể, chí ít sẽ không giống Trung Hạo lần thứ nhất nhìn thấy Hứa lão như vậy, đã là tiếp cận sinh bệnh cuối cùng. Giờ khắc này trong phòng cũng chỉ có lão bà cùng nữ hài hai người. Nữ hài hiển nhiên không thể nào là bắp thịt hóa đá trứng người bệnh, như vậy, cái kia bắp thịt hóa đá trứng người bệnh, hẳn là chính là trên giường cái này lão bà. Mà giờ khắc này, lão phụ nhân ánh mắt cũng là nhìn về Trung Hạo. Lão phụ nhân ánh mắt trong lúc đó hiện ra vô cùng bình tĩnh, tại Trung Hạo lúc tiến vào, nàng khoe miệng biên độ cong vẫn thoáng biến hóa một thoáng, lại vẫn lộ ra hơi nụ cười. Mẹ, vị này đó là chữa khỏi Hứa Thế Bá Trung tiên sinh, vậy chính là Quan Thế Âm Châm Quan Châm Vương truyền nhân. Tiến vào gian phòng, Lưu Thạch Hiên liền chỉ vào Trung Hạo hướng về trên giường lao bà giới thiệu một tiếng. Lao bà khó mà nhận ra gật đầu, sau đó thở dài nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới tiên sinh tuổi tác nhẹ nhàng, nhưng y thuật nhưng lại như thế tuyệt vời. Lao bà nói chuyện ngữ khí rõ ràng có chút vất vả, thế nhưng thanh âm của nàng nhưng là rất ổn, rất bình tĩnh. Lao phu nhân quá khen. Trung Hạo khẽ cười hạ. Lưu Thạch Hiên tựa hồ quên mất nữ hài, hắn cũng không hề vì làm nữ hài tiến hành giới thiệu, mà là trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, ra mẫu bệnh, liền phiền phức ngươi. Ta xem trước một chút đi. Trung Hạo nói một tiếng, sau đó hướng về bên kia giường bước qua. Tại Trung Hạo ngồi xuống thời điểm, nữ hài nhẹ nhàng đưa tay vì làm lao bà đem trong chăn đầu cánh tay nhẹ nhàng đi ra, khẽ đặt ở Trung Hạo bên người. Hiển nhiên, lão phụ thân thể con người đã là không cách nào nhúc nhích. Trung Hạo cũng không hề nói gì, mà là trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm hộp kim châm đi ra. Sau đó từ đó lấy ra hai cái ngân châm. Bắt mạch Trung Hạo sẽ không, hơn nữa cũng không cần. Mà hắn cần làm, chính là đem ngân châm đâm vào lão bà bàn tay huyệt đạo trong lúc đó là được rồi. Linh năng đạo vào lão bà trong cơ thể, hầu như chính là ở trong chớp mắt, lão bà tình huống trong cơ thể, dĩ nhiên là cấp tốc hiện ra ở tại Trung Hạo trong đầu. Trung Hạo cảm giác đầu tiên có chút kỳ lạ, rất kỳ quái. Hắn phát hiện, lão bà trong cơ thể có rất nhiều nơi tế bào dĩ nhiên đối với hắn linh năng có một loại yếu ớt bài xích cảm, phảng phất những này tế bào phải đem hắn linh năng bài xích tại bên ngoài. Hơn nữa, những này tế bào cũng là có một ít quái dị, phảng phất xong muốn chết đi, phảng phất lại muốn bị cái gì cho đồng hóa. Loại cảm giác này tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc, thế nhưng Trung Hạo trong mơ hồ đã có thể khẳng định, những này bắp thịt tế bào đều là sắp hóa đá tế bào. Mà ở lão bà trong cơ thể, có rất nhiều nơi xương cốt đã bắt đầu loạn trường. Có vài nơi nguyên vốn phải là bắp thịt địa phương, hiện tại đều bị xương thay thế. Mà những chỗ này chủ yếu tập trung ở hai chân cùng ngực trong miệng, thậm chí, lao bà ngực trong miệng còn có tận mấy chiếc xương sườn cũng đã là nối liền với nhau. Những này đã nghiệm sinh trưởng mà thành xương, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tế bào cùng linh năng có thể chữa trị phạm vi, liền tính Trung Hạo có bản lãnh thông thiên, cũng là không có cách nào trị hết. Bất quá, lao bà tình huống trong cơ thể, nhưng là so với Trung Hạo mong muốn hơi khá hơn một chút. Về phần có thể hay không trị hết, vậy thì muốn xem linh năng có hay không có thể đối với những này sắp hóa đá tế bào tiến hành chữa trị cùng khôi phục. Những này tế bào đối với linh năng mặc dù có một loại bài xích tính, thế nhưng, tại không có bị hoàn toàn hóa đá trước đó, tế bào bản chất vẫn là tế bào. Tại Trung Hạo trong mắt, những này tế bào thì bằng với là bị cảm hóa tế bào, chỉ cần đem cảm hóa bệnh độc tỉnh hóa, như vậy chí ít trước tiên có thể ngăn cản lao phụ thân thể con người chuyển biến xấu tốc độ. Đương nhiên, chân chính trọng yếu nhất vẫn là tế bào trong lúc đó lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng là tế bào tạo thành trọng yếu vật chất, đồng thời cũng là hóa xương then chốt. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, Trung Hạo trước tiên làm, chính là trực tiếp dẫn dắt linh năng đối với những này sắp hóa đá tế bào tiến hành chữa trị cùng tinh hóa. Ở trong nháy mắt kia trong lúc đó, Trung Hạo trong cơ thể linh năng phảng phất giống như là dòng suối bình thường cấp tốc trào vào lao bà trong cơ thể. Trung Hạo biết loại này khôi phục nhất định là phi thường khó khăn, cho nên, hắn đối với tự thân linh năng cũng không có bất kỳ bảo lưu. Vô số linh năng cấp tốc đem một tiểu bộ phận biến chất tế bào vây quanh, đồng thời thông qua linh năng cường đại tịnh hóa năng lực, bắt đầu vì làm tế bào tiến hành linh năng tịnh hóa cùng ngữa trị. Không ra Trung Hạo dự liệu, ngay linh có thể bắt đầu tịnh hóa một khắc kia, một cỗ hết sức rõ ràng kháng tính cấp tốc truyền đến, những này tế bào phảng phất căn bản là không muốn tiếp thu linh năng tịnh hóa, đồng thời đang cực lực chống cự lại. Đối với loại cảm giác này, Trung Hạo từ lâu là hết sức quen thuộc. Bất kể là Diệp lão trong đầu cái kia viên đu, vẫn là Hứa Linh cốt tủy tạo huyết tổ chức tế bào trong lúc đó cái kia phân bệnh độc, đều là có loại này vô cùng mãnh liệt kháng tính cùng sức chống cự. Bất quá tương so sánh dưới, lao bà trong cơ thể những này sắp hóa đá tế bào, kháng tính tựa hồ vẫn càng mạnh hơn một ít. Trung Hạo linh năng chính đang nhanh chóng tiêu hao, thế nhưng, những này tế bào tịnh hóa tiến độ nhưng là vô cùng chậm chậm, phi thường chậm chậm. Khoảng chừng khoảng 2 phút thời gian, Trung Hạo trong cơ thể linh năng đang không ngừng mà tiêu hao trong lúc đó, cũng đã tiêu hao tiếp cận 2 thành khoảng chừng. Trái phải, thế nhưng, những này tế bào tịnh hóa tiến độ nhưng là không lớn. Bất quá, Trung Hạo nhưng trong lòng thì trái lại nhiều thêm mấy phần sắc mặt vui mừng. Cái này tiến độ chậm là chậm một chút, nhưng cũng so với không có bất kỳ tiến triển muốn hảo. Hơn nữa, những này tế bào kháng tính tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chỉnh thể kháng tính đều là giống nhau, chỉ cần hắn Trung Hạo lợi dụng lượng lớn linh năng kéo dài tiến hóa, không hẳn liền không cách nào khôi phục một ít. Mà như Diệp lão đại trong đầu ưu tế bào, nhưng là càng đi về phía sau kháng tính sẽ càng lớn, lấy Trung Hạo hiện tại linh năng tịnh hóa năng lực, đến cuối cùng căn bản là không cách nào lại chữa trị nửa phần. 55. Linh năng tâm hoạch không gian bên trong linh năng, lần thứ 2 không ngừng mà chuyển vào lão bà trong cơ thể, đầy đủ sau 5 phút, tại Trung Hạo trong cơ thể linh năng sắp tiêu hao đến tận thời điểm, Trung Hạo rốt cục thì đem những này tế bào tịnh hóa hơn nữa, nếu là hắn trong cơ thể linh năng đầy đủ, hẳn là có thể trực tiếp tịnh hóa. Chỉ bất quá, Trung Hạo vừa nãy tịnh hóa những này tế bào chỉ là rất nhỏ một tiểu bộ phận mà thôi, thậm chí đều có thể quên không đề cập nữa. Nói cách khác, nếu như hắn Trung Hạo muốn giúp lao bà tịnh hóa những này sắp bị hóa đá tế bào, trả giá thời gian cùng tinh lực, e sợ muốn xa xa vượt quá Hứa Nguyên Tranh. Hơn nữa những này cũng chỉ là hiện nay xuất ra xuất hiện chuẩn hóa đá tế bào, tại những ngày sau đó, khẳng định còn sẽ có mới chuẩn hóa đá tế bào xuất hiện. Điều này làm cho Trung Hạo đối với lao bà trị hết độ khó, không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Tiên sinh, thế nào rồi? Thấy Trung Hạo chậm rãi đem ngân châm từ lao bà trong cơ thể rút ra, Lưu Thạch Hiên gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Lao bà cùng nữ hài ánh mắt cũng là nhìn về Trung Hạo nơi. Nữ hài ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, cũng là mơ hồ nhiều hơn mấy phần khẩn trương cùng chờ mong. Lao bà ánh mắt, nhưng là như trước bình tĩnh như vậy, phảng phất Trung Hạo cũng không phải là tại vì nàng chữa bệnh. 34. Kế tục gõ chữ. Chương sau có thể sẽ tương đối chế. 210 nan đề. Chương 210, nan đề. Lao phu nhân bệnh, có chút khó khăn. Trung Hạo ngữ khí dừng một thoáng, sau đó nói tiếp, ta bây giờ vẫn không có trị hết lão phu nhân nắm chặt, ta trước tiên có thể giúp lão phu nhân tạm thời trì hoãn bắp thịt tế bào hóa đá, có hay không có thể chân chính trị hết, ta cần xem đến tiếp sau bệnh tình biến hóa, khả năng cần khoảng nửa tháng thời gian. Trung Hạo trả lời mặc dù nói so sánh với chính thức, thế nhưng là cho lão bà bảo lưu lại nhất định hy vọng. Mà hắn sở dĩ hạn định thời gian nửa tháng, là bởi vì Trung Hạo muốn các loại, chờ sau nửa tháng linh năng đẳng cấp tăng lên, nhìn, trung đẳng, linh năng có hay không có thể trị hết gen năng lực. Lão bà bắp thịt hóa đá chứng là gen tật bệnh, Trung Hạo tuy rằng có thể khôi phục tịnh tế bào, thế nhưng hắn linh năng nhưng thì không cách nào tu đến nhân tế bào bên trong gen thành phần. Vậy chính là hắn bây giờ khôi phục tế bào, tùy thời đều có lần thứ hai hóa đá khả năng. Hắn nếu như muốn chữa khỏi lão bà bắp thịt hóa đa chứng, nhất định phải chữa trị nhân tế bào bên trong gen thành phần. Gen toán là cơ thể người DNA đoạn ngắn tên, RNA nhưng là nhân tế bào bên trong di truyền vật chất, mà nhân tế bào tương đương với tế bào trung tâm kiểm soát không lưu. Trung Hạo hiện nay linh năng có thể khôi phục tế bào, thế nhưng là không cách nào thẩm thấu nhân tế bào bên trong. Dĩ vãng trị liệu bởi vì không tồn tại gen vấn đề, cho nên nhân tế bào vẫn đều bị Trung Hạo quên. Mà bây giờ, hắn nhất định phải đối mặt cái vấn đề này mới được. Nếu như, trung đẳng, linh năng có thể thẩm thấu nhân tế bào, như vậy hắn trung hạo thì có 90% chắc chắn có thể chữa khỏi lão bà. Nếu như không được, cái kia chỉ có thể chờ đợi, cao cấp, linh năng, mà hết thể này, đều chỉ có thể nhìn lão bà tự thân tạo hóa. Bởi vì trung hạo tự mình cũng không biết hắn linh năng cần bao lâu thời gian có thể tăng lên tới, cao cấp, hắn có thể giúp lão bà trì hoãn bắp thịt hóa đá, thế nhưng lão bà có thể hay không chống được ở lúc đó, hắn liền không biết gì cả. Trung hạo trả lời tuy rằng so sánh với chính thức, nhưng là đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, trung hạo trả lời cũng đã là để hắn cực kỳ hài lòng. Chí ít trung hạo không có vô cùng thẳng thắn nói ra một tiếng no, hơn nữa từ trung hạo trong giọng nói hắn mơ hồ có thể nghe ra, trung hạo ít nhất là có một chút chắc chắn có thể trị hết này bắp thịt hóa đá trứng. Một điểm trọng yếu nhất chính là, trung hạo đã nói rõ có thể chậm lại tế bào hóa đá tốc độ, này bằng với là có thể chỉ hoãn hắn tính mạng. Mà một bên, nữ hải cái kia thanh linh đôi mắt đẹp trong lúc đó, phảng phất bảo thạch đốt sáng lên giống như vậy, trong nháy mắt phóng ra cảm động màu sắc. Tay nhỏ của nàng vào đúng lúc này cũng là nắm chặt một chút, đem trong tay niệm châu chăm chú nắm tại trong lòng bàn tay, có thể nhìn ra, nữ hài giờ khắc này trong lòng khẳng định cũng là có chút khẩn trương, càng nhiều vẫn là khẩn trương. Lão bà nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong ánh mắt, vào lúc này phương có thêm nhiều tia bất ngờ. Nàng vốn cho là trung hạo cũng sẽ như những khác bác sĩ bình thường trực tiếp tuyên án nàng tử hình, đối với này nàng đã sớm thích ứng, đối với sinh tử cũng đã là coi nhẹ. Chỉ là làm cho nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, trung hạo đáp án dĩ nhiên cùng người khác có một chút không giống. Tiên sinh, ý của ngài là chỉ, da mẫu bệnh có trị hết khả năng, có phải hay không? Lưu Thạch Hiên rõ ràng vô cùng khẩn trương hướng về trung hạo hỏi một tiếng, hay là bởi vì khẩn trương cùng kích động, trong giọng nói của hắn đều nhiều thêm mấy phần run rẩy. Hơn nữa, giờ khác này Lưu Thạch Hiên đối với trung hạo xưng hô trong lúc đó cũng là có chút biến hóa, từ ngươi đã biến thành ngài. Có thể nhìn ra, thân phận của hắn tuyệt đối bất phàm. Thế nhưng tại hắn bây giờ bực này thân phận bên trên, nhưng là có thể dùng ngài đi xưng hô. Hơn nữa lấy hắn trầm ổn đều không thể áp chế tự thân khẩn trương cùng kích động. Bằng này, liền đủ đã nhìn ra hắn đối với hắn bệnh tình coi trọng, cũng có thể thấy được hắn cái kia phân thành tâm. Độ khả thi có, bất quá cụ thể ta phải đợi sau nửa tháng mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Tại trị hết phương diện trung hạo cũng không hề cho ra bảo đảm, cái này cùng thần kinh nguyên tật bệnh không giống, thần kinh nguyên tật bệnh trung hạo là có nắm chắc, cho nên lúc này mới sẽ rõ xác thực nói ra mấy thành cơ hội. Mà cái này gen chữa trị trung hạo nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Đối với hắn mà nói cũng chỉ có hai loại đáp án, một loại là có thể, còn có một loại là không thể. Tiên sinh, nhà kia mẫu bệnh tình, tại này trong vòng nửa tháng hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chứ? Lưu Thạch Hiên hỏi tiếp một tiếng, hắn sở dĩ vội vã đem trung hạo mời tới, là chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là lao bà bệnh tình chính đang nhanh chóng chuyển biến xấu bên trong. Thân thể bắp thịt đã bắt đầu tự mình hóa đá, đồng thời đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến thân thể bộ phận công năng. Mà ở trung hạo tới đây trước đó, lao bà kỳ thực vừa rồi là từ trong hôn mê tỉnh lại. Nghe Lưu Thạch Hiên từng nói, trung hạo lộ ra vẻ một tia nụ cười tự tin, đồng thời nói rằng, y hê đi, cái này là tuyệt đối không có vấn đề, mặc kệ đến thời điểm có hay không có thể giúp lao phu nhân trị hết, ta đều có thể giúp lao phu nhân trì hoãn một ít thời gian. Trung hạo không có cho ra sáng tỏ thời gian, bởi vì hắn muốn chờ linh năng đẳng cấp tăng lên tới, trung đẳng, sau khi, làm tiếp quyết định. Tiên sinh, tất cả những thứ kia liền xin nhờ ngài. Lưu Thạch Hiên vô cùng thành khẩn nói rằng, như là người khác nói như thế, Lưu Thạch Hiên là khẳng định không được, thế nhưng trung hạo không giống, trung hạo tất nhiên có thể trị hết hứa nguyên tranh thần kinh nguyên tật bệnh, như vậy, trung hạo y thuật đã không có bất kỳ cho hắn đi hoài nghi địa phương. Trung hạo khe khẽ gật đầu, sau đó nói, thời gian còn có một chút, ta trước tiên dùng điện cứu giúp lao phu nhân khống chế một thoáng bệnh tình đi. Nói xong, trung hạo liền đã là từ trong lồng ngực đem chứa nguồn điện tuyến hộp lấy ra. Tuy rằng trị liệu có thể sẽ tiêu hao nhiều hơn một ít thời gian, thế nhưng y nhân vì làm trên, tất nhiên tới, trung hạo tự nhiên không thể nào cứ như vậy đi ra. Hắn cần giúp lão bà trong cơ thể những này sắp hóa đá tế bào đều khôi phục một thoáng, chậm lại hóa đá thời gian, còn hứa lao bên kia, đợi lát nữa khôi phục thời gian hơi chút giảm ngắn một chút là được rồi. Tương so sánh dưới, hứa lao bệnh trên căn bản đã nghiệm không cách nào uy hiếp đến sinh mệnh. Còn lại kỳ thực chỉ là trên thời gian vấn đề thôi. Điện cứu. Lưu Thạch Hiên thì lại là có chút không rõ nhìn trung hạo, hắn hiển nhiên cũng không biết này điện cứu là có ý gì, hắn vốn là muốn hỏi, thế nhưng ngẫm lại trung hạo ý thuật, hắn cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra. Không ngừng Lưu Thạch Hiên không rõ, lão bà cùng nữ hài trong ánh mắt, đều nhiều thêm mấy phần vẻ không hiểu. Trung hạo cũng không có đi ý giải thích, làm một người bác sĩ, tại bệnh nhân không có hỏi tới tình huống dưới, hắn tự nhiên không có cần thiết chủ động giải thích cái gì. Liên tiếp nguồn điện, Trung Hạo hết sức quen thuộc đem ngân châm cùng điện năng điện tiến hành kết hợp, sau đó, hắn trực tiếp đem ngân châm đâm vào lão bà cánh tay trong lúc đó huyệt đạo bên trong. Cùng lúc đó, khổng lồ điện năng cấp tốc bị Trung Hạo hấp thu lấy, sau đó hóa thành chất phát linh năng không ngừng mà đưa vào lão bà trong cơ thể. Loại này hấp thu Trung Hạo đã là hết sức quen thuộc, tại đối với điện năng lý sâu sắc thêm sau khi, Trung Hạo ngược lại là phát hiện một cái vô cùng kỳ diệu địa phương. Điện lưu tiêu hao tại bỗng nhiên gia tốc tiêu hao tình huống dưới tạo thành điện lưu điện áp biến hóa, kỳ thực rất dễ dàng liền đem máy đo điện cầu chỉ tiêu bạo. Thế nhưng linh năng tâm hoạch hấp thu, nhưng là xưa nay đều chưa từng xảy ra loại chuyện này. Trung Hạo chỉ có thể đem này quy về linh năng tâm hoạch cường đại, ngược lại đôi này, chuyện này đối với hắn Trung Hạo mà nói, là trăm lợi mà không có một hại sự tình. 54. Linh năng tại Trung Hạo dưới sự khống chế, lấy một loại hoàn toàn bất kể tiêu hao tốc độ đang nhanh chóng khôi phục lao bà trong cơ thể chuẩn hóa đá tế bào, tuy rằng khôi phục hiệu quả so sánh với chậm, thế nhưng những này chuẩn hóa đá tế bào tình huống nhưng là đang dần dần chuyển biến tốt. Toàn bộ khôi phục quá trình khoảng chừng kéo dài tiếp gần thời gian nửa giờ, bởi vì lao bà trong cơ thể chuẩn hóa đá tế bào số lượng nhiều lắm, cho nên, Trung Hạo chỉ có thể đối với chỉnh thể tiến hành một thoáng đại khái khôi phục, tạm thời trước tiên trì hoãn một thoáng bệnh tình tăng nhanh, đủ đã chống được hắn Trung Hạo tiếp theo đi ra là được rồi. Mà trên thực tế, những này trải qua khôi phục sau khi tế bào, chống đỡ trước 4, 5 ngày đều là không thành vấn đề. Huống hồ, tại gen không có khôi phục tình huống dưới, hắn Trung Hạo liền tính hiện tại đem những này tế bào đều khôi phục cũng không dùng được, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ kế tục lại hóa đá. Cho nên, chờ hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo liền đem ngân châm từ lao bà huyệt đạo trong lúc đó rút ra, đồng thời hướng về lao bà hỏi, lao phu nhân, ngươi cảm giác nhân có thể hay không dễ dàng một ít. Kỳ thực không cần Trung Hạo hỏi, lao bà đã là có thể cảm nhận được trong thân thể biến hóa. Nàng là chủ yếu nhất vẫn là ngực trong miệng bắp thịt tế bào chính đang nhanh chóng hóa đá, cũng bởi vì như vậy, nàng xương sườn mới có thể dần dần sinh trưởng đến đồng thời. Mà giờ khắc này Trung Hạo khôi phục trị liệu sau khi, nàng có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, phảng phất ngực trong miệng giống như là trọng thạch bị đẩy ra giống như vậy, nhất thời ít đi một loại bực mình cảm giác, cả người phảng phất giống như là biến dễ dàng rất nhiều. Cảm nhận được thân thể tính thực chất biến hóa, lao bà trong ánh mắt vào lúc này rốt cục thì biến hóa. Ít đi mấy phần trước đó cái kia lãnh đạm sinh tử bình tĩnh, rốt cục thì nhiều thêm mấy phần kích động cùng chờ mong. Tiên sinh quả thực kỹ thuật như thần, xác thực là khí thuận rất nhiều, nhân cũng biến dễ dàng một ít lao bà như thực chất đưa nàng giờ khắc này cảm giác nói ra, tin tưởng, không có mấy cái bệnh nhân sẽ ở bác sĩ trước mặt bảo lưu cái gì. Nghe lão bà từng nói, Lưu Thạch Hiên trong thần sắc nhất thời tràn ngập hắn cực kỳ thần sắc kích động. Như thế là từ hắn trong miệng tự mình nói ra được, cũng là mang ý nghĩa, Trung Hạo trị hết đúng là đưa đến hiệu quả, mà hắn bệnh tình, xác thực là có chút chuyển biến tốt. Nữ hải cũng gần như, mà nàng xem Trung Hạo thanh đến đôi mắt đẹp trong lúc đó, đã là mơ hồ có thể thấy được mấy phần vẻ cảm kích. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, sau đó nói, vậy cũng tốt, ngươi mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt một thoáng, chờ ta quá chút ngày tới kinh thành thời điểm, tới nữa giúp ngươi trị liệu một lần. Nếu như không có chuyện gì thoại, Trung Hạo đã quyết định đem tiếp theo đi ra thời gian sớm một ngày. 52. Ách, ngày mai ban ngày muốn dọn nhà rồi, mang theo lão bà hài tử đi nhà mẹ để trụ 1-2 tháng, các loại, chờ đường ca thiết phiến ra công xưởng chuyển sau khi đi lại trở về, ai. Sáng sớm ngày mai xuất phát, minh trời xế chiều mới có thể bắt đầu chương mới, trước tiên cùng đại gia nói một tiếng, hô, rốt cục có thể đi ngủ đây. 211 nhục nhã, 2 hợp 1 chương tiết. Chương 211, nhục nhã. Hai hợp một chương tiết. Tại vì làm hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo liền cáo từ rời khỏi. Lưu Thạch Hiên tự mình đưa Trung Hạo, xe cộ cũng không hề đi tới tiểu điếm, mà là trực tiếp lấy đạo đi tới Đồng Sơn Liệu Dưỡng Viện. Rộng rãi thon dài thùng xe bên trong, Lưu Thạch Hiên từ trong lồng ngực lấy ra một tấm từ lâu chuẩn bị kỹ càng chi phiếu, đưa về phía Trung Hạo sau, vô cùng khách khí nói, tiên sinh, ra mẫu bệnh tình sau đó liền làm phiền ngài, này là nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngài không muốn cự tuyệt. Nhiều lắm. Trung Hạo lắc lắc đầu, hắn xem ở chi phiếu mặt trên nhìn thấy hứa nhiều số 0. Đó cũng không phải một tấm 100.000 hoặc là 1 triệu chi phiếu, mà là một tấm 10 triệu chi phiếu. Chỉ là một lần thăm bệnh, thế nhưng là trực tiếp đưa ra 10 triệu thù lao, chỉ có thể nói, Lưu Thạch Hiên ra tay đúng là phi thường có khí phách. Tiên sinh, có một số việc là không thể dùng tiền tài đến so sánh, ngài nói sao? Lưu Thạch Hiên khẽ mỉm cười, sau đó phản hỏi một câu. Vậy cũng tốt. Lưu Thạch Hiên nói so sánh với mịt mờ, Trung Hạo cũng không tiếp tục khách khí đi từ chối cái gì. Chính như Lưu Thạch Hiên nói tới như vậy, đối với bọn hắn Lưu gia mà nói, tiền tài từ lâu không phải so sánh tất cả tiêu chuẩn. 10 triệu đối với người khác sự nói hay là vô cùng khủng bố con số, nhưng là đối với Lưu gia mà thôi, này 10 triệu e sợ có thể dùng một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông để hình dung. Hơn nữa, hắn Trung Hạo hiện tại thân phận là một cái bác sĩ. Hắn không thu, ngược lại sẽ để Lưu Thạch Hiên hiểu lầm hắn Trung Hạo tại mưu đồ Lưu gia cái gì. Thấy Trung Hạo nhận lấy chi phiếu, Lưu Thạch Hiên nụ cười trên mặt càng nồng mấy phần, đồng thời nói tiếp, tiên sinh, đây chỉ là nho nhỏ tâm ý, mặc kệ ngài sau này có hay không có thể trị hết ra mẫu, Lưu mô có khác thâm tạng. Cái này sau này hay nói đi. Trung Hạo đối với lao bà bệnh cũng không lớn bao nhiêu năm chặt, đối với hắn mà nói, này 10 triệu coi như là hắn vì làm lao bà trì hoãn sinh mệnh trần kim, nếu như không cách nào trị hết, cái kia thâm tạ hắn Trung Hạo tự nhiên là sẽ không muốn. Hắn Trung Hạo có hắn Trung Hạo hành sự nguyên tắc, mà nguyên tắc của hắn, tương tự cũng là tiền tài không cách nào so sánh. Đương nhiên, có hay không còn có mặt khác ý tứ, cũng chỉ có Trung Hạo tự mình trong lòng rõ ràng. 47. Đoàn xe tại Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện cửa lớn ở ngoài ngừng lại, Trung Hạo tại hạ xa trước đó nhưng là cùng Lưu Thạch Hiên ước định cẩn thận tiếp theo trị liệu thời gian. Bởi tại Lưu gia làm trễ mãi một ít thời gian, cho nên, Trung Hạo vì làm Hứa Nguyên Tranh trị liệu thời gian đối lập giảm bớt một ít. Bất quá, Hứa Nguyên Tranh bệnh tình đã là khống chế hạ xuống, trong cơ thể hắn những này tế bào khôi phục đồng dạng là một cái quá trình dài dằng dặc, nhiều nửa giờ cùng thiếu nửa giờ kỳ thực cũng không hề khác gì nhau. Tại hoàn thành trị liệu sau khi, liền do Hứa Quân Sơn đưa Trung Hạo đi tới sân bay. Mà cùng Trung Hạo cùng đi sân bay, còn có Diệp Lão. Bởi vì Hứa Quân Sơn tại, cho nên khi ở trên xe Diệp Lão cũng không có cùng Trung Hạo nói cái gì, vẫn chờ đến sân bay phòng khách sau khi, hắn này phương mở miệng nói rằng, Trung Hạo, ngươi biết Lưu Thạch Hiên thân phận sao? Trung Hạo biết đạo Diệp Lão ý tứ, suy nghĩ một chút sau, hắn trực tiếp hồi đáp, ra ra, hắn có phải hay không Lưu thị gia tộc người? Ừm, hắn là Lưu gia ba huynh đệ Lao Tam. Diệp Lão tại lúc nói chuyện, đồng nhiên nhìn Trung Hạo một chút. Đặc biệt là Lao Tam hai chữ này, ngựa khí của hắn rõ ràng tăng thêm một ít. Diệp Lao vốn chỉ là cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, là Hứa Nguyên Tranh nói cho hắn biết Lưu Thạch Hiên thân phận. Mà trong miệng hắn nói tới Lưu gia, đó là hoa hạ đệ nhất gia tộc Lưu Thị gia tộc. Ta biết rồi, gia gia. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó nói, hiện nay mà nói, ta tạm thời vẫn không muốn đi mượn Lưu gia thế, cho nên, ta sẽ khi được lắm ngựa y bản phận, không nên tham dự sự tình, ta sẽ không đưa tay. Kỳ thực không cần Diệp Lao nói, Trung Hạo cũng là nhìn thấu một ít. Lưu Thạch Hiên xác thực là vô cùng lưu ý hắn bệnh, thế nhưng, Lưu Thạch Hiên kích động cùng khẩn trương tựa hồ thoáng quá một chút. Đương nhiên, có một số việc Trung Hạo là tự tại trong mắt, nói không nói ra chính là một chuyện khác. Vậy thì tốt. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Lao rõ ràng cho thấy yên tâm không ít. Ở phương diện này hắn vẫn là vô cùng tin tưởng Trung Hạo, tất nhiên Trung Hạo nói ra, hắn tin tưởng Trung Hạo tự nhiên có cái kia phân quyết đoán năng lực. Có mấy người có thể dựa thế, có mấy người thế nhưng là mượn không được. Chí ít tại Diệp Lao trong mắt, Lưu Thị gia tộc đó là thuộc về không thể dựa thế gia tộc hàng ngũ. Nếu như muốn đi mượn, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái càng to lớn hơn vòng xoáy mà thôi, bách hại mà không một lợi. Đương nhiên, nếu như Trung Hạo có thể mượn đến Lưu gia tư thế, như vậy, Trung Hạo muốn đối phó Thẩm gia, sẽ biến ung dung rất nhiều. 47. Tại Diệp Lao ngồi Hứa Quân Sơn xa sau khi rời đi, Trung Hạo liền trực tiếp ngồi máy bay trở lại Cẩm Thành. Lần này tới đón hắn vẫn là Diệp Quân Nghiên, Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là từ công ty chạy tới, thậm chí liền trên người nghề nghiệp nữ trang đều không có tới cùng đổi đi. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, vẫn tràn đầy vẻ vẻ. Có thể nhìn ra, tại hắn cùng Diệp Lao chi kinh thành này thời gian một ngày bên trong, Diệp Quân Nghiên hẳn là đều không có dừng lại quá. Trung Hạo, cản máy bay mệt mỏi đi, ta bây giờ trở lại chuẩn bị cho người cơm tối. Trung Hạo lúc này mới vừa lên xa, Diệp Quân Nghiên liền hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Nghe Diệp Quân Nghiên nói như vậy, Trung Hạo trong lòng nhất thời rất là đau lòng. Diệp Quân Nghiên xem ra đều mệt như vậy, Trung Hạo cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên vào lúc này sẽ giúp hắn chuẩn bị cơm tối, không có suy nghĩ nhiều cái gì, Trung Hạo trực tiếp bắt được Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, nói rằng, Quân Nghiên, chúng ta giống như cũng không có ở bên ngoài đồng thời ăn cơm xong đi, không bằng chúng ta buổi tối đi bên ngoài ăn cơm, như thế nào? Nói đến đây nơi. Trung Hạo phát hiện hắn cùng Diệp Quân Nghiên tựa hồ xưa nay đều không có cùng đi ra ăn cơm xong, thậm chí liền ước hội, tựa hồ cũng không có chính thức ước hội quá một lần. Về phần âm nhạc suối phun quảng trường cái kia giống như vậy, cũng không thể toán là chân chính trên ý nghĩa ước hội. Cảm thụ Trung Hạo trong hai tay dùng sức, còn có Trung Hạo trong lời nói cái kia rõ ràng có chút ước hội ý tứ, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một chút, bất quá vẫn là nhẹ nhàng gật đầu đáp, ừm, vậy ta trở lại đổi thân quần áo. Có quyết định. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền đi đầu trở lại Diệp gia biệt thự. Diệp Quân Nghiên thay quần áo tốc độ rất nhanh, nàng chỉ là thay đổi một cái vàng nhạt sắc quần dài, sau đó đem kéo lên mái tóc buông ra là được rồi, trời sinh quyến rũ nàng, căn bản là không cần hóa trang hoặc là cái gì. Sau đó, xe cộ lần thứ hai xuất phát, đồng thời hướng về cẩm giữa thành thị mở ra. Diệp Quân Nghiên không thích ăn cơm tây, Trung Hạo là hoàn toàn không có ăn qua cơm tây, cho nên, hai người rất có ăn ý đem địa điểm lựa chọn ở tại Danh Hồng Nguyện. Hứa Thừa Nghiệp thiết tiến thời điểm Trung Hạo đã tới nơi này một lần, nơi này đại chủ tay nghề tại toàn bộ Cẩm Thành vẫn là danh liệt trước mâu. Xe cộ tại Danh Hồng Nguyện trong bãi đỗ xe ngừng lại, chỉ là Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lúc này mới kéo mới vừa xuống xe. Một chiếc Land Barker N xe thể thao đang gầm thét động lực trong tiếng, hướng về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trực tiếp vọt tới. Cái kia chiếc Land Barker N xe thể thao tốc độ cực kỳ nhanh, vẫn chờ tới gần Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trước người thời điểm, lúc này mới đột nhiên dừng lại xa được. Bất quá đối với một màn này, không ngừng Trung Hạo trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên sắc mặt trong lúc đó đều không có một chút nào biến hóa. Bởi vì chiếc xe kia Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đều hết sức quen thuộc, chiếc xe này chủ nhân chính là Hà Duệ siêu cấp chạy ban, Hoa Thiếu Hằng. Xe cộ ngừng lại, bên trong xe, Hoa Thiếu Hằng cái kia rõ ràng có chút âm u ánh mắt trực tiếp nhìn về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nơi, sau đó sẽ rơi vào Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cái kia vẫn ở chung một chỗ cánh tay trong lúc đó. Tại cái kia trong một sát na, Hoa Thiếu Hằng trong ánh mắt âm u vẻ càng nồng một chút. Tắt lửa, mở rộng cửa. Hoa Thiếu Hằng xuống xe tốc độ rất nhanh, mà ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối không có từ Trung Hạo còn có Diệp Quân Nghiên trên người rời quá. Lần trước sự tình hắn đến bây giờ vẫn rõ ràng trước mắt, Hà Duệ đối với hắn tức giận mắng, để hắn cảm thấy cực kỳ bất ức. Hắn không cách nào đi trách tội Hà Duệ cái gì, cho nên, hắn chỉ có thể đem lửa giận di chuyển đến Trung Hạo trên người. Họ Trung, ngươi thật to gan. Hoa Thiếu Hằng lạnh lùng hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Từ Hoa Thiếu Hằng trong thần sắc có thể nhìn ra, Hà Duệ cũng không hề đem hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó đạt thành hiệp nghị nói cho Hoa Thiếu Hằng. Dù sao chuyện kia đối với Hà Duệ bản thân mà nói, chính là một cái cực kỳ chuyện mất mặt. Lấy Hà Duệ loại này cá tính kiêu ngạo, hơn nữa đối với tự tôn cực kỳ coi trọng tính cách, làm sao có khả năng sẽ đem cái kia sỉ nhục hiệp nghị nói cho người khác biết. Coi như là Hoa Thiếu Hằng, cũng là không có tư cách biết. Thậm chí, Hoa Thiếu Hằng liền Hà kéo theo quân tới cửa cần ý sự tình cũng không biết. Nhìn Hoa Thiếu Hằng âm u dáng vẻ, Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó cũng là dần dần tràn đầy lạnh lẽo. Lần trước tại Cẩm Thành bách hóa chuyện đã xảy ra, hắn đến bây giờ cũng tương tự là rõ ràng trước mắt, nếu như không phải Đao Phong thực lực kinh người, chỉ sợ hắn Trung Hạo lúc đó liền tránh không khỏi một kiếp kia. Mà hết thể kia người khởi sướng, chính là Hoa Thiếu Hằng. Trung Hạo vẫn không có đến cùng Hoa Thiếu Hằng đi tính sổ cái gì, nhưng là không nghĩ tới Hoa Thiếu Hằng dĩ nhiên là chủ động tìm tới cửa. Nghe Hoa Thiếu Hằng từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy tức giận. Bất quá, nàng cũng không có đi nói cái gì. Nàng tin tưởng Trung Hạo năng lực, càng mạnh hơn tin tưởng Trung Hạo hiện tại đã có xử lý tất cả những thứ này năng lực. Coi như là Hà Duệ Trung Hạo cũng dám dẫm, này Hoa Thiếu Hằng Trung Hạo lại làm sao có khả năng sẽ là Trung Hạo đối thủ, hơn nữa làm vì làm một nữ nhân, vào lúc này nàng phải làm. Nhưng thật ra là trốn ở Trung Hạo phía sau mới đúng. Ồ, ta cái gì gan lớn? Trung Hạo nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hoặc là nói, ngữ khí của hắn hẳn là so với Hoa Thiếu Hằng muốn càng thêm lạnh lẽo một chút. Không thể nghi ngờ, Trung Hạo loại này nhàn nhạt ngữ khí là nhất là kích thích nhân. Nghe như lời hắn nói, Hoa Thiếu Hằng sắc mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần tức giận, đồng thời uy hiếp nói, biết rõ mà còn cố hỏi, họ Trung, cũng không phải là hết thể nữ nhân ngươi đều có tư cách đi bính, trừ phi... ngươi chán sống. Nghe Hoa Thiếu Hằng từng nói, Trung Hạo trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Ta chính là chán sống, vậy ngươi lại muốn thế nào? Trung Hạo có chút xem thường nhìn Hoa Thiếu Hằng một chút, sau đó nói tiếp, ngươi chẳng qua là Hà Duệ dưỡng một con chó mà thôi, hoặc là, ngươi muốn cắn ta. Ngươi. Đối mặt với Trung Hạo khiêu khích, Hoa Thiếu Hằng phảng phất là bị Trung Hạo cho một đao đâm trúng uy hiếp, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi, nhìn Trung Hạo trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn ngập hắn vô tận lửa giận. Ngược lại là Diệp Quân Nghỉ hệ, nàng cái kia đẹp đẽ đôi mắt đẹp đống nhiên nhìn Trung Hạo một chút. Người bên ngoài rõ ràng, vào lúc này nàng đã rõ ràng Trung Hạo muốn làm gì. Đối với này nàng căn bản cũng không có bất kỳ muốn ngăn cản ý tứ, bởi vì, nàng đối với Trung Hạo quyết định là chống đỡ. Đối mặt với Hoa Thiếu Hằng tức giận, Trung Hạo trong ánh mắt vẻ khinh thường càng nồng một chút, cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, hảo chó không đỡ đạo, xem ra ngươi liền chó bản phận cũng làm không được, Lan. Đối mặt với Trung Hạo như vậy khiêu khích cùng trào phúng, Hoa Thiếu Hằng sắc mặt vào lúc này cũng đã là biến tái nhợt. Hắn Hoa Thiếu Hằng chưa từng chịu quá như vậy sỉ nhục cùng sỉ nhục, đặc biệt là tại tùy tùng Hà Duệ sau khi, hắn càng là tấn thân với A Tỉnh chân chính thái tử quyền hàng ngũ. Ở trong hội này, hắn Hoa Thiếu Hằng có thể hô phong hoán vũ, hầu như không có người nào dám ngỗ nghịch hắn, càng mạnh hơn không cần nói cùng hắn Hoa Thiếu Hằng đối kháng cái gì. Mà Trung Hạo không ngừng là người thứ nhất, hơn nữa còn là cái thứ nhất để hắn Hoa Thiếu Hằng cảm thấy sỉ nhục kẻ địch. Họ Trung, ngươi sẽ vì ngươi nói tới những lời này, trả giá thật nhiều nói tới câu nói này, Hoa Thiếu Hằng trong thần sắc dĩ nhiên là tránh qua mấy phần lạnh lẽo sát ý. Mà ở sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người, dự định lái xe rời khỏi. Chỉ là hắn lúc này mới đi ra hai bước, phía sau của hắn nhưng là vang lên Trung Hạo âm thanh. Loại nhát gan, không muốn như cái thái giám như thế chỉ hiểu ở sau lưng ngoạn trò ra gì, có loại, ngươi liền đến theo ta một mình đấu. Trung Hạo trong thanh âm tràn đầy khiêu khích, hơn nữa còn là tuyệt đối khiêu khích. Thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, Hoa Thiếu Hằng liền đã là dừng bước. Vào lúc này, hắn đã không cách nào lại hướng về trước lại đi một bước, bởi vì lại đi một bước, như vậy, hắn sẽ bị Trung Hạo cho nói trúng. Hắn nếu như lại đi một bước, vậy thì mang ý nghĩa hắn thừa nhận tự mình là thái giám, là không có chủng loại gia hỏa. Mà đối với một nam nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là không cách nào nhịn được nhất chuyện. Quay người sang, Hoa Thiếu Hằng ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Hạo, đồng thời từng chữ nói rằng, ngươi muốn cùng ta một mình đấu, đúng không? Làm sao, ngươi không dám? Trung Hạo chỉ là đơn giản phản hỏi một câu. Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hoa Thiếu Hằng lạnh lùng nói một tiếng, sau đó trực tiếp đem trên người áo khoác trực tiếp tới ra. Hắn bên trong ăn mặc chính là một cái có chút bó sát người tê tuất, từ cái kia tu thân đường nét trong lúc đó, có thể hết sức rõ ràng nhìn ra Hoa Thiếu Hằng cái kia to lớn cơ bên trong vết tích. Thân hình của hắn nguyên bản liền vô cùng cao to, giờ khắc này xem sau khi thức dậy, càng là nhiều hơn mấy phần dũng mãnh khí tức. Đối với một mình đấu, Hoa Thiếu Hằng vẫn là tràn ngập tự tin. Hắn tuy rằng không có đã từng đi lính, thế nhưng hắn nhưng là luyện qua một ít quyền, đặc biệt là tại theo Hà Duệ sau khi, hắn liền theo Hà Duệ huấn luyện quá một ít thời gian. Luận thân thủ, hắn biết tự mình khẳng định không phải đào phong chi địch. Thế nhưng đối mặt với Trung Hạo, Hoa Thiếu Hằng nhưng là có tuyệt đối thủ thắng nắm chặt. Nhìn một màn này, đào phong cái kia giấu ở mũ theo dưới lánh khốc trong ánh mắt, không nhịn được tránh qua mấy phần trêu tức vẻ. Lấy Trung Hạo thực lực hôm nay, liền tính hắn đào phong tại đối mặt với Trung Hạo thời điểm, đều không có bất kỳ thủ thắng nắm chặt. Mà thôi Hoa Thiếu Hằng này điểm công phu, tại Trung Hạo dưới tay càng là nhược không nói nổi. Bất quá đào phong cũng sẽ không chi nói cái gì, càng thêm sẽ không đi biểu hiện ra. Hắn biết Trung Hạo tại hạ tổng thể, một bàn không nhỏ kỳ. Diệp Quân Nghiên cũng là từng trải qua Trung Hạo thân thủ, đối với Trung Hạo nàng tự nhiên là tràn ngập tự tin. Thấy Trung Hạo muốn cùng Hoa Thiếu Hằng một mình đấu, nàng chỉ là nhẹ nhàng thả ra Trung Hạo cánh tay lui ra một ít, cũng không hề nói gì. Trung Hạo cũng không cần đi biểu diễn cái gì, cũng không cần đem áo khoác cởi ra. Trung Hạo chỉ là đơn giản đưa tay ra, sau đó hướng về Hoa Thiếu Hằng đơn giản ngoắc ngoắc ngón tay. Như thế một cái động tác đơn giản, thế nhưng là lần thứ hai kích thích Hoa Thiếu Hằng cái kia nguyên vốn đã giận dữ thần kinh. Đi chết. Hoa Thiếu Hằng một tiếng gầm lên, cả người dĩ nhiên là hướng về Trung Hạo xông qua. Hoa Thiếu Hằng tốc độ vẫn là rất nhanh, hắn lực buộc phát dù sao cũng là trải qua Hà Duệ chỉ điểm, so với người bình thường tự nhiên mạnh hơn nhiều. Thế nhưng đáng tiếc, cùng hắn đối âm người nhưng là Trung Hạo. Hoa Thiếu Hằng thân thể tại khoảng cách Trung Hạo chỉ có không tới nửa mét thời điểm cũng đã ngừng lại, mà trong ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là tràn đầy thống khổ cùng vẻ kinh ngạc. Bởi vì chẳng biết lúc nào, Trung Hạo đã là một cước trực tiếp đạp trúng hắn bụng dưới. Hoa Thiếu Hằng rõ ràng là thấy Trung Hạo một cước này hướng về hắn đạp lại đây, Trung Hạo tốc độ nhìn như cũng không nhanh, thế nhưng, thân thể của hắn dĩ nhiên không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Chỉ là một cước, Hoa Thiếu Hằng liền đã là trực tiếp ôm bụng dưới quỳ trên mặt đất. Mà Trung Hạo, hắn một cước này cũng không hề khiến xuất toàn lực, lấy hắn bây giờ lực lượng toàn lực một cước, Hoa Thiếu Hằng giờ khắc này e sợ đã bị hắn cho trực tiếp đạp bay ra. Một cước này, Trung Hạo chỉ là dùng một chút điểm khí lực mà thôi. Mà hắn cần làm cũng không phải là trên ngựa, lập tức đánh bại Hoa Thiếu Hằng, mà là nhục nhã. Hắn cần để cho Hoa Thiếu Hằng nộ, bởi vì khi một người sự phẫn nộ vượt qua lý trí thời điểm, hắn liền sẽ làm ra một ít chân chính khác người sự tình. Mà Trung Hạo, hắn suy nghĩ muốn đó là cái này. Hoa Thiếu Hằng có thể sắp xếp nhân vi giết bọn hắn một lần, tự nhiên cũng có thể sắp xếp lần thứ hai, lần thứ ba. Giống như là giờ khắc này như thế, Hoa Thiếu Hằng sau khi rời đi, nhất định sẽ một lần nữa làm ra sắp xếp. Đối mặt với loại người này, Trung Hạo không thể nào sẽ một mực phóng túng đối phương. Cho nên, có một số việc hắn nhất định phải giải quyết, đồng thời nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Một cước, hai chân, ba chân. Đối mặt với toàn không có lực phản kháng Hoa Thiếu Hằng, Trung Hạo công kích giống như là ngược món ăn giống như vậy, để Hoa Thiếu Hằng ngoại trừ chịu đựng ở ngoài, đó là chịu đựng. bị Trung Hạo một cước không ngừng mà đạp lùi, như con chó không ngừng mà về phía sau leo, cái loại này vô lực phản cảm sỉ nhục cảm, để Hoa Thiếu Hằng trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy vô tận vẻ phẫn nộ. Hắn Đường Đường thị trưởng con trai, hơn nữa công nhận A Tỉnh chân chính lớn nhỏ một trong, giờ khác này lại bị một cái hắn xem thường run dế như vậy làm đục, hơn nữa còn bị đối phương cho mạnh mẽ dẫm. Loại cảm giác này, đối với Hoa Thiếu Hằng mà nói hầu như so với giết hắn còn muốn càng thêm khó chịu. Thế nhưng giờ khắc này hắn, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Ngoại trừ chịu đựng ở ngoài, hắn căn bản là không cách nào làm bất cứ chuyện gì, thậm chí muốn phản kháng nửa phần khí lực đều không có. 46. Ách, buổi chiều đến lao bà nhà mẹ đẻ, không biết là đột nhiên thay đổi cái hoàn cảnh vẫn là cái gì, buổi chiều ngồi xuống sau khi gõ chữ dĩ nhiên không còn linh cảm, té xỉu, đến bây giờ mới mã 5.000 tự. 212 đại vây giết. Chương 212, đại vây giết. Lại là một cước, Hoa Thiếu Hằng thân thể trực tiếp bị Trung Hạo đá đến hắn cái kia chiếc Lan Bác Cơ Nhi xe thể thao bánh xe dưới đáy. Một cước này Trung Hạo khí lực hơi lớn một chút, Hoa Thiếu Hằng bừng bừng hơn nửa ngày rồi, vẫn không có hoán quá thần sắp đến, từ sắc mặt của hắn trong lúc đó có thể thấy được cái kia phân thống khổ. Người thua rồi. Trung Hạo cũng không hề sẽ tiếp tục công kích, bởi vì đã không có cái kia cần phải. Thậm chí, hắn liền trong lời nói đâm chọc đều không muốn nói cái gì nữa, chỉ là đơn giản ba chữ, nhưng là đủ đã khái quát hết thảy. Mà đơn giản như vậy ba chữ, tại Hoa Thiếu Hằng bên tai phảng phất giống như là lôi đình oanh tạc. Hắn Hoa Thiếu Hằng xác thực là thua, hơn nữa thua thương tích đầy mình, thua lại triệt để bất quá. Hắn đây căn bản liền không ở một mình đấu, mà là ở cầu ngược, chịu ngược. Sắc mặt của hắn trong lúc đó không ngừng thống khổ, hơn nữa còn tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Chúng ta đi thôi. Trung Hạo nhưng là lại liếc mắt nhìn Hoa Thiếu Hằng hứng thú đều không có, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng cặp tay cánh tay rời khỏi. Đao Phong nhưng là đi theo Trung Hạo phía sau, chỉ là tại lúc rời đi, ánh mắt của hắn nhìn Hoa Thiếu Hằng một chút, trong ánh mắt cái kia phân lánh khốc vẻ càng nồng một chút. Vẫn chờ Trung Hạo đoàn người tiến vào danh hồng nguyện đại sảnh bên trong sau khi, Hoa Thiếu Hằng lúc này mới có sức lực từ trên mặt đất giấy rủa bỏ dậy. Ngoại trừ cuối cùng một cước ở ngoài, Trung Hạo phía trước công kích kỳ thực cũng không tính là đau, tuy rằng rất đau, nhưng đều là có thể chịu đựng loại hình. Bất quá đối với Hoa Thiếu Hằng mà nói, hắn giờ khắc này quan tâm là đã không còn là đau đớn hoặc là cái gì, mà là mặt mũi, hắn hoa lớn nhỏ mặt mũi. Như vậy sỉ nhục, đối với Hoa Thiếu Hằng mà nói, không thể nghi ngờ so với giết hắn còn muốn tử ra khó chịu. Hắn là cả A Tỉnh là đặc biệt nhất thái tử đảng, bởi vì cha mẹ ly dị, hắn từ nhỏ liền đi theo kinh thương phụ thân, cho nên hắn cũng không cần như những thái tử khác đảng như vậy kiêng kỵ cái gì. Hắn có mẹ trong bóng tối vì hắn chỗ dựa, có đại phú hào phụ thân cung cấp hắn hoa không song tài sản. Hắn có thể mở quý báo xe thể thao, có thể ngoạn minh tinh người mẫu, hắn có thể ở hào trạch ra vào cao cấp hội sở. Cho nên, hắn vẫn đều cho rằng, ở phương diện này hắn mới thật sự là A Tỉnh đệ nhất thái tử, coi như là Hà Duệ cũng bởi vì có chúng nhiều cố kỵ mà không cách nào cùng hắn sánh ngang nhau cái gì. Mà những năm này hạ xuống, hắn vẫn luôn là phong quang vô hạn, xem như là nửa điểm oan ức đều không có chịu. Mà bây giờ, nhìn Trung Hạo đoàn người bóng lưng biến mất nơi, cái kia oán độc ánh mắt dĩ nhiên là đầy dây Hoa Thiếu Hằng trong hai mắt. Từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động, Hoa Thiếu Hằng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bấm một số điện thoại dây số. Đây là một cái vô cùng bí mật số điện thoại, mặt trên chỉ có một cái danh hiệu L. Điện thoại rất nhanh liền thông, ngay sau đó, bên trong vang lên một tiếng sang sảng tiếng cười. Hoa lớn nhỏ, làm sao vào lúc này rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta a? Có phân phó gì sao? Thanh âm kia vô cùng vang dội. Thế nhưng trong giọng nói nhưng là có một loại nói không ra bĩ khí cùng sát khí. Lôi Long, ta muốn giết một người. Hoa Thiếu Hằng trong giọng nói, tràn đầy xích lũ ổ lỏa sát ý. Trong điện thoại đầu cái kia tên là Lôi Long lăng một thoáng, sau đó hỏi, ồ, là ai lá gan to lớn như vậy, dám đắc tội chúng ta hoa lớn nhỏ. Một cái sao chủ loại. Hoa Thiếu Hằng vốn là muốn nói phế vật, thế nhưng nếu như Trung Hạo là phế vật, hắn Hoa Thiếu Hằng chính là liền phế vật cũng không bằng. Trong điện thoại đầu cũng không hề trên ngựa. Lập tức làm ra đáp lại, mà là trầm mặc chốc lát. Hoa Thiếu Hằng hiển nhiên biết Lôi Long đang lo lắng cái gì, trực tiếp bổ sung một câu, yên tâm, cái kia sao chủng loại không có bất kỳ thế lực cùng bối cảnh. Điểm này Hoa Thiếu Hằng ngược lại là không có lừa gạt Lôi Long, bởi vì hắn đã điều tra Trung Hạo thân thế. Về phần Diệp Gia, hắn Hoa Thiếu Hằng xuất hiện nhiên căn bản là không sợ. Diệp Gia đã là giải tán trước đó Diệp Gia hay là có thể làm cho hắn kiêng kỵ một ít, thế nhưng hiện tại Diệp Gia... Hoa Thiếu Hằng nhưng là không thế nào để vào trong mắt. Hơn nữa to lớn như vậy sỉ nhục, hắn Hoa Thiếu Hằng nếu như không trả thù, làm sao có thể nuốt vào cục tức này. Được, không thành vấn đề. Nghe Hoa Thiếu Hằng câu này là ở, trong điện thoại đầu cái kia Lôi Long trực tiếp làm ra đáp lại. Hắn suy nghĩ phải đợi đó là câu nói này, có thể trở thành Hoa Thiếu Hằng kẻ địch bình thường đều là có nhất định thế lực cùng bối cảnh. Hắn Lôi Long Hắc Long Hội tuy rằng tại toàn bộ Cẩm Thành thậm chí A tỉnh đều có nhất định thế lực, thế nhưng một ít quyền quý hắn vẫn là không dám bính. Bất quá, đối với một cái không quyền lực không có bối cảnh tiểu nhân vật, hắn liền không cần kiêng kỵ cái gì. Hắc Long sẽ qua nhiều năm như vậy, loại này giết người buôn bán có thể chưa từng thiếu. Cái kia sao chủng loại thân thủ có chút mạnh, người hay nhất nhiều phái mấy người, hoặc là trực tiếp nắm hắc ra hỏa. Hoa Thiếu Hằng tiếp theo bổ sung một câu. Không ngừng Trung Hạo thực lực rất mạnh, Đao Phong thực lực cũng là rất mạnh. Hắn cũng không muốn Lôi Long tùy tiện sắp xếp mấy người lại đây, đến thời điểm bị người ta ngược tìm không ra bắc. Không thành vấn đề. Lôi Long đáp lại vô cùng thẳng thắn, tất nhiên ra tay rồi, hắn tự nhiên là phải xử lý đẹp đẽ một ít. 55. Mà đang ở Hoa Thiếu Hằng gọi điện thoại thời điểm, cách đó không xa đại sảnh bên trong, một đôi lánh khóc con mắt chính xuyên thấu qua thủy tinh từ chỗ tối nhìn hắn. Vẫn chờ Hoa Thiếu Hằng lái xe sau khi rời đi, cặp mắt kia tầm mắt lúc này mới thu lại rồi. Quần áo màu đen, màu đen mũ lưỡi chai, người này chính là Đao Phong. Tại Hoa Thiếu Hằng rời khỏi đồng thời, hắn cũng là từ đại sảnh bên trong đi ra, sau đó hướng về đại sảnh ở ngoài đi ra ngoài. Mà ở danh hồng nguyện một gian loại nhỏ phòng khách bên trong, Trung Hạo đã cùng Diệp Quân Nghiên ngồi xuống. Tuy rằng hai trong lúc đó ở chung thời gian cũng không lâu lắm, thế nhưng, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó nhưng là có một loại ăn ý cảm giác. Tại điểm món ăn thời điểm, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên có vài lần đều là điểm chúng đồng nhất phân món ăn tên, điều này làm cho điểm món ăn nữ phục sinh nhìn sau khi đều không ngừng hâm mộ. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nhưng là tại hưởng thụ hai người đệ nhất ước hội, đối với những chuyện khác, Trung Hạo vào lúc này cũng không tiếp tục suy nghĩ cái gì. Mà ở danh hồng nguyện bên ngoài, từng cái bóng người chính trong bóng tối tụ tập. Những người này đại thể đều nhiều hơn đều là hắc y hóa trang, mỗi người trong tay hoặc là trên người đều chí ít mang theo một cái sắc bén khảm đao, nhân số càng ngày càng nhiều, có ít nhất 5-60 nhân. Số người này vẫn đang không ngừng mà tăng thêm, không chỉ như thế, hai bên còn có hai chiếc tiểu xe tải đã chuẩn bị sắp xếp. Hoa Thiếu Hằng cái kia chiếc Land Barker Ni xe thể thao cũng không ở này bốn phía, bất quá. Giờ khác này Hoa Thiếu Hằng nhưng là ngồi ở cách đó không xa một chiếc đường hổ SUV bên trong. Hoa Thiếu Hằng ngồi ở phó tòa bên trong, mà ở lái xe tòa bên kia, thì lại là đang ngồi một cái hơn 50 tuổi người trung niên. Người trung niên tóc đã hói đầu, bất quá cái kia nguyên bản ánh sáng ra đầu mặt trên, đi tới văn một cái xoay quanh hắc long hình xăm, đồng thời theo sau đầu vốn lượn mà xuống, hắc long quanh người vẫn văn một ít màu đen lôi mang, xem ra trông rất sống động, hết sức kinh người. Người trung niên thân hình vô cùng trắng kiện, bất quá mặt hình nhưng là có chút hơi gầy. Gầy khuôn mặt, như ưng câu bình thường mũi, để người trung niên sắc mặt trong lúc đó vô hình nhiều hơn một loại âm trầm khí tức. Lôi Long, những người này khả năng không đủ. Nhìn bốn phía dấu ở chỗ tối Hắc Long hội nhân mã, Hoa Thiếu Hằng sắc mặt nhưng là không có thanh tĩnh lại. Nếu như chỉ là Trung Hạo một người, hay là những này nhân mã đã vậy là đủ rồi. Thế nhưng Trung Hạo bên người còn có một cái thực lực đồng dạng vô cùng mạnh mẽ Đao Phong thân thủ hắn nhưng là gặp gỡ. Lần trước cái kia hơn 20 người vây giết, nhưng là bị Đao Phong một người ung dung đánh tan. Nếu như lấy Trung Hạo thân thủ hơn nữa một cái Đao Phong, liền tính đánh không lại những người này, chạy trốn hẳn là hay là không có vấn đề. Yên tâm đi, ta Lôi Long ra tay lúc nào thất sách quá, ta an bài số hơn 100 huynh đệ, hầu như đều mau tới đây. Lôi Long ánh mắt cũng là có chút thâm thúy, cùng hắn ưng câu tị tạo thành vô cùng hình minh so sánh, để cả người hắn xem ra càng âm hiểm hơn rất nhiều. Huống chi, ta đã để mấy cái huynh đệ chuẩn bị xong hắc gia hỏa, thân thủ của bọn hắn coi như là lại tuyệt vời, tại hắc gia hỏa trước mặt đều phải cho ta ngoan ngoãn ngã xuống. Câu nói này Lôi Long nói hoàn toàn tự tin, lần này vây giết, hắn có thể là chuẩn bị phi thường đầy đủ. Vậy thì tốt. Nghe Lôi Long từng nói, Hoa Thiếu Hằng vào lúc này phương yên tâm lại. Mà trên mặt của hắn, dĩ nhiên là dần dần hiện lên âm âm nụ cười. 55. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng không cản thời gian nào. Hai người đều tại hưởng thụ ước hội thời điểm cái loại này đặc biệt khí phân cùng cảm giác. Khoảng chừng hơn một giờ sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lúc này mới đồng thời xuất ra danh tiếng Hồng Nguyện Đại Sảnh. Mà nguyên bản không biết đi tới địa phương nào Đao Phong, vào lúc này đã là lại một lần nữa trở lại Đại Sảnh bên trong. Đao Phong chỉ là hướng về Trung Hạo khe khẽ gật đầu, cũng không có đi nói cái gì. Lập tức, một nhóm ba người liền bay thẳng đến trong bãi đỗ xe đi vào. Cùng lúc trước có chút không giống chính là, giờ khác này tại Diệp Quân Nghiên tìm chiếc bình lì xa bên cạnh, nhưng là nhiều thêm một bộ quân đội SUV đi ra. Trung Hạo để Diệp Quân Nghiên lên cái kia chiếc quân đội SUV, mà hắn tự mình nhưng là một mình ngồi vào bình lì bên trong xe, do Đao Phong lái xe mang theo hắn rời khỏi danh hồng nguyện. Đao phong xa cũng không nhanh, mà xe cộ lúc này mới khai ra danh hồng nguyện không xa, hai chiếc tiểu xe tải dĩ nhiên là từ trước sau cấp tốc vào tới, xe cộ cũng không hề va phải, thế nhưng, hai chiếc xe nhưng là trực tiếp đem bình lỉ cỏ xa tiền sau đường đi đều cho chặn gắt gao. Ngay sau đó, hai chiếc tiểu xe tải mặt trên cấp tốc nhảy xuống mấy chục cái trên tay toàn bộ cầm khảm đao thanh niên, bên cạnh mấy cái đầu phố nơi, cũng là cấp tốc chạy ra khỏi mấy chục tên thanh niên áo đen. Chỉ là ngắn ngắn không đến 30 giây sau khi, bình lì xa bốn phía dĩ nhiên là bị vây quanh cái nước chạy không lọt. 52. Canh thứ nhất, ngày hôm nay còn có canh tư. 213 đại phản kích. Chương 213, đại phản kích. Hắc Long này biết, quả nhiên thật là bạo tay a. Nhìn ngoài cửa sổ những này vẫn đang đợi mệnh lệnh Hắc Long hội thành viên, Trung Hạo không nhịn được cảm thán một câu. An bài số hơn 100 nhân đánh giết hắn, hơn nữa mỗi một người đều cầm vô cùng sắc bén đủ loại khảm đao. Đối mặt với một màn này, Trung Hạo trong lòng ngã, cũng là có mấy phần tự hào cảm giác. Lấy một trọi một bách, tại không sử dụng điện năng tình huống dưới, Trung Hạo nhưng là nửa điểm tự tin đều không có. Hắc Long hội là A tỉnh 3 dưới mặt đất thế lực một trong, tổng bộ tại Cẩm Thành, thành viên tiếp cận 700 người. Đao Phong trả lời hết sức đơn giản, hiển nhiên, hắn đối với Hắc Long hội hết sức hiểu rõ. Một cái 700 người đại bang hội, tại toàn bộ Hoa Hạ cũng đã có thể bài trên một ít tên gọi. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Long hội quy mô cũng là vô cùng khổng lồ, tuy rằng không cách nào cùng một ít đứng đầu lòng đất thế lực sánh ngang nhau, nhưng là tuyệt đối nhất lưu hàng ngũ. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó nói, ừm, lần này, liền để con Hắc Long này sẽ hoàn toàn biến mất đi. Nguyên bản Trung Hạo liền có cái ý nghĩ này, bởi vì hắn cùng Hắc Long hội trong lúc đó xung đột đều đã không biết bao nhiêu lần, như loại này lòng đất thế lực tuyệt đối không thể nuông chiều, nếu là tương lai chuyện gì xảy ra, đây mới thật là hối hận không kịp. Hơn nữa, lần này hắn Trung Hạo không ngừng có thể giải quyết Hắc Long hội, đồng thời còn có thể mang Hoa Thiếu Hằng cũng cùng nhau giải quyết. Hoa Thiếu Hằng loại người này đồng dạng là vô cùng nguy hiểm tồn tại, giống như là lần trước tại Cẩm Thành Bách Hóa giống như vậy, nếu như không phải Đao Phong thực lực kinh người, như vậy, đang đợi hắn Trung Hạo vận mệnh chỉ sợ chính là đứt tay đứt chân. Mà bây giờ Trung Hạo cần thiết làm, chính là đem hai người này mối họa đều diệt trừ. Chấm dứt hậu hoạn. 57. Nhìn này rõ ràng hơi dọa người một màn. Hoa Thiếu Hằng lộ ra vẻ nụ cười đắc ý. Liên tính không cần vận dụng hắc gia hỏa, thế nhưng lấy hai địch bách loại này gần như thần thoại sự tình, tựa hồ cũng không thể nào sẽ phát sinh. Tại loại này trước sau bị giáp công, hơn nữa bốn phía còn bị vây quanh tình huống dưới, Hoa Thiếu Hằng căn bản là không cho là Trung Hạo vẫn có cơ hội chạy trốn. Ngày hôm nay hắn Hoa Thiếu Hằng không ngừng muốn giết người, hơn nữa còn muốn đem Trung Hạo chặt vì làm khối thịt. Đối với này hắn Hoa Thiếu Hằng tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu cái gì. Cuộc đời của hắn cách ngôn rất đơn giản, phạm hắn giả, gấp trăm lần xin trả. Đối với Trung Hạo cho hắn mang đi sỉ nhục, hắn tuyệt đối sẽ gấp trăm lần trả lại cho Trung Hạo. Lôi Long ánh mắt cũng là biến càng mạnh hơn âm trầm một ít, trên mặt của hắn thậm chí lộ ra một tia âm âm nụ cười. Muốn để hắn Lôi Long giết người, là cần trả giá một chút đền bù, coi như là Hoa Thiếu Hằng cũng không ngoại lệ. Mà chỉ cần hắn giúp Hoa Thiếu Hằng giết bên trong xe người kia, như vậy, Hoa Thiếu Hằng liền không ngừng nợ hắn Lôi Long một ân tình đơn giản như vậy. Đây cũng là Hắc Long hội lớn mạnh một cái thời cơ, nếu như có thể lợi dụng được, Hắc Long hội hoàn toàn có thể trở thành toàn bộ A tỉnh to lớn nhất lòng đất thế lực, mà đến lúc đó hắn Lôi Long, là có thể tiếu ngạo toàn bộ A tỉnh thế giới dưới lòng đất. Lôi Long, động thủ đi, miễn đêm dài lắm ngộng. Hoa Thiếu Hằng cũng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ, tuy rằng hắn bây giờ đã không lại kiêng kỵ Diệp Quân Nghiên cái gì, thế nhưng Diệp gia tại Cẩm Thành vẫn là có uy tín danh dự. Chuyện này nếu quả thật làm lớn, đối với hắn Hoa Thiếu Hằng chí ít cũng sẽ có một ít ảnh hưởng. Hắn tự mình ảnh hưởng đến không cần gấp gáp, nếu là ảnh hưởng đến hắn cái kia hợp tác ly hôn thị trừ mẹ cùng hào phú phụ thân, cái kia liền có chút phiền phức. Ok, không có vấn đề. Lôi Long âm âm cười cười, sau đó bay thẳng đến ngoài cửa sổ một tên Hắc Long hội thành viên làm một cái ra tay thủ thế. Hắc Long kia sẽ thành viên lĩnh mệnh, đồng thời cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đặt xuống. Nhất thời, cái kia số hơn 100 cầm đại khảm đao Hắc Long hội thành viên lần thứ 2 đem bình lỉ xa vi chặt hơn một ít, trong đó có một ít thành viên đã là chuẩn bị cầm khảm đao đao lưng hướng về phía bình lỉ trên xe diện ném tới. Thế nhưng đang lúc này, một đạo đấu súng âm thanh nhưng là ở bên cạnh cách đó không xa vang lên. Ngay sau đó, mười mấy tên trong tay cầm súng tự động đặc công bộ đội đội viên cấp tốc từ bốn phía bao vây lại đây, đem ở giữa sân hết thảy Hắc Long hội thành viên đều vây quanh ở tại bên trong. Nhìn một màn này, còn có những này uy lực tuyệt đối chí mạng súng tự động, nhưng Hắc Long này sẽ thành viên mỗi một người đều trực tiếp bị dại ra. Đồng dạng dại ra còn có Đường Hổ bên trong xe Lôi Long cùng Hoa Thiếu Hằng, Lôi Long miệng há hốc, có chút không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đặc công bộ đội, đây cũng là cảnh sát bên trong đặc chủng tinh anh bộ đội, chuyên môn phụ trách các loại đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ, mà giờ khắc này, thậm chí có nhân trực tiếp xuất động đặc công bộ đội tới đối phó Hắc Long hội. Tại này trong một sát na, Lôi Long đã có một loại phi thường cảm giác không ổn, cảm giác kia phảng phất giống như là ngũ lôi đánh xuống đầu, tùy thời đều có thể đem hắn đánh giết đến cha. Hoa Thiếu Hằng cũng là tốt không tới địa phương nào đi, hắn đã là hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Như bọn họ các vị công tử này, tự nhiên càng có thể cảm nhận được đặc công bộ đội xuất động ý nghĩa đại diện cho chính là cái gì. Hoa Thiếu Hằng phản ứng ngược lại là rất nhanh, gần như là trước tiên, hắn trực tiếp hướng về Lôi Long nói rằng, Lôi Long, đi mau, bằng không thì không còn kịp rồi. Lôi Long phản ứng cũng là không chậm, Hoa Thiếu Hằng âm thanh đang vang lên lên đồng thời, hắn đã là khởi động xe. Thế nhưng đáng tiếc, động tác của bọn họ nhưng là chậm một chút. Bởi vì liền ở trước mặt bọn họ, xuất hiện hai cái toàn thân vũ trang đặc công bộ đội đội viên. Mà hai người kia đặc công bộ đội đội viên trong tay, hai cái súng tự động vô cùng chính trực tiếp nhắm ngay bọn họ. Như là người khác, vào lúc này Lôi Long hay là còn có thể liều mạng một thoáng. Thế nhưng đối mặt với những này đặc công bộ đội đội viên, hắn có thể làm chính là bó tay chịu trói, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn dám thúc đẩy xe, đối phương viên đạn tuyệt đối sẽ trước tiên hướng về hắn xạ kích lại đây. Hoa Thiếu Hằng vào lúc này đã là không có biện pháp, cho dù có, cũng là hắn không dám suy nghĩ ý nghĩ. Ở dưới loại tình huống này bị tóm lại, chỉ cần Lôi Long nói ra là hắn chủ mưu, như vậy hậu quả. Hoa Thiếu Hằng cũng đã không dám suy nghĩ như, hắn vào đúng lúc này bỗng nhiên có một loại dự cảm. Tất cả những thứ này tựa hồ từ đầu tới đuôi đều là Trung Hạo tại thiết kế. Mà hắn, giống như là kẻ ngu si như thế đi vào trong đi xuyên, hơn nữa còn là xuyên như vậy triệt để. Hoa lớn nhỏ. Ngươi nói cái kia sao chủng loại, đúng là không có bối cảnh không có thân phận sao. Lôi Long hướng về Hoa Thiếu Hằng hỏi một tiếng, vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác câu nói này có chút châm trọng. Không có thân phận gì bối cảnh có người, có thể chuyển động đặc công đại đội người. Coi như là Hoa Thiếu Hằng, e sợ đều là không thể nào. Hoa Thiếu Hằng sắc mặt giờ khắc này muốn nói nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, hơn nữa một câu nói đều không nói ra được. Bởi vì hắn tự mình cũng không hiểu, tại sao Trung Hạo có thể chuyển động đặc công đại đội người. Nếu như chỉ là cảnh sát, hắn hoàn toàn muốn lấy thông qua thân phận của hắn đến đè xuống chuyện này, thế nhưng đối mặt với đặc công đại đội người, hắn Hoa Thiếu Hằng này điểm mặt căn bản là không đủ dùng. Bất quá vào lúc này Hoa Thiếu Hằng cũng sẽ không nghĩ tới cái này, hắn nghĩ đến hắn đón lấy muốn làm sao thoát thân. Hắc Long hội không cần phải nói, chắc chắn phải chết. Mà hắn Hoa Thiếu Hằng, nhất định là thoát không ra quan hệ. Trừ phi, Hoa Thiếu Hằng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về Lôi Long nơi, chỉ cần Lôi Long không đem hắn khai ra đến, hắn Hoa Thiếu Hằng thì có mấy phần cơ hội. Lôi Long lăn lộn nhiều năm như vậy giang hồ, làm sao có khả năng lại không biết Hoa Thiếu Hằng đang suy nghĩ cái gì. Hoa lớn nhỏ, ngươi không cần nghĩ, hôm nay là ta Lôi Long nhận ngã xuống, hiện tại chúng ta là cùng ở tại trên một cái thuyền, nếu như ta Lôi Long có chuyện, Hoa lớn nhỏ ngươi cũng chớ có trách ta Lôi Long vô tình. Lôi Long trong giọng nói dĩ nhiên là tràn đầy âm lãnh, nếu như sớm biết đối thủ liền đặc công đại đội đều có thể di chuyển, coi như là cầm nòng súng tử đỉnh tại hắn Lôi Long trên đầu, hắn cũng không thể nào sẽ động thủ. Hơn nữa hiện tại đối với hắn mà nói, Hoa Thiếu Hằng không thể nghi ngờ là trở thành hắn cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Nếu như chuyện này không có ai trợ giúp, như vậy đang đợi hắn Hắc Long hội, tuyệt đối là diệt vong không thể nghi ngờ. Nghe Lôi Long từng nói, Hoa Thiếu Hằng cuối cùng một tia hy vọng cũng đã phá diệt. Hắn biết Lôi Long nhất định sẽ cắn chặt hắn không tha, muốn sinh đồng thời sinh, hoặc là, tuyệt đối là cùng chết. Lôi Long đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, mà hắn đây. Nghĩ tới đây, Hoa Thiếu Hằng cái thứ nhất nghĩ đến đó là Hà Duệ. Hắn biết vào lúc này cũng chỉ có Hà Duệ có thể cứu hắn, chỉ là, giờ khác này Hoa Thiếu Hằng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hiện tại Hà Duệ có thể cho hắn, chỉ là càng sâu tuyệt vọng mà thôi. 56. Đặc công bộ đội hành động tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là không tới sau 10 phút, hết thảy Hắc Long hội nhân mã đều bị mang đi. Đao Phong vào lúc này phương đi xuống xe, cùng chi kia đặc công bộ đội đội trưởng nói vài câu sau khi, liền trở lại bên trong xe. Trung Hạo, Hứa tỉnh trưởng nói chuyện kế tiếp liền giao cho hắn xử lý, hắn sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Đao Phong hướng về Trung Hạo nói một tiếng, hiển nhiên, những lời này là vừa mới cái kia đội trưởng để hắn chuyển cáo Trung Hạo. Trung Hạo cười cười. Hứa Thừa Nghiệp ý tứ của những lời này, hắn tự nhiên là rõ ràng hơn nữa bất quá. Tất cả những thứ này sắp xếp, đều là hắn Trung Hạo an bài hảo. Hắn tại tiến vào đại sảnh sau khi liền cùng Hứa Thừa Nghiệp lấy được liên hệ, sau đó trực tiếp do Đao Phong tiến hành sắp xếp. Mà đối với lần này hành động, Hứa Thừa Nghiệp thì lại là tuyệt đối 100% chống đỡ. Hoa Thiếu Hằng cùng Hoa Duệ đi gần như vậy, hắn tự nhiên cũng là hà kéo theo quân một mạch, mà Hứa Thừa Nghiệp hắn nhất định sẽ nương lần này chuyện lớn viết văn chương. Hứa Thừa Nghiệp đã làm phát tài rồi tiếp nhận hà kéo theo quân vị trí kia chuẩn bị, mà hắn bây giờ cần thiết làm, chính là tại đăng cơ trước đó đem tất cả cản trở toàn bộ quét dọn. Đặc biệt là Hà kéo theo quân thân tín, Hứa Thừa Nghiệp tuyệt đối sẽ không lưu lại. 55. Canh thứ 2, còn có 3 chương mới. 214 đánh. Chương 214, đánh. Từ Danh Hồng Nguyện sau khi rời đi, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng trở lại Diệp gia biệt thự. Thời gian kỳ thực cũng không muộn, bất quá Trung Hạo hy vọng Diệp Quân Nghiên có thể sớm một ít đi nghỉ ngơi, bằng không, hắn ngược lại là đĩnh muốn cùng Diệp Quân Nghiên đi đi dạo nhai cái gì, độ một độ giữa hai người thế giới. Trở lại biệt thự sau, Trung Hạo đầu tiên là đưa Diệp Quân Nghiên trở về phòng nghỉ ngơi, mà hắn tự mình nhưng là trực tiếp trở về phòng tiến hành tế bào cường hóa đi tới. Một canh giờ cường hóa thời gian, hắn linh năng đẳng cấp tăng lên tới, trung đẳng, 51, trên căn bản thời gian nửa tháng, đủ đã hoàn thành đón lấy 49 tăng lên. Hoàn thành tế bào cường hóa, Trung Hạo có thể nói là toàn thân tâm khoan khoái. Còn lần này hắn thân cao tăng trưởng tốc độ lần thứ 2 chậm lại, chỉ là tăng thêm khó mà nhận ra 3 mm, nếu như không phải hắn mỗi ngày đều có đo, nhất định là không cách nào cảm thụ đi ra. Bất quá này đã không cần gấp gáp, dựa theo loại này tốc xuống, hắn thân cao đại khái có thể hình ảnh ngắt quãng tại 1 thước 8 ngũ đến 1 thước 8 8 trong lúc đó, đối với là Trung Hạo mà nói, loại thân cao này đã là vô cùng hoàn mỹ. Lại cao hơn, mặt trên không khí cũng sẽ không đặc biệt mới mẻ đến địa phương nào đi. Chờ hoàn thành tế bào cường hóa, Trung Hạo này mới ý thức tới một việc. Hắn thư tựa hồ cũng xem xong rồi, gần nhất hắn đọc sách tốc độ lần thứ 2 ra nhanh hơn rất nhiều, đặc biệt là kinh tế học loại này thư tịch. Bởi vì rất nhiều nội dung đều là xê xích không nhiều, hắn xem tốc độ vẫn càng nhanh hơn một chút. Quân Nghiên hẳn là vẫn không có ngủ đi. Không thư có thể xem, Trung Hạo cũng không muốn lãng phí một buổi tối thời gian. Suy nghĩ một chút sau hắn liền ôm lấy trên bàn những thư kia tịch hướng về thư phòng ở ngoài đi đến. Quân Nghiên, đã ngủ chưa? Đi đến Diệp Quân Nghiên bên ngoài phòng tại, Trung Hạo nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cửa không khóa, ngươi vào đi. Ra ngoài Trung Hạo dự liệu, Diệp Quân Nghiên âm thanh ngược lại là rất nhanh liền vang lên. Thấy Diệp Quân Nghiên vẫn không có ngủ, Trung Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Diệp Quân Nghiên cũng không ở bên trong phòng, thư phòng đang là sáng. Chỉ là nhìn một màn này, Trung Hạo trên căn bản đã biết Diệp Quân Nghiên đang làm cái gì vậy. Trung Hạo lộ ra vẻ mấy phần đau lòng vẻ, trực tiếp nhanh chân hướng về thư phòng đi đến. Trong thư phòng, Diệp Quân Nghiên đang ngồi trước bàn đọc sách, trước mặt của nàng chính bày đặt gấp đôi văn kiện, một bên thị xử lý quá, còn có một bên nhưng là chưa xử lý quá. Hiển nhiên, Diệp Quân Nghiên tại sau khi trở về căn bản cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là tiếp xử lý lên sự vụ của công ty. Quân Nghiên, tại sao không đi nghỉ ngơi chứ? Trung Hạo có chút bất mãn hỏi một tiếng, ở công ty đều mệt như vậy trở về còn muốn tiếp tục công việc, Diệp Quân Nghiên thân nguyên bản liền không tốt, mệt như vậy là rất dễ dàng sinh bệnh. Nghe Trung Hạo quan tâm, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, sau đó nói, ta đem những văn kiện này xử lý xong liền ngủ, rất nhanh. Trung Hạo nhìn thoáng qua cái kia văn kiện, e sợ Diệp Quân Nghiên không có 1-2 giờ nhất định là xử lý không xong. Không hề nghĩ ngợi, Trung Hạo trực tiếp nói, không được, hiện tại liền đi nghỉ ngơi, công tác là bận bịu không xong, nhân nếu như mỏi mệt ngã làm sao bây giờ. Không có chuyện gì, lập tức được rồi. Diệp Quân Nghiên vẫn tại kiên trì. Ta nói không được lại không được, nếu như ngươi không nữa đi nghỉ ngơi, ta liền muốn đánh. Trung Hạo trực tiếp uy hiếp một tiếng, đồng thời tầng tầng đem trong tay những thư kia đều đặt ở trên bản sách. Đánh. Diệp Quân Nghiên sửng sốt một chút, nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn đầy vẻ không hiểu, trong tay bút máy vẫn nhẹ nhàng chống đỡ ở tại trong cái miệng nhỏ, dáng dấp nói không ra cảm động. Trung Hạo nguyên bản cũng chỉ là nói một chút, thấy Diệp Quân Nghiên này cảm động dáng dấp, hắn đánh ý niệm nhất thời biến vô cùng mãnh liệt. Trung Hạo trực tiếp nhanh chân vòng qua bàn học hướng về Diệp Quân Nghiên đi đến, sau đó, hắn tại Diệp Quân Nghiên không rõ trong lúc đó, trực tiếp đưa tay đem Diệp Quân Nghiên toàn bộ thân thể từ trên ghế bế lên. A. Diệp Quân Nghiên duyên dáng gọi to một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm Trung Hạo cái cổ, vào lúc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trung Hạo nói tới đánh là có ý gì. Được rồi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Trung Hạo vô cùng cười đắc ý tiếu, sau đó trực tiếp ôm Diệp Quân Nghiên hướng về ngoài thư phòng diện đi đến. Trung Hạo phát hiện Diệp Quân Nghiên thân thể tựa hồ đỉnh khinh, bảo ở trong tay, giống như không có cái gì trọng lượng. Ừm. Thấy Trung Hạo như vậy bá đạo, Diệp Quân Nghiên cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Đi ra khỏi thư phòng, Trung Hạo ôm Diệp Quân Nghiên bay thẳng đến nàng tấm kia rộng lớn hơn nữa thư thích đại nhuyễn giường đi đến. Nguyên bản Trung Hạo chỉ là muốn ôm Diệp Quân Nghiên đi nghỉ ngơi, chỉ là tại trong lúc đi, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác khác thường. Diệp Quân Nghiên trên người cái kia thoải mái xử nữ mùi thơm cơ thể, chính không ngừng mà chui vào trong mũi của hắn, hắn còn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên mỗi một cái hô hấp, thậm chí tim đập. Trung Hạo trong ánh mắt dần dần nhiều thêm mấy phần nóng rực, vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên ngày đó cùng Diệp Quân Nghiên tại văn phòng một màn kia. Dư vị Diệp Quân Nghiên cái kia mê người tiếng rên rỉ, còn có cái kia như tuyết ngưng bình thường da thịt cùng cái kia phân mềm mại. Trung Hạo ôm Diệp Quân Nghiên hai tay, theo bản năng càng thêm dùng sức một chút. Diệp Quân Nghiên vào lúc này cũng là có thể cảm nhận được Trung Hạo biến hóa, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia hoàng sắc. Đặc biệt là Trung Hạo trong ánh mắt cái kia phân nóng rực, càng làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng. Bởi vì mấy ngày hôm trước tại văn phòng thời điểm, Trung Hạo ánh mắt đã là như thế. Một màn kia mạc kiều diễm hình ảnh, cũng là ở trong đầu của nàng không ngừng mà thoáng hiện, nàng khuôn mặt nhỏ vào đúng lúc này phảng phất tựa như uống say bình thường trong nháy mắt đỏ bừng. Một cỗ tu tu, tô tê dại ma cảm giác gần như là trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của nàng, nàng muốn dây rua, thế nhưng trong thân thể nhưng là không sử dụng ra được bất kỳ khí lực. Mà nhanh chân trong lúc đó, Trung Hạo đã là ôm Diệp Quân Nghiên đi đến cái kia rộng lớn thư thích nhuyễn bên giường. Trung Hạo nhẹ nhàng đem trong lòng Diệp Quân Nghiên để xuống, bởi vì là phụ thân, nàng cùng Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, khoảng cách cũng biến rất gần rất gần. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, còn có cái kia hồng hào đỏ bừng miệng nhỏ, Trung Hạo trong lúc hô hấp dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần gấp gáp. Diệp Quân Nghiên tựa hồ không dám đi đối diện Trung Hạo ánh mắt, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cái kia dài nhỏ lông mi tại Trung Hạo trước mắt nhẹ nhàng rung động, tay nhỏ của nàng chăm chú nắm ở cùng nhau. Có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên giờ khắc này trong nội tâm nhất định là phi thường vô cùng khẩn trương. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia phảng phất mặc cho quân thải cắt dáng dấp, Trung Hạo đại trong đầu cảm giác phảng phất có vật gì nổ tung giống như vậy, có chút trống không. Tại đem Diệp Quân Nghiên thả ở trên giường đồng thời, hắn đã là hướng về Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động cặp môi thơm trong lúc đó hôn lên đi. Cái kia phân quen thuộc mềm mại cùng hương vị ngọt ngào, để Trung Hạo lúc này đã là quên mất hết thể sự tình. Hắn tinh tế đi thưởng thức, sau đó sẽ quen thuộc cậy ra Diệp Quân Nghiên hàm răng, đem Diệp Quân Nghiên cái lưỡi thơm tho cho trực tiếp phong vững vàng, sau đó dây dưa, hấp thụ. Diệp Quân Nghiên vào lúc này cũng là cảm giác đại não có chút trống không, nàng theo bản năng phối hợp với Trung Hạo hôn môi, bất quá, hai tay của nàng nhưng là chăm chú bắt được dưới thân sàng đan, trào rất căng rất căng. Hôn môi cảm giác vô cùng tươi đẹp, thế nhưng, người đàn ông thăm dò dục vọng nhưng là càng thêm mãnh liệt. Tại hôn môi trong lúc đó, Trung Hạo cái kia ấm áp bàn tay đã tại Diệp Quân Nghiên thân thể mềm mại trong lúc đó đi khắp, sau đó đặt lên Diệp Quân Nghiên cái kia ngạo nhân trong lúc đó. Mẫn cảm bộ phận bị Trung Hạo hắn nắm giữ, Diệp Quân Nghiên theo bản năng đưa tay muốn đem Trung Hạo bàn tay lấy ra, thế nhưng khí lực của nàng tại Trung Hạo trước mặt, nhưng là quá yếu quá yếu. Trái lại, nàng phản kháng nhưng là càng thêm kích thích Trung Hạo dục vọng thần kinh. Diệp Quân Nghiên xuyên chính là váy, Trung Hạo không cách nào giải nàng trước ngực quần áo, tại bản năng thôi thúc dưới, Trung Hạo bàn tay dần dần thuận thế mà xuống. Sau đó chậm rãi đưa vào Diệp Quân Nghiên quần để trong lúc đó. Diệp Quân Nghiên hai chân êm dịu thon dài, da thịt phảng phất ngón tay ngọc bình thường mềm mại chân mềm, bàn tay khinh chạm vào, cái kia phân cảm giác tuyệt vời để Trung Hạo linh hồn cũng nhịn không được vì đó run lên. Trung Hạo trong bàn tay theo bản năng càng dùng sức một chút, mà trong cơ thể hắn dục hỏa, vào đúng lúc này đã là dần dần hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Quân Nghiên vào lúc này chỉ có thể là chăm chú cũng, thế nhưng Trung Hạo cái kia nhiệt nhiệt bàn tay nhưng là dần dần đem khí lực của nàng từng chút hòa tan. Mà thân thể của nàng đã là dần dần mất đi khí lực, liền ngay cả trong thân thể chút sức lực cuối cùng cũng đã tại Trung Hạo xoa xoa trong lúc đó tiêu tán mà đi. Sắc mặt của nàng ửng hồng, hô hấp cũng là càng ngày càng gấp gáp. Mà cổ họng của nàng trong lúc đó, cái kia mê người tiếng rên rỉ lần thứ hai vang lên. Cái kia mê người rên rỉ, trong nháy mắt đem Trung Hạo dục hỏa hoàn toàn điểm bạo. Trung Hạo hôn môi trong lúc đó động tác biến càng lớn một ít. Trong bàn tay xoa xoa cũng là biến càng thêm dùng sức. Không chỉ như thế, bàn tay của hắn đang dần dần theo bắp đùi hướng lên trên rời đi. Không muốn. Mà đang ở Trung Hạo ngón tay khinh xúc cái kia nhất là mềm mại, tương tự cũng trọng yếu nhất giờ địa phương. Diệp Quân Nghiên cả người ký Phật giống như là điện giật giống như vậy, nàng cái kia đóng chặt đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra. Hai tay của nàng cũng không biết từ chỗ nào đến khí lực, dĩ nhiên là mạnh mẽ đem Trung Hạo đẩy ra. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó vào lúc này đã là hồng không thể lại đỏ, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là tràn ngập hắn vẻ kinh hoàng. Trung Hạo vào lúc này cũng là thanh tỉnh một ít, nhìn Diệp Quân Nghiên như thế sợ sệt dáng vẻ, trong lòng hắn dục hỏa ngược lại là hàng rồi rất nhiều. Ta đi tắm. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên rất hoảng, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, nàng liền cấp tốc xuống giường, sau đó cấp tốc chạy vào phòng tắm. Thấy Diệp Quân Nghiên đem phòng tắm cửa thủy tinh đóng lại, Trung Hạo liền đứng thẳng người, hắn chỉ là đứng một lúc, cuối cùng vẫn là hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng tại Diệp Quân Nghiên không muốn tình huống dưới, hắn nhưng là không muốn đi miễn cưỡng cái gì. Có một số việc là song phương, Trung Trung Hạo cũng không muốn bởi vì tự mình dục vọng mà hủy khuất Diệp Quân Nghiên. Bất quá, ngay Trung Hạo đi đến nơi cửa thời điểm, phòng tắm cửa thủy tinh nhưng là bỗng nhiên mở ra. 53. Chương sau, đại gia muốn đẩy ngã mạng. 215 bạo phát, 2 hợp 1 chương tiết. Chương 215, bạo phát, 2 hợp 1 chương tiết. Phòng tắm cửa thủy tinh nhẹ nhàng đẩy ra một ít, Diệp Quân Nghiên cũng không hề đi ra, bất quá, Trung Hạo nhưng là có thể xuyên thấu qua cửa thủy tinh cái kia in hoa mài xa chất liệu trong lúc đó, mơ hồ thấy Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động hơn nữa huyển chuyển thân thể mềm mại đường nét. Trung Hạo, ngươi, chờ ta, chỉ là đơn giản vài chữ, thế nhưng Diệp Quân Nghiên phảng phất giống như là dùng hết khí lực toàn thân. Hơn nữa nói đến phần sau, thanh âm của nàng càng là nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Tại sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên càng là cấp tốc đem cửa thủy tinh cho lần thứ hai đóng lại. Mà Trung Hạo, thân thể của hắn tại thời điểm này đột nhiên chấn động một thoáng. Cùng lúc đó, một cô cực kỳ mừng rỡ hơn nữa kích động tâm tình, gần như là trong nháy mắt đem hắn bao vây lại. Trung Hạo không phải đứng ốc, vào lúc này hắn làm sao lại không biết Diệp Quân Nghiên trong mấy chữ này bao hàm là có ý gì. Mà ở một khắc tiếp theo, Trung Hạo cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là chân chính độ nhật như năm. Trung Hạo cứ như vậy ở trong phòng tiểu thính đang đi tới đi lui, vào lúc này, hắn căn bản là không cách nào an ổn ngồi xuống. Loại khẩn trương kia cùng chờ mong, coi như là Trung Hạo hiện tại ý chí lực, cũng thì không cách nào tiến hành khống chế. Mà trên thực tế, Diệp Quân Nghiên tại trong phòng tắm sử dụng đi thời gian, tựa hồ cũng là có chút lâu. Trung Hạo gần như là mỗi vài giây liền liếc mắt nhìn bên cạnh bên trên vách tường treo trông, thời gian một giờ đã qua. Thế nhưng, Diệp Quân Nghiên lại vẫn không hề đi ra. Loại chuyện này Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ buông tha, rơi, không cần nói một giờ, coi như là một ngày một đêm, coi như là một năm cả đời, hắn cũng có chờ đợi. Rốt cục, ngay Trung Hạo cực kỳ chờ đợi trong lúc đó, phòng tắm cửa thủy tinh rốt cục thì lại một lần nữa đẩy ra. Sau đó, mặc một bộ màu trắng trù chất váy ngủ Diệp Quân Nghiên, hạ thấp xuống khuôn mặt nhỏ từ trong phòng tắm đi ra. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ rất hồng, hồng giống như là chín dục cây đào mật giống như vậy, liền ngay cả nàng bên thai cùng hậu kình cũng là một mảnh màu phấn hồng trạch. Trên người nàng váy ngủ chất liệu rất nhuyễn, trong lúc đi, cái kia phảng phất tơ lụa bình thường diện liêu đem Diệp Quân Nghiên cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại hoàn mỹ triển hiện ra. Nhìn một màn này, Trung Hạo tim đập đã là phi thường không hăng hái cấp tốc đề độ. Thậm chí, giờ khác này hắn tự mình đều có thể nghe được tự mình tiếng tim đập, là cỡ nào mãnh liệt, cũng nhiều sao chờ mong. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đi đến Trung Hạo trước mặt. Sau đó, nàng lúc này mới đem khuôn mặt nhỏ chậm rãi dơ lên. Trung Hạo, chúng ta uống chút rượu, được không? Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, tuy rằng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thế nhưng giờ khắc này nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó giờ khắc này dĩ nhiên là tràn đầy ôn nhu cùng tình ý. Trung Hạo không hề nói gì, chỉ là đưa tay đem Diệp Quân Nghiên cái kia trắng mịn nhu để khi lên, sau đó hướng về sofa trong lúc đó đi đến. Diệp Quân Nghiên ánh mắt nhưng là nhìn về trung gian thủy tinh bàn nơi, ở nơi này. Một bình rượu đỏ đã là lẳng lặng thả ở bên kia, còn có chén rượu cùng đẹp đẽ tinh xảo nến đỏ. Nhìn một màn này, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là nhiều hơn mấy phần cảm động, cái kia phân ôn nhu càng thêm cảm động một chút. Trung Hạo tuy rằng cực kỳ chờ đợi, thế nhưng hắn cũng sẽ không hầu gấp cái gì. Hắn cần để cho Diệp Quân Nghiên thanh tĩnh lại, cho nên, đang đợi trong lúc đó, hắn vẫn từ Diệp Quân Nghiên gian phòng tủ rượu bên trong lấy ra rượu đỏ cùng chén nến rượu, còn cái kia nến đỏ. Nhưng là Trung Hạo từ bên ngoài phòng khách nắm đi vào. Nguyên bản này nến đỏ chỉ là một cái bài biện, bất quá giờ khắc này nhưng là trở thành xây dựng tư tưởng đồ tốt. Trung Hạo lôi kéo Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, để Diệp Quân Nghiên trước tiên ở sofa trong lúc đó ngồi xuống. Mà hắn nhưng là cầm lên cái bật lửa đem nến đỏ nhen lửa, đồng thời đem trung gian thủy tinh đèn treo đóng lại, chỉ còn lại có hai bên màu trắng phân vi đang tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Sau đó, Trung Hạo lại từ Diệp Quân Nghiên gian phòng ảnh âm truyền phát tin hệ thống trong lúc đó chọn lựa một khúc duy mỹ điệu ảnh dâm nhạc. Mà này khúc điệu ảnh dâm nhạc chính là Diệp Quân Nghiên lần thứ nhất giáo Trung Hạo khiêu vũ lúc cái kia một thủ. Nghe cái kia duy mỹ cảm động tiếng nhạc, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là tràn đầy hồi ức vẻ, nàng nghĩ tới lúc đó giáo Trung Hạo khiêu vũ lúc từng màn từng màn. Nàng vẫn nghĩ tới Trung Hạo cùng Hứa Linh khiêu vũ lúc một màn kia, lúc đó trong lòng của nàng có chút sợ sệt, bất quá càng nhiều vẫn là thất lạc. Phảng phất giống như là nữ hài yêu mến nhất bút bê bị người khác đoạt đi. Từ ở lúc đó bắt đầu, Diệp Quân Nghiên liền phát hiện nàng đối với là Trung Hạo cảm giác tựa hồ đã có một ít không giống. Nàng không biết tự mình có phải là hay không đã yêu nam nhân này, mà bây giờ, nàng đã biết đáp án. Tại Diệp Quân Nghiên trong suy tư, Trung Hạo đã là ở trước mặt nàng ngồi xuống. Đem rượu nhét mở ra, Trung Hạo vì hắn cùng Diệp Quân Nghiên cắt rót một chén rượu đỏ. Chạm cốc, uống rượu. Vào lúc này Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cũng không cần đi nói cái gì, có đôi khi không hề có một tiếng động, thường thường có thể lấy xây dựng càng mỹ diệu hơn khí phân. Hai bôi rượu đỏ vào bụng, Diệp Quân Nghiên cái kia nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, không ngừng càng thêm hồng nhuận một ít, hơn nữa còn nhiều thêm mấy phần cảm động tiểu thái. Trung Hạo thấy tiểu trong bình rượu đỏ đã sắp muốn gặp để, hắn cũng không hề lại đi nắm rượu đỏ tiếp theo uống vào, mà là đứng lên sau, đưa tay hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, đẹp đẽ Diệp Quân Nghiên nữ sĩ, ta có thể xin ngươi khiêu một nhánh vũ sao? Cảm tạ. Diệp Quân Nghiên mỉm cười đáp một tiếng, sau đó đem tay nhỏ khoát lên Trung Hạo trong lòng bàn tay đứng lên. Quen thuộc vũ khúc, quen thuộc ý nhân. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên luyện chuyển nhảy múa, cái kia tươi đẹp giai điệu cũng dần dần đem Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó tâm tình dần dần dẫn hướng về phía đỉnh cao. Khi một khúc dừng múa thời điểm, Trung Hạo đã là hôn hướng về phía Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động cặp môi thơm trong lúc đó. Còn lần này, Diệp Quân Nghiên nhưng là chủ động phối hợp với Trung Hạo hôn môi, tay nhỏ của nàng càng là ôm chặt Trung Hạo bên hông. Diệp Quân Nghiên phối hợp, không thể nghi ngờ là đem Trung Hạo dục vọng trong nháy mắt làm nổ. Tại hôn môi trong lúc đó, Trung Hạo trực tiếp đưa tay đem Diệp Quân Nghiên toàn bộ bế lên, đồng thời hướng về cái kia thư thích giường lớn đi đến. Lại một lần nữa đem Diệp Quân Nghiên thả ở trên giường, còn lần này cảm giác cùng lúc trước đã là tuyệt nhiên bất đồng. Trung Hạo khẽ hôn từ Diệp Quân Nghiên trong cái miệng nhỏ dần dần rời, hôn hướng về phía Diệp Quân Nghiên cái kia óng ánh hồng hào tiểu trong thai. Bàn tay của hắn lại một lần nữa tại Diệp Quân Nghiên tìm thân thể mềm mại trong lúc đó đi khắp, hay là bởi vì cái kia chủ chất diện liêu nguyên nhân. Cái kia phân mềm mại chân mềm cảm giác vào đúng lúc này biến càng thêm tươi đẹp. Diệp Quân Nghiên hai tay nhưng là ôm thật chặt Trung Hạo cái kia dày rộng phía sau lưng, nàng đôi mắt đẹp đã là chăm chú đóng lại, bởi vì nàng biết, nàng tại khuya hôm nay đều sẽ từ một bé gái biến thành nữ nhân chân chính. Trung Hạo khẽ hôn dần dần đi xuống, từ cái cổ trong lúc đó lướt xuống. Chờ hôn đến Diệp Quân Nghiên cái kia êm dịu hai vai lúc, Trung Hạo lúc này mới đem Diệp Quân Nghiên hai vai nơi đai đeo nhẹ nhàng cởi xuống, đồng thời tại Diệp Quân Nghiên phối hợp trong lúc đó, đem Diệp Quân Nghiên trên người váy ngủ cởi ra. Không còn váy ngủ che giấu, Diệp Quân Nghiên cái kia gần như xích lụa ổ thân thể mềm mại, dĩ nhiên là hoàn toàn hiện ra ở tại Trung Hạo trước mắt. Trung Hạo động tác cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, mà là tiếp tục đem Diệp Quân Nghiên trên người cuối cùng che lớp giải. Bờ giờ á giải, cái kia phảng phất thỏ ngọc dĩ nhiên là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trước mắt, rung động nhẹ nhẹ trong lúc đó, hai đóa phấn hồng hiện ra cực kỳ mê người. Trung Hạo trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần si mê, vào lúc này hắn rốt cuộc biết tại sao nhiều như vậy hoàng đế chỉ thích trưng diện nhân không thương Giang Sơn. Nhẹ nhàng túi xuống thân, Trung Hạo đem cái kia phấn hồng nhẹ nhàng hàm vào trong miệng. A, Diệp Quân Nghiên thân thể đầu tiên là run lên, ngay sau đó, một trận cực kỳ mê người tiếng rên rỉ đã là tại cổ họng của nàng trong lúc đó vang lên. Trung Hạo không ngừng tại hôn môi, hai tay của hắn vào lúc này cũng là che ở cái kia cực kỳ mềm mại đây đà trong lúc đó. Nhẹ nhàng dùng sức, cái kia ngạo nhân đây đà bắt đầu biến hóa cực kỳ kiểu diễm hình dạng. Cái kia phân cảm giác tuyệt vời, để Trung Hạo rõ ràng có chút yêu thích không buông tay. Trong cơ thể hắn, dục hỏa vào đúng lúc này dĩ nhiên là cấp tốc nhen lửa, hắn hạ thân chỗ đó chính đang nhanh chóng trướng lớn, hơn nữa càng ngày càng to lớn. Hơn nữa đang cọ sát trong lúc đó, Trung Hạo phát hiện tự mình tựa hồ chỉ vào một cái vô cùng mềm mại địa phương, nộn nộn, coi như là cách phát mấy tầng vải vóc, thế nhưng như trước cảm giác phi thường thư thích. Diệp Quân Nghiên cái kia ôm Trung Hạo phía sau lưng tay nhỏ, vào đúng lúc này càng mạnh hơn dùng sức. Nàng cái kia trong cổ họng, từng trận rên rỉ tiếng càng mạnh hơn mê người. Mà đang ở Trung Hạo hôn môi chuẩn bị kế tục đi xuống thời điểm, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp đống nhiên lại một lần nữa mở ra. Bất quá lần này Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng không phải kinh hoàng cùng sợ sệt, mà là tràn đầy quái dị thần sắc. Trung Hạo, trước tiên dừng một cái, ta muốn lập tức đi một thoáng phòng vệ sinh. Diệp Quân Nghiên liền ngay cả trong thanh âm đều tràn đầy quái dị. Quân Nghiên, thế nào? Trung Hạo trong giọng nói tràn ngập hắn không rõ, bất quá, hắn vẫn là từ Diệp Quân Nghiên trên người bỏ dậy. Chờ một chút nói cho ngươi biết. Diệp Quân Nghiên chỉ là nói đơn giản một tiếng, sau đó phi cũng tựa như hướng về trong phòng tắm chạy đi. Thậm chí, Diệp Quân Nghiên liền váy ngủ đều không có mặc, chỉ là dùng tay nhỏ che lại ngực cái kia vui vẻ thỏ ngọc, cho Trung Hạo lưu lại mỹ diệu vô cùng bối cảnh đường cong. Trung Hạo chỉ là sững sờ nhìn, vào lúc này hắn bỗng nhiên có một loại không tốt dự cảm, hơn nữa còn là phi thường không ổn. Mà trong cơ thể hắn, dục hỏa nhưng là tại hùng hùng tiêu đốt. Dục vọng kia hỏa diễm, để hắn chỗ đó chướng phảng phất tựa như muốn nổ tung. Diệp Quân Nghiên lần này cũng không hề tại trong phòng tắm mang lưu lâu lắm, chỉ là chỉ chốc lát sau, nàng liền đã là từ trong phòng tắm đi ra. Trên người của nàng đã là vây lên một cái khăn tắm, mà nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy áy náy. Trung Hạo, ta cái kia tới. Diệp Quân Nghiên trong giọng nói cũng là tràn đầy áy náy, mà nàng chỉ là đơn giản như vậy một câu nói, cũng đã là trực tiếp phán Trung Hạo tử hình. Trung Hạo nguyên vốn là có không ổn dự cảm, nghe Diệp Quân Nghiên nói xong, hắn vào đúng lúc này liền gặp trở ngại kích động đều có. Ông trời, ngươi sẽ không phải tại chỉnh ta đi. Trung Hạo ánh mắt phiền muộn vô cùng nhìn về ngoài cửa sổ, đây đều là kiếm tại trên dây cung, thế nhưng là khóc không ra nước mắt, vào lúc này Trung Hạo chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung tâm tình của hắn. Thấy Trung Hạo như vậy, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó áy náy càng nồng một chút. Kỳ thực vừa nãy đang tắm thời điểm nàng liền có cảm giác tựa hồ cái kia muốn tới, nàng vẫn cố ý đi toán một chút, tựa hồ còn có thời gian một ngày. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, chỉ là uống xong hai bôi rượu đỏ, hơn nữa tâm tình trong lúc đó đống nhiên biến hóa, nàng cái kia dĩ nhiên là nói trước một ít. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Quân Nghiên tự mình kỳ thực cũng là có chút phiền muộn. Thật vất vả hạ quyết tâm, tuyệt đối đem tất cả đều giao cho chủng loại Hạo thời điểm, nhưng là xảy ra loại này bất ngờ bên trong bất ngờ. Vào lúc này, Diệp Quân Nghiên tự mình cũng không biết muốn đi nói cái gì. Quân Nghiên, vậy ngươi buổi tối nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi về trước. Trung Hạo tuy rằng phiền muộn, thế nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, nói một tiếng sau khi, hắn liền từ Diệp Quân Nghiên trên giường đi xuống. Tuy nhiên chỗ đó chướng có chút khó chịu, thế nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chờ sẽ sau khi trở lại, chung cái nước lạnh táo hơi chút hàng một thoáng hòa khí, sau đó dùng linh năng trực tiếp đem vật kia cho kích thích nhuyễn hạ xuống là được rồi. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên cắn cặp môi thơm, nàng phảng phất giống như là làm xảy ra điều gì quyết định giống như vậy, nhẹ nhàng giải trên người khăn tắm, cái kia gần như hoàn toàn xích lù âu ngạo nhân thân thể mềm mại, lại một lần nữa biểu diễn ở tại Trung Hạo trước mắt. Không ngừng liền này, nàng vẫn hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng bước qua, sau đó ôm chặt lấy Trung Hạo. Quân Nghiên, ngươi. Diệp Quân Nghiên này đột nhiên động tác, để Trung Hạo trong lúc nhất thời có chút không cách nào phản ứng lại. Mà ở một khắc tiếp theo, hắn phát hiện Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, tựa hồ chính hướng về hắn dây lưng trong lúc đó giải. Trung Hạo vội vã bắt được Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, đồng thời nói rằng, Quân Nghiên, không thể, ngươi không phải tới cái kia. Không phải. Diệp Quân Nghiên hồng khuôn mặt nhỏ đáp một tiếng, nàng lại cắn cắn cặp môi thơm, sau đó nói, Trung Hạo, ta có thể dùng biện pháp khác. A. Trung Hạo sửng sốt một chút, mà ở một khắc tiếp theo, hắn đã rõ ràng Diệp Quân Nghiên muốn làm gì. Diệp Quân Nghiên nhưng là tất mở ra Trung Hạo dây lưng, sau đó, tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng đưa vào Trung Hạo nội khố trong lúc đó. Trung Hạo chỉ cảm thấy một cỗ hơi có chút lạnh lẽo cảm giác truyền đến, Diệp Quân Nghiên cái kia non mềm tay nhỏ, dĩ nhiên là nắm chặt rồi nàng cái kia trướng đại hừng hực. Không chỉ như thế, Diệp Quân Nghiên còn có chút chắc sáo làm lên. Bất quá, cái kia chút chắc động tác đối với là Trung Hạo cái này xử nam đâm trọng, nhưng là đồng dạng cường liệt vô cùng. Cái kia từng cỗ chưa bao giờ thể hiện quá vui vẻ, để Trung Hạo thiếu chút nữa có một loại muốn bạo phát kích động. Cũng may, Trung Hạo linh năng tế hóa là cường hóa lấy cả người mỗi cái bộ phận tế bào, hắn chỗ đó tế bào cũng là trải qua rất nhiều lần cường hóa. Diệp Quân Nghiên tay nhỏ dần dần tăng nhanh, mà nàng một bên khác tay, nhưng là vì làm Trung Hạo giải y phục trên người. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Trung Hạo cái kia hùng vĩ thân thể, chân chính hoàn toàn xích lũ ấu hiện ra ở Diệp Quân Nghiên trước mắt. Diệp Quân Nghiên một bên vì làm Trung Hạo sáo làm, một bên nhưng là đem thân thể của nàng cùng Trung Hạo chăm chú kề sát ở một chút. Sau đó, Diệp Quân Nghiên hương đinh cái lưỡi cũng là hôn hướng về phía Trung Hạo, dĩ nhiên là bắt đầu nổi lên Trung Hạo. Đối mặt với Diệp Quân Nghiên như vậy mê hoặc, Trung Hạo trước đó phiền muộn đã là quét một lần hết sạch, Diệp Quân Nghiên đều nguyện ý vì hắn bộ dáng này, vào lúc này hắn Trung Hạo nếu như lại đi nhiều đòi hỏi cái gì, đó chính là lòng tham không đáy. 56. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo rốt cục thì là tại Diệp Quân Nghiên song trọng mê hoặc trong lúc đó hoàn toàn bạo phát. Tuy rằng hắn chỗ đó tại cường hóa sau khi muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng, hắn Trung Hạo dù sao vẫn là một cái xử nam, lần thứ nhất đối mặt với như vậy mê hoặc, hắn có thể chịu đựng thời gian hơn 10 phút đã là vô cùng tốt. Diệp Quân Nghiên nhưng là vô cùng hề vải nhuyễn ở tại Trung Hạo trong lòng, mà tay nhỏ của nàng, từ lâu là chua đến không được rồi. Trung Hạo trực tiếp đem Diệp Quân Nghiên cái kia xích lù ổ thân thể cho bế lên, hắn biết Diệp Quân Nghiên mệnh chết đi, cho nên, vừa nãy cái này bạo phát. Hắn kỳ thực cũng là thông qua linh năng đối với chỗ đó thần kinh tiến hành nho nhỏ đấm trọc, bằng không, hắn kỳ thực có thể kiên trì càng lâu một chút. Đem Diệp Quân Nghiên lần thứ ba đặt ở trên giường, chỉ là lần này, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm giác nhưng là lại một lần nữa có một chút không giống. Trung Hạo, ngươi biết ta vì sao lại hiểu cái này sao? Nam ở trên giường, Diệp Quân Nghiên chờ Trung Hạo ở bên cạnh nàng ngồi xuống sau khi, đông nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ nói lên cái này. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ tới một cái khả năng, hỏi, Quân Nghiên, có phải hay không cùng lần trước ta bị kê đơn sự tình có quan hệ? Ừm. Diệp Quân Nghiên hồng khuôn mặt nhỏ gật đầu, sau đó nói, lần kia sau khi trở về, ta lên mạng tra một chút, kỳ thực lúc đó ngươi. Diệp Quân Nghiên cũng không hề nói tiếp, bất quá ý tứ của nàng nhưng là hết sức rõ ràng. Như loại này bị kê đơn, trên căn bản là rất khó có người có thể tại không cần nữ nhân tình huống dưới kiên trì vượt qua, thậm chí hầu như không có. Mà Trung Hạo, không thể nghi ngờ là một cái khác loại. Hắn dựa vào tự thân cường đại thân thể, còn có linh năng đối với thần kinh khống chế cùng với quan thế âm nhằm vào liền huyệt đạo trong lúc đó trùng kích, dĩ nhiên là cứng rắn trọng mạnh mẽ nhịn quá khứ. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, vào lúc kia, nàng Diệp Quân Nghiên đi vào nhưng thật ra là nguy hiểm nhất. Nếu như đổi thành những nam nhân khác, liền xem là khá mạnh mẽ nhẫn một thoáng, nhưng là chỉ cần nhìn thấy nữ nhân, tuyệt đối sẽ không cách nào lại khống chế xuống. Mà nàng Diệp Quân Nghiên, không ngừng tiến vào gian phòng, hơn nữa còn cùng Trung Hạo báo ở cùng nhau. Cho nên, tại đã điều tra xong dược tính sau khi, Diệp Quân Nghiên lúc đó đều có chút ngốc ở. Nếu như lúc đó Trung Hạo không nhịn được, như vậy, nàng e sợ vào lúc kia liền muốn từ nữ hải biến thành nữ nhân. Cũng bởi vì việc này, Diệp Quân Nghiên đối với Trung Hạo cảm giác lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Nàng vào lúc kia đã biết, Trung Hạo tuyệt đối là một cái có thể lấy giá trị nàng giao phó cả đời người đàn ông. Mà ở tra tư liệu đồng thời, nàng cũng nhìn rồi một ít liên quan với là nếu như giải phương thuốc diện biện pháp. Tuy rằng nàng chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng là cũng là từ bên trong học được một chút. Mà giờ khắc này nàng giúp Trung Hạo biện pháp giải quyết, đó là từ bên trong đó học được. 56. Ách, ha ha ha, không có trên ngựa, lập tức đẩy ngã, đại gia sẽ không thất vọng đi. Kỳ thực, một chương này là vì mặt sau nội dung vợ kịch làm nền, hiện tại đẩy ngã Diệp Quân Nghiên vẫn quá nhanh một ít. Ách, hai hợp một chương tiết, ngày hôm nay đổi mới 10.004, cực hạn, ngày mai sẽ tiếp tục đi. 216 ám sát thuật. Chương 216, ám sát thuật. Lúc đó tình huống Trung Hạo tự nhiên là ký rõ rõ ràng ràng, đối với này, liền ngay cả hắn tự mình đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tại lúc đó dưới loại tình huống kia, kỳ thực hắn coi như là thật sự làm những thứ gì, cũng là rất bình thường. Bất kể là gợi cảm quyến rũ Lăng Huyên vẫn là đại minh tinh Trác Thải Hà, đều là cái loại này có thể dễ dàng làm nổi lên người đàn ông chinh phục dục vọng nữ nhân, mà hắn Trung Hạo. Dĩ nhiên ở dưới loại tình huống kia tiếp tục kiên trì. Bất quá chân chính để Trung Hạo cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên sẽ đi nghiên cứu cái kia. Diệp Quân Nghiên tựa hồ là biết Trung Hạo đang suy nghĩ cái gì, nàng tiểu mặt càng đỏ hơn một ít. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên mặt nộn, cười cười không tiếp tục nói cái gì, mà là vì làm Diệp Quân Nghiên sẽ bị tử nắp lên. Diệp Quân Nghiên giờ khắc này vẫn là lỏa thân thể mềm mại, trong phòng mặc dù là tự động hàng ôn điều hòa, nhưng vẫn là rất dễ dàng cảm bạo. Đương nhiên giờ khác này Diệp Quân Nghiên này thân thể mềm mại xích lù ổ dáng vẻ thật sự là quá mê người, Trung Hạo sợ hắn sẽ lại sẽ lần thứ hai dục hỏa nộ cháy. Quân Nghiên, buổi tối sớm một ít nghỉ ngơi, nghe lời, không muốn đem thân thể mệt muốn chết rồi. Trung Hạo nhẹ giọng nói, hắn lo lắng Diệp Quân Nghiên đợi lát nữa sẽ lén lút từ trên giường bỏ dậy, đi xử lý công ty văn kiện. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp trong lúc đó dần dần nhiều hơn mấy phần ngọt ngào vẻ. Nàng ở công ty là một người phụ nữ mạnh mẽ, là một cái hết thệ công nhân trong mắt băng sơn nữ thần, thế nhưng, nàng thủy chung là một bé gái. Nàng hy vọng có thể có người yêu che chở cùng chiếu cố, còn có cái kia ôn ái ôm ấp, đặc biệt là tại mệnh chết đi rất lúc mệt mỏi. Được rồi, vậy ta trở về phòng. Trung Hạo sau khi nói xong, liền đứng dậy cầm lên trên đất quần áo mặc vào, thuận tiện vẫn đem vừa nãy buộc phát ra đồ vật thanh lý một thoáng. Nghĩ tới vừa nãy Diệp Quân Nghiên cái kia cực hạn mê hoặc, Trung Hạo trên mặt không nhịn được lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn biết, hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ, chính trong một ngày thiên tăng lên. Giữa hai người khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, đến cuối cùng chung sẽ có chân chính kết hợp một ngày. 55. Từ Diệp Quân Nghiên gian phòng lúc rời đi, Trung Hạo vẫn mang đi thật nhiều quyển sách, Diệp Quân Nghiên sẽ sớm một ít nghỉ ngơi, bất quá học tập của hắn nhưng là đang tiếp tục. Ngày thứ hai sắc trời sơ sáng, Trung Hạo liền đã là đứng dậy đi tới Đao Phong lòng đất trụ sở huấn luyện. Đao Phong đại ca, ngươi có thể hay không dạy ta ám sát cùng phản ám sát kỹ thuật? Lần này Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức tiến hành rèn luyện, tại nhìn thấy Đao Phong sau khi, Trung Hạo liền có chút chờ mong hướng về Đao Phong hỏi một tiếng. Trung Hạo vốn là không có ý nghĩ này, bất quá, tại thành công lẻn vào Hương Sơn hội sở đồng thời tiến hành phá hoại sau khi, Trung Hạo trong lòng đỗng nhiên có một cái kỳ diệu ý nghĩ, đó chính là đem điện năng cùng ám sát tiến hành kết hợp. Trên cái thế giới này có rất nhiều sự tình đều thì không cách nào chính diện đi giải quyết, cho nên, Trung Hạo đối với ám sát cũng không bài xích. Thậm chí, hắn Trung Hạo nếu như muốn đối phó Thẩm gia, loại thủ đoạn này là tuyệt đối át không thể thiếu. Hơn nữa có một chút Trung Hạo là tuyệt đối có thể khẳng định, tương lai nếu như Thẩm gia từ trên người của hắn cảm nhận được chân chính uy hiếp thời điểm, tuyệt đối cũng sẽ vận dụng loại thủ đoạn này. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải đem môn kỹ thuật này nắm giữ, sau đó tiến hành càng tốt hơn dung hợp. Thông qua điện năng đặc tính tiến hành ám sát, hay là có thể đạt đến chân chính thần không biết quỷ không hay hiệu quả. Trung Hạo, ngươi xác định muốn học? Đao Phong chỉ là trầm mặc một thoáng, sau đó phản hỏi một câu. Ừm. Trung Hạo gật đầu, vô cùng khẳng định. Được, nếu như ngươi muốn học, bắt đầu từ bây giờ, ngươi mỗi ngày nhắc lại sớm một canh giờ tới nơi này. Đao Phong dừng một chút, sau đó bị sung một câu. Mặt khác, ám sát không phải một môn kỹ thuật, mà là một môn nghệ thuật. Nghệ thuật. Trung Hạo sửng sốt một chút, hắn có chút không cách nào đem hai người này từ ngữ liên lạc với đồng thời. Cái này ngươi sau đó liền sẽ biết, ngươi trước tiên đi theo ta. Đao Phong cũng không hề nói gì, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền dẫn Trung Hạo hướng về phía trước một gian mật thất đi đến. Này mật thất là Đao Phong tư nhân không gian, trước đó, bất kể là Trung Hạo vẫn là Đao Phong tiểu tổ thành viên đều không có bất luận người nào đi vào. Mật thất không ngừng chọn dùng mật mã khống chế, hơn nữa còn nhất định phải thông qua vân tay chứng thực mới được, bằng không muốn đi vào cái này mật thất cũng chỉ có mạnh mẽ đột phá. Phức tạp mật mã cùng vân tay chứng thực sau khi, mật mã cửa sắt này mới từ từ mở ra. Thiết phía sau cửa còn có một cái màu đen bố liêm, liền tính giờ khắc này có người đứng ở bên cạnh, cũng thì không cách nào nhìn rõ ràng trong mật thất đều là những thứ gì. Chỉ là nhìn một màn này, Trung Hạo liền biết này mật thất nhất DSNH là không đơn giản. Quả nhiên, chờ Trung Hạo tại Đao Phong dưới sự hướng dẫn tiến vào trong mật thất sau khi, Trung Hạo cả người đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây căn bản cũng không phải là cái gì mật thất, chính xác mà nói, đây tuyệt đối là một gian người bình thường tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, súng đạn khố. Trong mật thất, tùy ý có thể gặp các loại có thể dạng súng ống, chỉ là súng lục thì có mấy chục loại, súng tự động, súng ngắm cũng rất nhiều, thậm chí, ở chính giữa một cái trên bàn, vẫn giá một cái từng binh sĩ tác chiến loại nhỏ ống phóng rốc két. Trung Hạo đối với súng ống nhận thức hầu như là số 0, bất quá một màn này nhưng là đủ đã đối với hắn tạo thành tuyệt đối kinh ngạc. Không chỉ như thế, này trong mật thất còn có rất nhiều chùy thủ cùng đao nhỏ, tương tự cũng là các loại hình dạng đều có ít nhất 3-40 đem. Những thứ này đều là trước đây ta tại tổ thứ 3 lúc sử dụng quá vũ khí, rời đi tổ thứ 3 sau khi, ta đem chúng nó đều mang đến nơi đây. Đao Phong chỉ là đơn giản giải thích một thoáng, không chỉ là hắn, toàn bộ tổ thứ 3 mỗi một cái thành viên đều có một cái tư nhân súng đạn khố. Bởi vì, một cái thích hợp vũ khí, tuyệt đối có thể lấy đem nhiệm vụ tỷ lệ thành công tăng cao vừa thành, một thành trở lên, hết thảy tổ thứ 3 thành viên, mỗi người bọn hắn sử dụng vũ khí đều theo chiếu bọn họ tự thân nhu cầu cùng quen thuộc tiến hành cải trang. Đao Phong cũng không ngoại lệ, mà trên thực tế hắn chỉ là nhân rời khỏi tổ thứ 3, cũng không hề chân chính từ tổ thứ 3 xuất ngũ, Hứa Quân Sơn vẫn bảo lưu hắn một phần danh lạch, cho nên hắn cái này súng đạn khố cũng không tính là trái pháp luật. Muốn trở thành một tên sát thủ, đối với vũ khí nhận thức là cơ sở nhất cũng trọng yếu nhất một điểm.